Nếu Quân Hạo biết Hàn Duệ như vậy tưởng, nhất định sẽ nói, lao bà ta không nốc, ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Quân Nô cùng Hàn Duệ thảo luận một phen, cuối cùng Hàn Duệ học trận pháp, Quân Hạo học luyện khí. Hàn Duệ lựa chọn trận pháp, đó là bởi vì hắn có vô căn cứ chi mắt. Vô căn cứ chi mắt không chỉ có là thần trộm vũ khí sắc bén, kia cũng là trận pháp sư vũ khí sắc bén. Mà Quân Hạo lựa chọn luyện khí, đó là bởi vì Quân Hạo đã lựa chọn phải làm luyện đan sư, nếu Quân Hạo tìm được dị hỏa, như vậy đối luyện khí cũng là có chỗ lợi. Ta mở ra a. Quân Hạo trong tay cầm một cái cổ xưa hộp đối Hàn Duệ nói, hộp trang chính là luyện khí truyền thừa châu, cái này tin giao đãi quá, cái dạng gì hộp trang chính là truyền thừa châu. Mở ra đi, ta ở ngươi bên cạnh nhìn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, tiếp thu truyền thừa cũng là có nguy hiểm. Nếu linh hồn lực không cường, rất có thể sẽ bị bên trong đại lượng tin tức đánh sâu vào thành ngốc tử. Đây là tin trọng điểm nói, liền sợ có không biết lượng sức người ham truyền thừa, lấy thân phạm hiểm. Nếu biết rõ chính mình linh hồn lực không cường, còn mạnh mẽ tiếp thu truyền thừa, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Hàn Duệ là tin tưởng Quân Ngô linh hồn lực, nếu Quân Hạo linh hồn lực không thể tiếp thu cái này truyền thừa, như vậy trên đời này có thể tiếp thu người liền ít ỏi không có mấy. Nhưng là, Hàn Duệ vẫn là có chút lo lắng. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ lo lắng ánh mắt, đối Hàn Duệ cười cười. Nghĩ thầm, hiện tại hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Hàn Duệ đánh mất đối hắn lo lắng. Cho nên, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối Hàn Duệ cười cười. Hắn phải dùng thực tế hành động tới chứng minh hắn là sẽ không xảy ra chuyện, tiếp thu cái truyền thừa đó là chút lòng thành. Quân Hạo mở ra cổ xưa hộp, mặt đường nằm một viên màu đỏ ngọc châu cùng một trương tờ giấy. Quân Hạo mở ra tờ giấy, nhìn đến tờ giấy nội dung khỏe mắt chịu chịu. Chỉ thấy tờ giấy thượng rồng bay phượng múa viết mấy chữ, tiếp thu truyền thừa có nguy hiểm, nếu biến thành ngốc tử, bản nhân khái không phụ trách. Chúc ngốc tử vận may. Làm sao vậy? Hàn Duệ hỏi, hắn thấy Quân Hạo mở ra tờ giấy về sau, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Quân Ngô đem tờ giấy đưa cho Hàn Duệ nói, chính ngươi xem. Hàn Duệ xem xong tờ giấy, cười lắc đầu, nghĩ thầm, cái này Việt tiền bối hình như là cái rất có ý tứ người. Quân Hạo đem linh hồn của chính mình lực tham nhập màu đỏ quả cầu bằng ngọc về sau, đại lượng tin tức truyền vào Quân Hạo trong óc. Một hồi lâu, mới đình chỉ tin tức truyền tống. Đương truyền thừa xong về sau, Quân Hạo trong tay màu đỏ ngọc châu biến thành phái mạn, bay xuống trên mặt đất. Quân Hạo hoãn một hồi, mới sửa sang lại hảo trong đầu tin tức. Này đó tin tức thực khổng lồ, lại đều là xa lạ tri thức, Quân Hạo căn bản tiêu hóa không được. Cho nên, chỉ có thể chứa đựng ở trong đầu, chờ về sau chậm rãi học tập tiêu hóa. Hàn Duệ nhìn đến mở to mắt Quân Hạo, nói, thế nào? Không bị thương đi. Ta thực hảo, truyền thừa đánh sâu vào với ta mà nói là chút lòng thành. Hàn Duệ có chút đắc ý nói, không có việc gì liền hảo, ta đây cũng bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô dặn dò nói, ngươi phải cẩn thận điểm, truyền thừa châu nội dung vẫn là rất nhiều, lực đánh vào cũng không nhỏ. Ta có thể thừa nhận trụ, nhưng là ta không biết ngươi có thể không thể. Cho nên, nếu ngươi cảm giác không hảo liền chạy nhanh rời khỏi. Truyền thừa đã không có, chúng ta có thể lại tìm. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện. Nói nơi này Quân Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta không chịu nổi. Nói xong, chấp nhất nhìn Hàn Duệ. Quân Hạo hiện tại hoàn toàn cảm nhận được Hàn Duệ vừa rồi tâm tình, chính hắn tiếp thu truyền thừa khi hắn là nhẹ nhàng. Đổi làm Hàn Duệ, hắn tâm huyền lên. Nhìn ánh mắt chấp nhất nhìn chính mình Quân Hạo, Hàn Duệ nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Ngươi nói ta là tuyệt đối tin, cho nên ta tin tưởng ngươi biết đúng mực. Quân Hạo cũng nghiêm túc nói, hắn biết Hàn Duệ biết đúng mực, nhưng là hắn cũng biết Hàn Duệ đúng mực ở nơi nào, đó chính là chính mình bất tử là được. Tuy rằng biết, nhưng là hắn không thể ngăn cản. Tựa như Hàn Duệ sẽ không ngăn cản hắn mạo hiểm giống nhau, bọn họ đều như vậy hiểu biết lẫn nhau. Ta sẽ không làm người thương tâm. Hàn Duệ cầm truyền thừa châu cười nói, ở hắn cùng Quân Hạo nói chuyện công phu, hắn đã lấy ra trận pháp truyền thừa châu. Trận pháp truyền thừa châu là màu trắng, tinh ánh dịch thấu bạch. Ta biết. Quân Ngô cười nói, nghĩ thầm, Hàn Duệ sẽ không làm hắn thương tâm, nhưng là sẽ làm hắn đau lòng. Hàn Duệ đối Quân Hạo cười cười, sau đó hướng bạch ngọc cầu tham nhập một tia linh hồn lực, quả cầu bằng ngọc hấp thu Hàn Duệ linh hồn lực. Đại lượng tin tức chen chúc tới dũng mãnh vào Hàn Duệ trong đầu, Hàn Duệ kêu lên một tiếng, thân thể lay động một chút, liền ổn định. Nghe được Hàn Duệ kêu rên thanh, Quân Hạo trong lòng run lên, lo lắng chi tình ở trên mặt hiện ra. Nhìn đến Hàn Duệ thân thể đong đưa, chạy nhanh duỗi tay đi tiếp, bàn tay một nửa, Hàn Duệ ổn định thân hình. Quân Hạo thu hồi vươn một nửa tay, đôi tay thả lại thân thể hai sườn. Nhưng là, từ Quân Hạo nắm chặt song quyền cùng nhíu chặt mày có thể thấy được, hắn vẫn cứ ở lo lắng. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ trong tay màu trắng truyền thừa châu hóa thành một phấn, biết Hàn Duệ tiếp thu xong truyền thừa, hiện tại chỉ là sửa sang lại trong truyền thừa tin tức, Quân Hạo trên mặt lo lắng chi sắc mới hỏa hoãn một ít. Nắm chặt nắm tay cũng hơi hơi thả lỏng chút, nhíu chặt mày cũng giãn ra một ít. Hàn Duệ lần này tiếp thu truyền thừa, Quân Hạo so với chính mình tiếp thu truyền thừa còn khẩn trương. Động phủ bên ngoài, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi rồi về sau, Bạch Thanh cùng Quân Đông Quân Nam ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Đặng một hồi, Bạch Thanh đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, các ngươi như thế nào còn không đi, cái này trên đảo không có nguy hiểm, các ngươi có thể tùy tiện đi chơi. Nghĩ thầm, hai tên nhân loại này ấu tể như thế nào còn không đi, hắn còn tưởng chờ bọn họ đi rồi về sau, chính mình hưởng dụng kia buồn sưởi ấm thịt gà đâu. Hiện tại bọn họ ở chỗ này, hắn như thế nào ăn à, hắn không nghĩ đem chính mình thịt phân cho bọn họ ăn, đây là chính hắn dùng tự do đổi lấy, chân quý thực. Nghĩ vậy, Bạch Thanh tâm ngứa không được, hắn hiện tại liền muốn ăn. Chính là, hai tên nhân loại này ấu tể không đi làm sao bây giờ. Chúng ta không đi, chúng ta muốn ở chỗ này chờ phụ thân cùng mẫu phụ. Quân Đông ánh mắt chớp nhất nói, nghĩ thầm, nếu bọn họ đi rồi, phụ thân cùng mẫu phụ nhìn không tới bọn họ nên sốt ruột. Hảo hài tử, là không nên làm cha mẹ sốt ruột. Hắn là hảo hài tử, cho nên, hắn phải ở lại chỗ này chờ phụ thân hắn cùng mẫu phụ. Ngươi còn không có cài sữa sao? Chính mình đi chơi cũng không dám. Bạch Thanh châm chọc đối Quân Đông nói. Quân Nam trong mắt loạn chuyển, nghĩ thầm, Bạch Thanh như vậy vội vã đuổi hắn cùng ca ca đi, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Kia hắn liền tương kế tự kế, xem Bạch Thanh mục đích là cái gì. Ca ca, ta muốn đi bờ biển chơi, ngươi bồi ta đi thôi. Quân Nam đối Quân Đông làm mặt quỷ nói, nghĩ thầm, ca ca, ngươi cần phải hiểu ta ý tứ A. Nhìn làm mặt quỷ Quân Nam, Quân Đông biết hắn đánh như mà trước quỷ. Hắn phối hợp nói, đi đâu nơi đó làm gì. Vạn nhất bạch lũ hải xà đột nhiên từ trong biển ra tới làm sao bây giờ? Chúng ta hai cái lại không có tu vi, gặp được bạch lũ hải xà nhất định sẽ bị bọn họ ăn. Bạch Thanh không phải nói nơi này không nguy hiểm sao? Ta hảo muốn đi a, ca ca ngươi liền bồi ta đi thôi. Quân Nam đáng thương hề hề nói. Bạch Thanh còn nói hắn đem xà đều đuổi tới trong biển đi đâu? Chúng ta hiện tại đi còn không phải là chui đầu vô lưới sao? Ta không đi. Quân Đông chấp nhất nói. Kia làm sao bây giờ a, ca ca? Ta là thật muốn đi. Quân Nam vẻ mặt đau khổ nói. Kia làm Bạch Thanh cùng chúng ta đi thôi, có hắn ở Bạch Lũ Hải Xà khẳng định không dám xuất hiện. Quân Đông trầm tư một hồi nói. Cả ca biện pháp này hảo. Quân Nam hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh, nói, Bạch Thanh ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi bờ biển chơi sao? Bạch Thanh hiện tại chính đắm chìm ở Mỹ Vị, nghe được Quân Nam cùng hắn nói chuyện, hắn theo bản năng nói, cái gì, ta không nghe rõ. Nhìn đến như đi vào coi thần tiên bên ngoài Bạch Thanh, Quân Nam nói, ngươi nguyện ý cùng ta đi nhóm đi bãi biển chơi sao? Nghe được Quân Nam đều là lời nói, Bạch Thanh nghĩ thầm, Quân Đông cùng Quân Nam rốt cuộc phải đi, hắn như thế nào sẽ đi theo bọn họ đâu? Bọn họ đi rồi, hắn vừa lúc có thể ăn sưởi ấm thịt gà. Bãi biển cách nơi này rất xa, chờ bọn họ trở về sau, hắn đã sớm ăn xương cốt đều không còn, liền vị đều tan. Ta liền không đi, ta tại đây chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nếu là chúng ta đều đi rồi, bọn họ tìm không thấy chúng ta nên sốt ruột. Ta lưu tại này, cho các ngươi truyền tin. Các ngươi cứ yên tâm chơi đi, bãi biển nhưng hảo chơi. Bạch Thanh bức thiết nói. Chính là, ngươi không phải nói trắng ra lũ hải xà bị ngươi đuổi tới trong biển đi sao? Như vậy chúng ta đi chơi sẽ không bị chúng nó ăn à? Quân Nam có chút sợ hãi nói. Nhìn Quân Nam sợ hãi biểu tình, Bạch Thanh nghĩ thầm, ấu tể chính là ấu tể, lá gan chính là tiểu. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta đã đem bọn họ đuổi tới rất xa địa phương, không mệnh lệnh của ta bọn họ là sẽ không trở về. Mà cái này trên đảo cùng trong biển cũng không có cái khác hải thú cùng yêu thú, chỉ có gà tây cùng những cái đó không sợ chết hải điểu. Gà tây bị ta cuốn vào rừng tây giác, các ngươi không đi nơi đó liền hảo. Hải điểu đều là bình thường cầm loại, cho nên các ngươi yên tâm lớn mật chơi đi. Bạch Thanh giải thích nói, hắn hiện tại chính là tưởng đem bọn họ hai cái nhanh lên đuổi đi. Như vậy a, ca ca nếu không nguy hiểm ngươi liền bồi ta đi thôi, ta thật muốn đi. Quân Nam hy vọng nhìn Quân Đông nói. Hảo đi, ta bồi ngươi đi. Quân Đông bất đắc dĩ nói, ca ca, ngươi thật tốt, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Quân Nam cao hứng nói, nói xong đối Quân Đông xử cái sắc mặt. Bạch Thanh nhìn Quân Đông cùng Quân Nam bóng dáng biến mất ở trong rừng cây, đợi một hồi, hắn cảm thấy Quân Đông cùng Quân Nam đã đi xa, liền gấp không chờ nổi lấy ra kia buồn sưởi ấm thịt gà khai ăn. Đang ở Bạch Thanh ăn uống thỏa thích thời điểm, một đạo thanh âm truyền tới Bạch Thanh lỗ thai, ăn ngon sao? Ăn ngon, phi thường ăn ngon, đây là ta ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Bạch Thanh túi đầu hàm hồ nói, nói xong đốn hạ, hắn cảm giác hắn nghe được nhân loại ấu tể thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Quân Đông cùng Quân Nam, ôm sưởi ấm thịt gà chậu nói, này đó đều là của ta, ta sẽ không cho các ngươi ăn. Nhìn đến Bạch Thanh hành vi, Quân Đông nhíu nhíu mày, nói, Bạch Thanh, ngươi cảnh giác chẳng nhiều lắm. Vì một ngụm ăn bị chảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì cả Lâm bị giết sao? Bạch Thanh không thèm để ý nói, này không phải ở địa bàn của ta thượng sao? An toàn thực. Nói xong, dừng một chút, bất mãn nói, các ngươi như thế nào đã trở lại? Chúng ta không trở lại như thế nào có thể biết được ngươi ở An Mảnh đâu? Quân Nam bất mãn nói, Bạch Thanh, ngươi không phải nói ngươi đã đem trộm thịt toàn ăn sao? Kia này lại là từ đâu ra? Nay trộm rõ ràng chính là nhà ta, có thể thấy được vừa rồi ngươi nói dối. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì nói dối, hiện tại ngươi đem trộm ta thịt trả lại cho ta. Không còn, vào ta trong bụng chính là của ta, làm ta ở nhổ ra không có cửa đâu. Bạch Thanh ngang ngược vô lý nói. Bạch Thanh ngươi thật không nói lý. Quân Nam nói. Ta cứ như vậy. Bạch Thanh nói, Bạch Thanh nói xong liền hướng chậu phun ra một đống nước miếng, nói, ta hiện tại làm ký hiệu, này thịt hiện tại dính đầy ta nước miếng, chính là của ta. Nói xong, nhìn sắc mặt khó coi Quân Nam đắc ý rào rạt cười. Quân Nam đối thượng Bạch Thanh hoàn bại. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 211. Mục lục chương chương 211 lễ vật canh một. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ mở to mắt, treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Thế nào? Bị thương sao? Quân Hạo quan tâm hỏi. Hàn Duệ lắc đầu cười nói, không có, chính là ngay từ đầu tiếp thu như vậy nhiều đồ vật có chút không khỏe, bị đánh sâu vào một chút, thích ứng thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo đầy mặt tươi cười nói, hắn cũng không nghĩ nói mất hứng nói, hắn nói sang chuyện khác, nói, nếu chúng ta tiếp nhận rồi nhị vị tiền bối truyền thừa, chúng ta hiện tại chính là bọn họ đồ đệ. Hiện tại bọn họ không ở, chúng ta liền đối với bọn họ bức họa hành bái sư lễ đi. Ta cũng như vậy tưởng, chờ chúng ta nhìn thấy sư phó, ở làm cho bọn họ mặt hành bái sư lễ. Hàn Duệ cười nói, thiện nghi bọn họ, làm chúng ta quỳ lạy bọn họ hai lần. Quân Hạo có chút bất mãn nói, bọn họ này không phải chiếm chúng ta tiện nghi sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, nghĩ thầm, Quân Hạo tiện nghi không hảo chiếm, phỏng chừng về sau hai vị khẳng định muốn xuất huyết nhiều. Hai người cung kính giống bức họa được rồi bái sư lễ, ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng dậy thời điểm, bàn bát tiên thượng đột nhiên nhiều hai cái hộp. Nhìn đến nhiều ra hai cái hộp, Quân Hạo nói, đây là cho chúng ta bái sư lễ vật sao? Hẳn là, đây là hóa thần đại năng thủ đoạn sao? Hàn Duệ hâm mộ nói, hẳn là trận pháp. Quân Hạo cau mày nói, nói xong nhìn nhiều ra tới hai cái hộp, nói, chúng ta không được bái sư lễ phải không đến này hai kiện đồ vật, về sau thấy sư phó, bọn họ phát hiện chúng ta thiếu được hai dạng đồ vật, liền biết chúng ta lúc ấy không có thiệt tình thực lòng bái sư. Nếu chúng ta thiệt tình thực lòng bái sư liền sẽ không làm lơ sư phó bức họa, liền sẽ thành tâm hướng bức họa quỳ lạy. Như vậy chúng ta gặp mặt sau, liền tính là bọn họ nhận chúng ta cái này đồ đệ, cũng sẽ không thiệt tình thực lòng đối chúng ta, bởi vì chúng ta ngay lúc đó tâm không thành. Hai vị sư phó tâm tư thật là tinh tế a, tưởng cũng lâu dài. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, nếu không phải thành tâm bái sư, khẳng định sẽ được truyền thừa cầm đồ vật chạy lấy người. Sống thời gian lâu như vậy không phải sống uổng phí, tựa như Bạch Thanh, nhìn đơn thuần, kỳ thật tâm nhãn vẫn là không ít. Quân Hạo cảm khái nói, đúng vậy, chúng ta tiến vào khi, còn cùng chúng ta chơi tâm nhãn đâu. Hàn Duệ cười nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta trước nhìn xem sư phó để lại cho chúng ta chính là cái gì lễ vật đi. Trước xem kia hai cái nhiều ra tới. Quân Hạo cầm lấy dựa hữu hộp, hắn cho rằng đây là hắn sư phó cho hắn. Quả nhiên hắn ở hộp nhìn đến một chương gấp lại giấy, hắn cầm lấy mở ra, giống bay phượng múa tự liền nhảy vào hắn trước mắt, chỉnh tờ giấy thượng Dương Cảng Hải ba cái chữ to nhất bắt mắt, trên giấy viết, ngoan đồ nhi, ngươi nếu là mở ra cái hộp này, đã nói lên ngươi là thành tâm thành ý bái sư. Nếu ngươi thành tâm, sư phó ta cũng sẽ không cất giấu, sư phó liền đem này bộ song tu công pháp để lại cho ngươi. Này bộ song tu công pháp, liền tính là sư phó cho ngươi thành hôn lễ vật. Có nó, về sau ngươi cùng ngươi đạo lữ chi gian ở trên giường dưới giường đều có thể tu luyện. Có nó, liền tính ngươi trầm mê trên giường vận động, cũng sẽ không lầm tu luyện. Song tu thật là kỳ diệu vô cùng a, đồ đệ chỉ có ngươi tự mình nếm thử mới có thể biết. Ha ha ha. Nhìn đến này phong thư, Quân Hạo đều có thể tưởng tượng đến hắn sư phó viết này phong thư khi biểu tình. Quân Hạo nhìn nằm ở hộp song tu công pháp, trên mặt vui sướng chi tình nôn giật với biểu. Nghĩ thầm, có nó, Tiểu Duệ nên sẽ không lấy tu luyện vì lấy cớ cự tuyệt hắn đi. Hắn cảm thấy hắn chưa gặp mặt sư truyền này lễ vật đưa hảo, thật là đưa đến hắn tâm cảm đi. Liên hướng này lễ vật, về sau hắn cũng muốn hảo hảo hiếu thuận sư phó của hắn. Hàn Duệ mở ra hộp, bên trong phóng một chương gấp giấy cùng một quyển công pháp. Hàn Duệ mở ra gấp giấy, chỉ thấy trên giấy tự thể thực tú khí, vừa thấy liền không phải hắn cùng Quân Ngô xem lá thư kia chủ nhân viết. Hàn Duệ trực tiếp xem là khoản, chỉ thấy Ninh Kiều hai chữ tinh tế viết ở nơi đó. Nhìn đến Ninh Kiều hai chữ, Hàn Duệ biết hắn cùng Quân Hạo không có lấy sai hộp, hắn cái hộp này đúng là hắn sư phó để lại cho hắn. Hàn Duệ bắt đầu xem tin, chỉ thấy tin thượng viết chính là, Đồ Nhi đương ngươi đấu võ cái hộp này thời điểm, chính là ta Ninh Kiều chính thức đệ tử. Ta đem này bộ luyện thể công pháp để lại cho ngươi, nếu Đồ Nhi ngươi là nam tử, liền đem này bộ luyện thể công pháp tặng cho ngươi bạn lữ hoặc là người mình thích. Nhớ kỹ muốn đốc thúc bọn họ tu luyện, luyện hảo này bộ công pháp, không chỉ có chính bọn họ thân thể tố chất sẽ đề cao, Đồ Nhi cũng sẽ từ giữa được đến chỗ tốt. Nếu là song nhi hoặc nữ tử, vậy chính mình lưu trữ dùng đi. Bởi vì, này bộ công pháp chỉ thích hợp song nhi cùng nữ tử. Nếu Đồ Nhi là song nhi hoặc nữ tử, phải hảo hảo lợi dụng này bổn công pháp, nó không những có thể đề cao các ngươi thân thể tố chất, còn có thể làm ngươi bạn lữ càng thêm ái ngươi. Đồ đệ yên tâm luyện, này bộ công pháp tuyệt đối sẽ không đem ngươi luyện thành đầy người cơ bắp ngật đáp. Chỉ có chính mình, tự mình thể hội, mới biết được nó diệu dụng. Cuối cùng, tin cuối cùng còn vẽ một cái gương mặt tươi cười. Hàn Duệ trong tay cầm này bộ luyện thể công pháp, trong mắt tràn đầy rối rắm. Đối với sư phó đưa cho hắn luyện thể công pháp, Hàn Duệ là cao hứng, đây là hắn hiện tại chính yêu cầu. Chính là, tưởng tượng đến sư phó nói, hắn lại có một loại không tốt cảm giác, hắn tổng cảm giác sư phó lời nói có ẩn ý cho nên, hắn hiện tại thực rối rắm, không biết có nên hay không tu luyện này bộ công pháp. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ đầy mặt rối rắm biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Lễ vật có vấn đề? Không phải, sư phó cấp lễ vật thực hảo, cũng hợp tâm ý của ta. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, chính là quá hợp hắn tâm ý, hắn mới có thể rối rắm không thôi. Vậy ngươi rối rắm cái gì đâu? Quân Hạo cau mày nói, nghĩ thầm, nếu cùng tâm ý còn rối rắm, chính là có vấn đề a. Sư phó cho ta chính là một bộ luyện thể công pháp, ta chính là rối rắm là tu luyện này bộ công pháp vẫn là không tu luyện này bộ công pháp. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, ta tổng cảm giác này bộ công pháp có vấn đề. Nói xong đem Linh Tiểu để lại cho hắn tin đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo tiếp nhận tin, xem xong về sau sắc mặt có chút cổ quái, nghĩ thầm, Hàn Duệ sư phó hắn sư mẫu cũng là một cái diệu nhân a, hắn hiện tại thật muốn nhìn xem này nhị vị. Tiểu Duệ, ta nhìn không thành vấn đề, ngươi liền tu luyện đi, sư phụ ngươi đó là sẽ không hại ngươi. Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, này bộ công pháp tuyệt đối là hắn phúc âm, Hàn Duệ luyện về sau, chính mình phúc lợi nhất định là đại đại. Quân Hạo quyết định, về sau cũng nhất định phải hảo hảo hiếu thuận sư mẫu. Ngươi nói không thành vấn đề liền khẳng định không thành vấn đề, ta đây về sau liền tu luyện này bộ công pháp. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, hắn cũng cảm thấy sư phó sẽ không hại hắn, nhưng là vẫn là có chút không yên tâm. Nhưng là, hắn là tin Quân Ngô. Nhìn đến Hàn Duệ tín nhiệm ánh mắt, Quân Hạo có chút chột dạ, hắn không biết không có cùng Hàn Duệ nói rõ là hảo vẫn là hư. Quân Hạo dãy rủa một hồi, nói, tiểu Duệ à, tu luyện này bộ công pháp về sau, thân thể của ngươi khả năng sẽ càng tốt thích ứng trên giường vận động. Quân Hạo không biết như thế nào biểu đạt, nhưng là nói như vậy Hàn Duệ hẳn là lý giải hắn ý tứ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày nói, ngươi nói cho ta, sẽ không sợ ta từ bỏ này bộ công pháp. Đến lúc đó, ngươi chính là thiếu không hảo lạc thú. Hàn Duệ hiện tại đối với kia phương diện cũng không phải rốt đặc cắn mai, trải qua Quân Hạo điểm này bác, hắn liền mơ hồ quán đỉnh, rốt cuộc đã biết sư phó lời nói chưa hết ý tứ. Đối với Quân Hạo thẳng thắn, Hàn Duệ vẫn là thực hưởng thụ. Tuy rằng này chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề, liền tính Quân Hạo hôm nay không nói, về sau hắn đã biết, cũng sẽ không thế nào. Nhưng là Quân Hạo nói cùng không nói, đây là một cái thái độ vấn đề, đây là đối hắn tôn trọng. Quân Hạo cho hắn lựa chọn quyền, mà không phải làm hắn mơ màng hồ đồ. Như vậy ái nhân, làm hắn vừa lòng không lời nào để nói. Quân Hạo vì hắn tưởng, hắn cũng không thể không vì Quân Hạo tưởng. Từ vừa rồi Quân Hạo giấu giếm, có thể xem ra Quân Ngô là hy vọng hắn tu luyện này bộ công pháp. Mà này bộ công pháp đối hắn có chỗ lợi, cũng có thể làm Quân Hạo vui sướng, hắn vì cái gì không tu luyện đâu. Tựa như sư phó nói, tu luyện này bộ công pháp có thể làm chính mình ái nhân càng ái chính mình, có thể làm Quân Hạo càng ái nó, hắn vì cái gì từ bỏ đâu. Bất quá, Hàn Duệ vẫn là nguyện ý đầu đầu Quân Hạo. Từ bỏ cũng không có gì, không tu luyện này bộ công pháp chúng ta chi gian cũng có rất nhiều lạc thú. Quân Ngô cười nói, nghĩ thầm. Hắn không nói cho Hàn Duệ, hắn đối mặt Hàn Duệ luôn có một loại trột dạ cảm giác. Như vậy, sớm muộn gì sẽ bị Hàn Duệ xem ra tới, khi đó giao đái còn không bằng hiện tại giao đái đâu. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, những lời này Quân Hạo vẫn là hiểu. Thật sự, ta như thế nào không tin ngươi những lời này đâu. Hàn Duệ cười như không cười nhìn Quân Hạo nói. Hảo đi, ta ăn ngay nói thật, ta là hy vọng ngươi tu luyện này bộ công pháp, rốt cuộc không riêng gì ta phải đến vui sướng, ngươi cũng có thể được đến vui sướng không phải sao? Quân Hạo hàm hồ nói, ngươi hiểu được. Ta thật đúng là không hiểu. Hàn Duệ trêu ghẹo nói. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, tiểu Duệ A, ngươi lúc này giả bộ hồ đồ hảo sao? Đậu ta chơi ngươi có ý tứ sao? Ra mặt dày Quân Hạo cũng ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể xin tha. Có ý tứ. Hàn Duệ nhìn có chút quấn bách Quân Hạo nói. Quân Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu Duệ A, ngươi có muốn biết hay không ta sư truyền tống cho ta chính là cái gì A? Sư phó của ngươi đưa cho ngươi là cái gì A? Hàn Duệ hỏi, thấy Quân Hạo không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Hàn Duệ cũng không có nắm không bỏ. Rốt cuộc đầu tắt bao, có hại vẫn là hắn. Hắn không nói cho Quân Hạo hắn có thể hay không tu luyện, hắn tưởng cấp Quân Hạo một kinh hỉ, một quyền song tu công pháp. Quân Hạo đầy mặt vui sướng nói, sư phó của ngươi cùng sư phó của ta không hổ là một đôi, tặng lễ đều như vậy đặc biệt. Hàn Duệ cười nói, biết là song tu công pháp hắn cũng là cao hứng, như vậy không chậm trễ tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện không bằng Quân Hạo mau, cho nên hắn luôn muốn đem thời gian dùng ở tu luyện thượng. Như vậy, hắn liền tổng cự tuyệt Quân Hạo, cự tuyệt số lần nhiều hắn đều băn khoăn. Là rất đặc biệt, ta tưởng đây là bọn họ kinh nghiệm lời tuyên bố. Quân Hạo cười nói, có ngươi nói như vậy sư phó sao? Tiểu tâm bọn họ biết sau sẽ sinh khí. Hàn Duệ cũng cười nói, bọn họ lại nghe không thấy, liền tính bọn họ nghe thấy được cũng không có gì, ta nói chính là sự thật. Bọn họ nếu là không cần, như thế nào biết hai bộ công pháp diệu dụng A? Quân Hạo chẳng hề để ý nói. Hàn Duệ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái hộp. Nghĩ thầm, không biết nơi này biên phong chính là cái gì. Quân Hạo thấy Hàn Duệ nhìn về phía kia mấy cái hộp, hắn đem ánh mắt cũng chuyển hướng về phía kia mấy cái hộp. Tác giả nhàn thoại. Phần 212. Mục lục chương chương 212 dị hỏa canh 2. Quân Nô cùng Hàn Duệ nhìn bàn bắt tiên thượng dư lại hộp, Hàn Duệ đối với Quân Hạo nói, lần này ta trước xem, nhìn xem sư phó của ta cho ta lưu lại chính là cái gì bảo bối. Lấy kia hai vị phong cách, không phải là tình thú đồ dùng đi. Quân Hạo trêu ghẹo nói, nghĩ thầm, đây cũng là rất có khả năng, từ vừa rồi đưa lễ vật thượng xem, hai vị sư phó cũng không phải nghiêm cần người. Là tình thú đồ dùng vừa lúc dùng trên người của ngươi, ta cũng từ giữa tìm điểm lạc thú. Hàn Duệ từ trên xuống dưới đánh giá Quân Hạo một lần nói, nghĩ thầm, Quân Hạo dáng người là thật tốt, dùng tới tình thú đồ dùng khẳng định có khác một phen tư vị. Nhìn Hàn Duệ đánh giá ánh mắt, Quân Hạo chạm càng thẳng tắp, nói, nếu lao bà ngươi nguyện ý, thân thể của ta vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Hàn Duệ cười nói, kia hôm nào thử xem, hôm nay không rảnh. Đến lúc đó, ngươi không cần lùi bước liền hảo. Nói chuyện đồng thời, hắn đã mở ra một cái hộp. Hộp là một cặp giống nhau như đúc vòng tay, không biết là cái gì tài chất sở làm, hình thức bình thường, mặt trên không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, xám xịt. Nhìn đến như vậy vòng tay, Hàn Duệ tưởng chính là ném tới trên đường cái đều không có người nguyện ý khom lưng nhặt lên, ngại phí lực ý. Nhưng là, Hàn Duệ không cảm thấy đây là một đôi bình thường cái bàn, bên trong khẳng định có huyền cơ. Sư phụ ngươi đây là tặng cho chúng ta tình lữ vòng sao. Chính là khó coi chút. Quân Ngô nhìn đến vòng tay nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn cũng không cho rằng đây là một đôi bình thường vòng tay. Một vị hóa thần đại năng đưa cho chính mình đồ đệ một đôi bình thường vòng tay, nói ra đều là chê cười. Là khó coi chút, nhưng là ta tin tưởng sư phụ khẳng định có hắn dụng ý. Hàn Duệ nói xong, mở ra đặt ở hộp tờ giấy, Quân Hạo thò qua tới rửa gần Hàn Duệ cùng nhau xem. Tờ giấy thượng nội dung nhảy vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt, chữ vật vòng tay, bộ dáng tuy rằng bình thường nhưng là bên trong diện tích không nhỏ, tài không ngoài lộ, đồ nhi nhớ lấy. Nhìn đến tờ giấy thượng nội dung hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, như vậy bình thường vòng tay, mang ở trên tay, người thông minh liền biết nó không tầm thường. Mang theo như vậy vòng tay trang điểm thành nghèo khổ đại chúng chính thích hợp, bằng không ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, trên tay mang hai cái xám xịt vòng tay, rõ ràng lắc lắc nói cho người khác, này vòng tay không giống người thường. Tài không ngoài lộ, nhưng là cũng đến có cái độ A, qua độ liền không phải tài không ngoài lộ. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm, này không phải buộc hắn cùng Hàn Duệ làm người nghèo đâu sao. Phòng trưng sư phụ cái kia niên đại ăn mặc đều thực một mạc, cho nên mang theo như vậy vòng tay không thấy được. Hàn Duệ cười nói, mặc kệ thế nào, cái này lễ vật hắn vẫn là thích. Cái này vòng tay khẳng định là sư phụ ta luyện chế, ta cảm thấy khẳng định là hắn lúc ấy phạm lười, không muốn hoa quá nhiều tâm tư tại đây đối vòng tay thượng, cho nên liền thành như vậy. Sư phụ ngươi cảm thấy cái này vòng tay có chút keo kiệt, liền tìm cái tải không ngoài lộ lấy cớ. Quân Hạo bĩu môi nói, ngươi nói không phải không có lý, chân chính nguyên nhân chúng ta không thể nào khảo cứu, chỉ có thấy sư phụ mới có thể biết. Hàn Duệ cười nói xong đưa cho Quân Hạo một cái, nói, tình lữ vòng, ngươi một cái ta một cái. Quân Hạo cũng không khách khí, ngọt tư tư nhận lấy, nói, cảm ơn lão bà. Cùng ta khách khí cái gì, nói tốt chúng ta chi gian không nói cảm ơn. Hàn Duệ đem một cái khác vòng tay mang đến chính mình trên tay. Hai người lấy máu nhận chủ sau, liền cùng cái này vòng tay chi gian có một ít liên hệ, cũng có thể bình thường sử dụng. Cái này vòng tay không gian thật đại, đến có tam cấp thành thị như vậy đại, quái sao sư phụ ngươi đem hắn tặng cho ngươi, còn tìm cái đường hoàng lý do. Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, này thật đúng là cái bảo bối, có nó, về sau đánh tới đại hình con ngồi cũng không cần ném. Hàn Duệ lại mở ra một cái khắc hộp, mặt đường nằm một can tiểu lá cờ. Thông qua Ninh Tiểu tờ giấy giới thiệu, biết đây là một cây bộ kỳ, tổng cộng 18, là dùng để bày trận dùng. Hàn Duệ lấy máu nhận chủ sau, liền đem bọn họ đặt ở vòng chữ vật. Sư phụ ngươi thật là có tâm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nếu Hàn Duệ học trận pháp, như vậy trận kỳ chính là cần thiết. Đúng vậy, mấy thứ này đối sư phụ bọn họ tới nói khả năng không chân quý. Nhưng là, lại là chúng ta nhất yêu cầu. Hàn Duệ cười nói, hắn hiện tại đối chưa bao giờ gặp mặt sư phó tràn ngập hảo cảm. Hảo, sư phó của ngươi để lại cho ngươi đồ vật xem xong rồi. Như vậy liền tới nhìn xem sư phụ ta cái kia lão nhân cho ta để lại cái gì thứ tốt. Quân Hạo trong mắt mang cười nói. Sư phụ ngươi nhìn so ngươi tuổi trẻ, ngươi không biết xấu hổ nói nhân ra là lão nhân à. Hàn Duệ buồn cười nói. Liên tính khuôn mặt bất lão, số tuổi cũng ở kia phong đâu. Têu hắn lão nhân bất khuất, ta không têu hắn lão yêu quái liền không tồi. Quân Hạo chẳng hề để ý nói, ngoài miệng nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, một cái hộp bị hắn mở ra. Một cái tiểu đỉnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Quân Hạo cầm lấy tiểu đỉnh bên cạnh tờ giấy, biết cái này tiểu đỉnh là cái luyện khí lò. Quân Hạo cầm lấy tiểu đỉnh, trên dưới đánh giá một lần. Nói, lão nhân cũng là có tâm, biết ta hiện tại yêu cầu cái này. Nói xong, dừng một chút, còn nói thêm, lão nhân nếu là đưa ta một đóa dị hỏa thì tốt rồi, như vậy ta là có thể bắt đầu luyện khí. Ngươi liền thấy đủ đi, chúng ta được đến này đó đã là người khác tha thiết ước mơ đều không chiếm được. Hàn Duệ nói, ta này không phải cảm khái một chút sao. Quân Ngô cười nói, nói chuyện công phu một cái khác hộp cũng bị Quân Hạo mở ra, nhìn đến hộp đồ vật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đóa u lam sắc ngọn lửa phiêu phù ở một cái trong suốt cái lồng, thường thường quay cuồng hai hạ. Ngươi đây là tâm tưởng sự thành A. Hàn Duệ nhìn cái lồng ngọn lửa nói. Đúng vậy, không nghĩ tới lao nhân lớn như vậy bút tích. Nay lại là đưa bếp lò lại là đưa hỏa, ta không hảo hảo học tập luyện khí đều cảm thấy thực xin lỗi lao nhân. Quân Hạo cảm khái nói, nghĩ thầm, hắn này tiện nghi sư phụ là thật hào phóng, liền dị hỏa như vậy thiên tài địa bảo đều có thể đưa cho chưa bao giờ gặp mặt đồ đệ. Cũng không biết. Lão nhân lúc ấy thịt đau không thịt đau a? Này đóa dị hỏa nhan sắc là màu lam thật xinh đẹp. Hàn Duệ nói. Ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Ta không cần, cái này cho ta vô dụng. Đối với ngươi liền bất đồng, đã có thể lấy hắn luyện khí lại có thể lấy hắn luyện đan. Hàn Duệ lắc đầu nói. Thật không cần. Quân Hạo nói. Không cần. Hàn Duệ nói, ngươi vẫn là chạy nhanh khế ước đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta trước nhìn xem lão nhân này tờ giấy thượng viết chính là cái gì. Như thế nào đem này cái lồng mở ra. Quân Hạo nói, tiểu Duệ, ngươi cùng ta cùng nhau. Xem. Tờ giấy thượng viết, u độc lam diễm, ra đời với cực hàn chi địa, lục phẩm dị hỏa, khế ước muốn thận trọng, tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân. Bên ngoài cái lồng không cần mở ra, linh hồn lực có thể trực tiếp xuyên thấu. Lục phẩm dị hỏa, tương đương với hóa thần kỳ tu vi. Hàn Duệ cau mày nói, thứ này có điểm thứ tay a. Là có điểm khó giải quyết, ta hiện tại biết lão nhân vì cái gì bỏ được đem này dị hỏa tặng cho ta. Hắn khẳng định là khế ước không được, ném lại có thể tích, mới đem này khó giải quyết đồ vật đưa cho đồ đệ đương lễ vật. Quân Hạo cười nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, như vậy chân quý đồ vật, liền tính bán cũng có thể đổi về không ít tu luyện tài nguyên trở về. Hàn Duy nói, Quân Hạo sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười cười, nói, mặc kệ thế nào, ta còn là cảm tạ lão nhân. Ngươi tính toán là hiện tại khế ước vẫn là chờ tu vi cao ở khế ước ca. Hàn Duệ cao mày nói, nghĩ thầm, không cho Quân Hạo khế ước là không có khả năng, khế ước nguy hiểm lại rất lớn, thật là có điểm đầu đại. Quân Hạo trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Duệ, ánh mắt kiên định nói, hiện tại khế ước nó ta là có thể luyện khí, chờ ta luyện ra đan lô về sau, là có thể luyện đan. Cho nên, này đoá dị hỏa ta cần thiết hiện tại khế ước. Nói xong, dừng một chút, nói, tiểu Duệ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, này đóa dị hỏa tu vi cao, ý thức nhất định rất mạnh. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng ta, ta linh hồn lực hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu cao, liền chắc hồn thạch đều chắc không ra. Ta tin tưởng ta nhất định có thể đối phó này đóa dị hỏa, huống chi nó hiện tại bị phong ấn, chỉ là đợi làm thịt sơn dương. Hàn Duệ biết Quân Hạo cách làm là đúng, tuy rằng lo lắng nhưng là cần thiết duy trì. Ta chờ ngươi. Hàn Duệ mỉm cười nói, trên mặt không có biểu hiện ra một tia lo lắng chi tình. Chờ ta đem này đoá dị hỏa khế ước, ta liền nỗ lực học tập luyện đan luyện khí, đến lúc đó ngươi đan dược cùng pháp khí ta đều bao. Quân Hạo nói. Hảo, ta chờ. Quân Hạo khổng lồ linh hồn lực đột nhiên hướng U Độc Lam Diễm đánh tới, trực tiếp xâm nhập U Độc Lam Diễm ý thức hải. U Độc Lam Diễm cũng chưa tới cấp phản kháng, ý thức hải liền lạc hạ Quân Hạo linh hồn ấn ký. Ở cùng U Độc Lam Diễm ký kết khế ước về sau, U Độc Lam Diễm phản hồi cho hắn đại lượng linh lực, Quân Hạo tu vi lẻn đến luyện khí 12 tầng đỉnh. Dư lại linh lực đều bị Quân Hạo rèn luyện thân thể, Quân Hạo thân thể cường độ lại tăng lên. U Độc Lam Diễm cái lồng cũng ở Quân Hạo linh hồn lực đánh sâu vào hạ nát. Ở cái lồng nát kia trong nháy mắt, U Độc Lam Diễm liền bay ra tới, phiêu ở không hướng, nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi thừa dịp bổn đại gia ngủ thời điểm, khế ước bổn đại gia, thật đê tiện. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải hảo hán hành vi." Nghe xong U Độc Lam Diễm trong miệng bổn đại gia xưng hô, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nhíu mày. Quân Hạo nhìn U Độc Lam Diễm nói: "Mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là hảo miêu. Mặc kệ thế nào, có thể khế ước ngươi chính là ta bản lĩnh. Đến nỗi hảo hán không hảo hán, ta không để bụng. Ngươi này nhược kê chính là khế ước ta người." U Độc Lam Diễm xả cao khí dương nói: "Ta là nhược kê kia cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi thành nhược kê thủ hạ, vậy ngươi là cái gì?" Quân Hạo cười như không cười nhìn U Độc Lam Diễm nói: "Ngươi cũng dám đại ngôn không thèm nói là chủ nhân của ta, ngươi này nhược kê xứng khi ta chủ nhân sao? Ngươi không chỉ có tu vi thấp, lại còn có giải quá một bộ tiểu bạch mặt bộ dạng, ta liền chán ghét ngươi như vậy tiểu bạch mặt. Nhớ trước đây ta coi trọng một cái xinh đẹp muội tử, chính là bị ngươi như vậy tiểu bạch mặt câu dẫn đi rồi. Ngươi nếu là thực tướng, liền chạy nhanh giải trừ chúng ta chi gian khế ước, bằng không ta liền thiêu chết ngươi." Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi có thể thử xem, là ngươi trước thiêu chết ta, vẫn là ta trước lau ngươi ý thức. Ta là liên ngươi hình thành ý thức không dễ dàng, mới không có hủy diệt ngươi ý thức. Xem ngươi này kiêu ngạo bộ dáng, ta có chút hối hận, ngươi liền không đáng thương tiếc. Ngươi tưởng lau sạch ta ý thức, ta đây trước thiêu chết ngươi." U Độc Lam Diễm dương nhanh múa vuốt hướng Quân Hạo phát lại đây. Quân Hạo nhìn hướng hắn phát lại đây U Độc Lam Diễm, cười lạnh một tiếng, nói: "Không biết tự lượng sức mình, không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi còn nhận rõ không được sự thật." Nói xong, Quân Hạo lưu tại U Độc Lam Diễm thức hải linh hồn dấu vết liền bắt đầu ở U Lam Băng Diễm thức hải quái. Đến từ trong đầu đau đớn, sự U Độc Lam Diễm đau đớn muốn chết, qua lại ở không trung quay cuồng. Trải qua Quân Hạo giáo huấn, U Độc Lam Diễm nhận rõ sự thật, nó hiện tại không phải tự do thân. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 213. Mục lục chương 213 luyện khí canh 3. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua, Quân Hạo một nhà ở xà đảo dừng lại một năm thời gian. Lúc trước, bọn họ bước lên xà đảo liền dùng 10 ngày thời gian, chờ bọn họ từ động phủ ra tới, đuổi tới cùng Quý Thiển Minh ước định địa điểm khi, sớm đã thuyền đi người không. Nếu, Quý Thiển Minh bọn họ đã đi, Quân Hạo bọn họ liền lại về tới xà đảo, này ngẩn ngơ chính là một năm thời gian. Tại đây một năm thời gian, Quân Hạo củng cố luyện khí 12 tầng đỉnh tu vi. Củng cố tu vi về sau, Quân Hạo đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở luyện khí mặt trên. Tại đây một năm thời gian, Quân Hạo không biết lãng phí nhiều ít tài liệu, cũng không có thành công luyện chế ra một kiện pháp khí. Mà hắn mua sắm Tử Dương Huyền Thiết đã không nhiều lắm, hắn không dám ở ăn xài phung phí sử dụng, mỗi lần luyện khí đều rất cẩn thận. Quân Hạo nhìn chính mình trong tay có chút xấu lò luyện đan, tươi cười bỏ đầy cả khuôn mặt. Đây là hắn lần đầu tiên luyện chế ra thành phẩm, tuy rằng xấu điểm, nhưng là hắn vẫn là thực hưng phấn. Nhìn hưng phấn Quân Hạo, U Độc Lam Diễm châm chọc nói: "Ngươi lãng phí như vậy nhiều tài liệu, liền luyện chế ra một cái một bậc đan lô, lại còn có như vậy xấu, có cái gì hảo hưng phấn a? Ngươi biết cái gì?" Quân Hạo không vui nói, nghĩ thầm, đây là hắn đệ nhất kiện tác phẩm, hắn có thể không hưng phấn sao? "Ta là không hiểu, nhưng là ta hiểu làm người phải có tự biết, biết mình không thể cưỡng cầu, ngươi không có luyện khí thiên phú liền không cần lãng phí thời gian." U Độc Lam Diễm ở không trung quay cuồng một vòng nhìn Quân Hạo nói, nghĩ thầm, nó cái này nhược kê thêm tiểu bạch mặt chủ nhân, thiên phú thật đúng là hảo, một năm thời gian liền thành một bậc luyện khí sư, này ở Càn Khôn Đại Lục Trung Châu cũng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là, hắn không thể nói Quân Hạo nên kiêu ngạo. "Ngươi lại không phải người, còn hiểu đến nhân loại đạo lý, a ta thật là không nghĩ tới ngươi là như vậy bác học đa tài một đoàn hỏa." Quân Hạo mặt mang tươi cười nói xong, dừng một chút, mặt mang không vui nói: "Nếu không phải này một năm thời gian, ngươi trộm dùng manh lưới, ta đã sớm có thể luyện chế ra thành phẩm. Ta sở dĩ mỗi lần đều luyện chế thất bại, đa số đều là ngươi ra chẳng huống." Nghe được Quân Hạo nói, U Độc Lam Diễm cũng bất mãn, tức giận nói, ta cho ngươi đánh một năm công, đến bây giờ ngươi đều không có đã cho ta tiền công, ta vì cái gì muốn ra sức cho ngươi làm việc a, muốn cho con ngựa chạy, ngươi cũng đến cấp mã cũng đủ liêu ăn đi. Ngươi này một năm thời gian ăn ít ta làm sưởi ấm gà sao? Ta liền không rõ, ngươi một đoàn hỏa như thế nào còn dùng ăn cái gì? Đều nói ăn ké chột dạ, ngươi mỗi ngày đều ăn ta làm sưởi ấm gà, ta xem ngươi miệng một chút cũng không ngắn. Ngươi còn tưởng cùng ta muốn tiền công, ta còn không có cùng ngươi muốn tiền công đâu, ta làm gà nướng không uổng lực sao? Nơi này người liền ngươi ăn nhiều. Quân Hạo nói, hiện tại hắn nhìn đến gà tây liền đau đầu, mỗi ngày đều phải nướng trên dưới 100 tới chỉ, hắn đều lưu lạc vì bọn họ đầu bếp. Ngươi mời ta giúp ngươi nhóm lửa luyện khí, không ra tiền công, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ quản cơm a? Ngươi thật là quá keo kiệt, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy tiểu khí người. U Độc Lam Diễm tức giận nói, nghĩ thầm, nó chính là tham ngủ, trong lúc ngủ mơ bị người bắt đi, lại trong lúc ngủ mơ bị người khế ước, nó đủ bi thôi. Hiện tại lại quán thượng một cái như vậy chủ nhân, nó liền càng bi thôi. Quản cơm có thể, chính là ngươi ăn cũng quá nhiều, mỗi đốn ăn mấy chục chỉ gà tây, ngươi ăn đến không phiền, ta đều nướng phiền. Ngươi nói ngươi một đoàn hỏa, muốn ăn liền trực tiếp ăn sống thì tốt rồi. Dù sao, mặc kệ là lửa ngọn gà vẫn là thuộc gà tây, ngươi một dính vào người, đều là biến thành cho tàn. Ta liền không hiểu, ngươi một đoàn hỏa vì cái gì muốn ăn cái gì. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hắn là thật không hiểu này đoàn hỏa vì cái gì chấp nhất với ăn. Ngươi biết cái gì, nhớ trước đây ta hóa hình về sau, liền ăn biến thiên hạ mỹ thực, ăn mỹ thực là ta lớn nhất yêu thích. Ta hóa hình thành nhân về sau, chính là vì ăn. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, thật là nhân sinh một mừng rỡ sự á. Ai biết lần này ngủ thời gian trường một ít, lại tỉnh lại chẳng những bị ngươi khế ước, còn đi tới cái này xui xẻo địa phương. Chẳng những tu vi bị hạn chế, liền hình người đều hóa không được. Tuy rằng ta không thể hóa hình thành nhân, nhưng là bản thể ăn cũng có thể đỡ biển. Tuy rằng một dính ta thân liền biến thành cho tàn, nhưng là ta ít nhất hỏi vị. U Độc Lam Diễm nói, ta mỗi đốn cho ngươi nướng mấy chục chỉ gà tây, ngươi chính là vì nghe vị. Quân Hạo trầm khuôn mặt nói, nghĩ thầm, hắn có phải hay không quá dễ nói chuyện, quá quấn nó. Đúng rồi, ta còn là thông cảm ngươi tu vi thấp, bằng không ta còn muốn cho ngươi làm 100 chỉ đâu. Kỳ thật, mấy chục chỉ gà căn bản là không đủ ta nghe. Ta còn không có nghe đủ đâu, bọn họ liền hóa thành cho tàn. U Độc Lam Diễm bất mãn nói, nếu có mặt, hiện tại nhất định nhăn thành bánh bao dạng. Nói xong, dừng một chút, nhìn Quân Ngô nói, nhược kê chủ nhân. Đều ta Quân Hạo. Quân Hạo đánh gây U Độc Lam Diễm nói chính xác nói, ngươi chủ nhân là nhược kê, ngươi thực quang vinh sao? Ân. Quân Hạo ngươi thật dối trá, ngươi rõ ràng là nhược kê, lại còn không cho ta nói. Sự thật chính là sự thật, làm người muốn dũng cảm thừa nhận sự thật. Ta như vậy cái cao thủ có ngươi như vậy gà chủ nhân nói ra đi đều không sợ chê cười, ngươi một cái nhược kê sợ cái gì chê cười a? Ngươi chính là quá để ý ánh mắt của người khác, như vậy tồn tại quá mệt mỏi. U Độc Lam Diễm vây quanh Quân Hạo khắp nơi loạn xuyên nói. Từ hôm nay trở đi ngươi một con gà tây đều không có. Quân Ngô trầm giọng nói. Đừng à, ta còn nghĩ làm ngươi xem ở ta giúp ngươi luyện ra đan lô phân thượng, mỗi đốn cho ta làm 100 chỉ sưởi ấm gà đâu. U Độc Lam Diễm giọng giặc nói. Nam mơ đi ngươi, đừng nói 100 chỉ, về sau một con đều không có phần của ngươi. Quân Hạo nói. Nghe được Quân Ngô nói, U Độc Lam Diễm buồn bực nói, ngươi mặc kệ cơm, như vậy từ hôm nay trở đi ta liền bãi công. Ngươi chừng nào thì cho ta làm gà nướng ta liền khi nào khởi công, hơn nữa cần thiết là 100 chỉ. Vậy ngươi liền chờ đi thôi, bởi vì từ hôm nay trở đi ta liền không học luyện khí. Quân Hạo cười đối U Độc Lam Diễm nói. Không học, vì cái gì a? U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, Quân Hạo cũng không giống như là cái bỏ dở nửa chừng người a. Bởi vì từ hôm nay trở đi ta phải làm một cái có tự mình hiểu lấy người, biết rõ chính mình không thích hợp luyện khí còn cưỡng cầu, như vậy là không đúng. Cho nên, từ hôm nay trở đi ta liền không luyện. Không luyện khí, tự nhiên là không dùng được ngươi. Quân Hạo cười đối U Độc Lam Diễm nói. Ngươi qua cầu rút ván sao? U Độc Lam Diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao trước mắt ta là không cần ngươi. Ngươi cũng liền luyện khí khi có điểm dùng, ngày thường bắt ngươi nướng cái gà đều có thể đem gà nướng thành cho tẫn. Quân Hạo nói. Đó là ngươi đại tài tiểu dụng, cái loại này tu vi thấp gà tây như thế nào có thể thừa nhận trụ ta ngọn lửa chi lực. U Độc Lam Diễm cao ngạo nói, nói xong dừng một chút, nói, ta khi đó là cùng ngươi nói giỡn, kỳ thật ngươi luyện khí thiên phú còn hành, ngươi không nên từ bỏ, ngươi hẳn là ở nỗ lực. Ta cũng không trộm lười, chúng ta cùng nhau phối hợp, ngươi nhất định sẽ trở thành cao cấp luyện khí sư. Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lòng tốt như vậy, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không lại cho ngươi làm sưởi ấm gà. Quân Hạo nói, ta thật là cảm thấy ngươi thiên phú còn hành, không luyện khí quá đáng tiếc. U Độc Lam Diêm nói, ngươi hiện tại như vậy chấp nhất khuyên ta luyện khí, có ý đồ gì? Quân Hạo cao mày hỏi, hắn nhưng không tin U Độc Lam Diễm đổi tính, không có chỗ tốt, hắn là sẽ không xuất lực. Ta chính là tích tài. Ngươi lừa quỷ đâu? Hảo đi, ta nói thật, ngươi nếu là trở thành cao cấp luyện khí sư, ta cũng có thể cùng ngươi dính thâm lây. Những cái đó muốn tìm ngươi luyện khí người, nhất định sẽ định bợ người bên cạnh ngươi. Ta đây không phải có thể nhân cơ hội vớt một bút sao? Ngươi không phó cho ta tiền công, còn không cho ta kiếm khoản thu nhập thêm A. U Độc Lam Diễm đem tính toán của chính mình toàn bộ thắt ra, nghĩ thầm, lấy Quân Hạo thiên phú, trở thành cao cấp luyện khí sư ván đã đóng thuyền sự. Đến lúc đó nó làm Quân Hạo dị hỏa, đại công thần, nịnh bợ nó người có thể thiếu sao. Đến lúc đó nó nhất định sẽ thu lễ thu đến mỏi tay, nghĩ vậy U Độc Lam Diễm nhiệt huyết sôi trào. Nhìn U Độc Lam Diễm sôi trào lên ngọn lửa, Quân Hạo liền biết nhà này khẳng định ở làm mộng đẹp. Hắn đã kích nói, ngươi tưởng qua sớm. Ta liền tính có thể trở thành cao cấp luyện khí sư còn không biết đến cái gì thời đại. Không còn sớm, hiện tại bắt đầu quy hoạch, ngày đó đã đến mới sẽ không luôn cuống tay chân. U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, lấy Quân Hạo thiên phú ngày đó nhất định sẽ không quá muộn. Ngươi còn biết quy hoạch ta? Quân Hạo hỏi, nghĩ thầm, này U Độc Lam Diễm xem ra hiểu được còn rất nhiều a. Đương nhiên, có quy hoạch nhân sinh mới có thể quá đến xuất sắc, không quy hoạch nhân sinh kia chỉ có thể là tồn tại. U Độc Lam Diễm nói, ta là một cái có lý tưởng có mục tiêu hỏa, ta muốn sống xuất sắc, mà không phải vì tồn tại mà sống. Ngươi nói rất đúng, không nghĩ tới ngươi còn có thể hiểu thâm ảo như vậy đạo lý. Quân Hạo thiệt tình khen nói, nghĩ thầm, U Độc Lam Diễm câu nói cũng làm hắn cảm xúc rất nhiều, làm hắn nhớ tới hắn nhân sinh quy hoạch. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, ta đi địa phương nhiều, tự nhiên hiểu được liền nhiều. U Độc Lam Diễm cảm khái nói, nghĩ thầm, nhiều năm rèn luyện làm hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Đã từng ngây thơ mở mịt ý thức ở rèn luyện ra không ngừng thành thủ, tâm trí cũng kiên định lên. Ta thích như vậy ngươi giống cái trí giả. Quân Hạo nhìn U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, như vậy U Độc Lam Diễm là hắn chưa thấy qua, bất quá hắn thích. Mặc kệ cái nào ta đều là ta, chỉ là theo tâm thái biến hóa mà sẽ hiện ra ra bất đồng tính cách mà thôi. U Độc Lam Diễm sâu kín nói, ta trải qua trăm cay ngàn đắng tu luyện đến bây giờ, một giấc tỉnh lại bị người khế ước, ngươi nói ta có thể cao hứng lên sao? Nháo cáo kỉnh cũng chỉ là phát tiết một loại con đường. Tiểu tử ngươi biểu hiện không tồi, vì ta nướng một năm sưởi ấm gà, ta hiện tại tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Đi theo ngươi không tồi, ít nhất ngươi sưởi ấm gà làm phi thường hảo. U Độc Lam Diễm đột nhiên biến hóa phong cách, Quân Hạo có chút không thích ứng, hắn không biết dùng cái gì thái độ đối hắn, hiện tại U Độc Lam Diễm cho hắn một loại trưởng bối cảm giác. Kỳ thật, ta còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, về sau ta cho ngươi làm. Quân Hạo nói, phải không? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có này tay nghề, về sau ta nhất định đến nếm thử. U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, hắn cảm giác Quân Hạo đối hắn trở nên cung kính, còn chủ động nói phải cho hắn làm ăn. Xem ra, về sau hắn muốn đa dụng loại tính cách này. Chúng ta trở về đi, cũng không biết tiểu duệ hôm nay ra không xuất quan, ta đều tưởng hắn. Quân Hạo đối U Độc Lam Diễm nói. Nghe được Quân Hạo nói, U Độc Lam Diễm nghĩ thầm, nhân loại chính là nhi nữ tình trường. Tác giả nhàn thoại. Phần 214. Mục lục chương 214 canh 1. Quân Hạo cùng U Độc Lam Diễm đi đến nửa đường thượng thời điểm, thấy nên diện mà đến xương khô ăn mòn thủy. Hàn Duệ ghét bỏ xương khô ăn mòn thủy phiền, liền đem nó thả ra khế ước không gian. Lại nói, tựa như xương khô ăn mòn thủy nói như vậy lúc ấy nó công kích Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là vì tự bảo vệ mình. Quân Nô cùng Hàn Duệ cũng không phải ngang ngược vô lý người, giận chó đánh mèo nhất thời liền tính. Hiện tại bọn họ cũng không vì khó nó. Cho nên trong khoảng thời gian này xương khô ăn mòn thủy quá đến không tồi. Tiểu khô, ngươi tới bên này chơi a. U Độc Lam Diễm bay tới cốt ăn mòn thủy bên người nói, tiểu khô tên này chính là U Độc Lam Diễm cấp khởi. Xen vào thực lực uy hiếp, xương khô ăn mòn thủy cứ việc không thích tên này cũng không dám phản kháng. U lão đại, ta là tới tìm Quân Hạo. Xương khô ăn mòn thủy sau này phiêu một ít, rời xa U Độc Lam Diễm nói. Nghĩ thầm, hắn là tích thủy, cách U lão đại gần, toàn bộ giọt nước có bị nướng làm nguy hiểm. Quân Hạo nhìn rời xa U Độc Lam Diễm xương khô ăn mòn thủy, buồn cười nói, ngươi lớn như vậy thật xa chạy này tìm ta tới làm gì a? Thầm nghĩ, xương khô ăn mòn thủy giống nhau là sẽ không hướng hắn bên người dựa vào, thấy hắn đều là có bao xa trốn rất xa. Mỗi lần nhìn đến nó trốn hắn hành vi, Quân Hạo đều cảm thấy buồn cười. Hôm nay, nó thế nhưng chủ động tìm hắn tới, thật là kỳ quái. Bạch Thanh lão đại để cho ta tới tìm ngươi nấu cơm, chúng ta hôm nay làm ra rất nhiều ăn ngon, nói là cho ngươi một cái đại hiện chủ nghệ cơ hội. Sương khô ăn mòn thủy nói, nghĩ thầm, bởi vì nó thực lực thấp kém, đã bị phái tới làm truyền lời sự tình. ngươi nói cái gì? Quân Nô cùng U Độc Lam Diễm chăm miệng một lời nói. Nói xong lẫn nhau nhìn thoáng qua, U Độc Lam Diễm đối Quân Hạo nói, ngươi nói trước, chuyện của ta một hồi ta lại nói cũng không muộn. Quân Hạo cho U Độc Lam Diễm một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó nhìn về phía xương khô ăn mòn thủy nói, các ngươi thật đem ta trở thành đầu bếp, lớn như vậy thật xa chạy tới chính là vì làm ta cho các ngươi nấu cơm. Hôm nay tưởng đều không cần tưởng, ngươi trở về nói cho bọn họ muốn ăn chính mình làm, lão tử không hầu hạ bọn họ. Nghĩ thầm, một đám đều là đại dạ dày vương, hắn nấu cơm tốc độ đều không có bọn họ ăn cơm tốc độ mau, làm một bữa cơm so cùng hải thú chiến đấu còn mệt, chủ yếu là tâm mệt. Bắt đầu hắn chỉ làm bọn họ một nhà đồ ăn, sau lại Bạch Thanh U Độc Lam Diễm cùng xương khô ăn mòn thủy gia nhập. Kim Vũ ra tới một lần, cảm thấy nơi này không tồi, liền lưu tại trên đảo tu luyện. Sau đó, cơm điểm lại nhiều cái Kim Vũ. Đừng nhìn Kim Vũ lớn lên xinh đẹp, kia ăn cái gì cũng là thật xinh đẹp, không thể so Bạch Thanh ăn thiếu. Sau lại tia chấp cùng tiểu báo tử Truy Phong cũng lần lượt ra tới, ăn cơm người liền lại nhiều hai há mồm. Xương khô ăn mòn thủy buồn rầu nói, ngươi như thế nào không làm đâu. Hàn Duệ xuất quan thăng cấp, chúng ta tưởng chúc mừng một chút, ngươi không nấu cơm kia. Ngươi nói tiểu Duệ xuất quan thăng cấp, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói sớm a? Quân Hạo đánh gãy xương khô ăn mòn thủy nói, một trận gió liền chạy. Nhìn đến Quân Hạo biến mất bóng dáng, xương khô ăn mòn thủy nói, ta còn chưa nói xong đâu, như thế nào liền đi rồi đâu. Ngươi không nấu cơm, chúng ta như thế nào chúc mừng a? Chẳng lẽ ăn xính a? Tiểu khô, ta nói ngươi buồn, ngươi còn không thích nghe. U Độc Lam Diễm đối xương khô ăn mòn thủy nói, ngươi nếu là nói Hàn Duệ xuất quan muốn ăn bữa tiệc lớn, Quân Hạo nhất định tung ta tung tăng đi làm. Chính là xác thật không phải Hàn Duệ nói muốn ăn bữa tiệc lớn, ta nói như vậy chính là nói dối. Xương khô ăn mòn thủy nói, tiểu khô, làm người phải biết rằng biến báo, không cần như vậy cứng nhắc, bằng không thực có thể hôn đi xuống. U Độc Lam Diễm lời nói thâm thiế nói, thấy như vậy xương khô ăn mòn thủy, nó liền nhớ tới lúc trước chính mình. Lúc trước chính mình một người ở trên đại lục rèn luyện, không biết ăn nhiều ít mệt, mới làm chính mình trưởng thành lên. Chính là ta không phải người A, ta vì cái gì muốn học nhân loại đạo lý. Xương khô ăn mòn thủy khó hiểu hỏi. Làm thủy cùng làm người giống nhau, những cái đó đạo lý là thông dụng. Huống chi, ngươi về sau vẫn là muốn hóa hình thành nhân, sớm biết rằng này đó đạo lý đối với ngươi có chỗ lợi. U Độc Lam Diễm phiêu phủ ở xương khô ăn mòn thủy phía trước nói. Ta cũng có thể tu luyện đến hóa hình sao. Chính là ta cảm thấy rất khó làm được ai nhiều năm như vậy đi qua. Ta tu vi một chút cũng không chướng. Ta cảm thấy có thể là ta quá ngu dốt, không thích hợp tu luyện. Xương khô ăn mòn thủy nói. Không phải ngươi ngu dốt, là ngươi vận khí không hảo sinh ở đại lục này. Chờ chúng ta đi ra ngoài lang bạt về sau, ta nhiều cho ngươi tìm điểm đối với ngươi hữu dụng thiên tài địa bảo. Ngươi tu vi khẳng định cọ cọ hướng lên trên trường. Làm ta tiểu đệ, ngươi tu vi quá kém, ta cũng thật mất mặt. U Độc Lam Diễm nói. Cảm ơn U Lão Đại, ngươi thật tốt. Xương khô ăn mòn thủy thiệt tình nói lời cảm tạ nói. Ngươi là ta tiểu đệ sao? Đây là ta đương lão đại nên làm. U Độc Lam Diễm chẳng hề để ý nói. Nói xong, dừng một chút bất mãn đối xương khô ăn mòn thủy nói. Tiểu khô, ngươi là của ta tiểu đệ. Ngươi vì cái gì muốn kêu Bạch Thanh cái kia tạp giao xà vì lão đại a? Ta thực lực không bằng hắn, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Xương khô ăn mòn thủy bất đắc dĩ nói. Nó cũng không nghĩ, chính là không có biện pháp, thực lực không bằng người. Về sau không cần lại kêu hắn lão đại của ngươi là ta, hắn ở khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta thế ngươi xuất đầu. U Độc Lam Diễm hầm hừ nói, nghĩ thầm, hắn thật vất vả thu cái tiểu đệ, như thế nào có thể để cho người khác kệ nó góp tưởng. Kia mấy cái yêu thú cũng không biết điều, thế nhưng không muốn nhận hắn làm lão đại, đặc biệt là Bạch Thanh, còn dám khiêu chiến hắn. Hiện tại hắn là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chờ hắn khôi phục tu vi nhất định hảo hảo sửa chữa Bạch Thanh một phen, xem hắn còn như thế nào càn rỡ. Nghĩ vậy, nó lại có chút phiền muộn, khi nào mới có thể rời đi đại lục này a? Thực lực thấp kém nhật tử không hảo qua a. Ta đã biết, về sau ta liền ngươi một cái lao đại. Xương khô ăn mòn thủy chém đinh chặt sắt nói, kêu một người lao đại tương đối một đám người lao đại thoải mái một ít. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, về sau đi theo ta, khẳng định sẽ không làm ngươi có hại. Chúng ta đi thôi, lại không đi bữa tiệc lớn liền sẽ bị kia một đám thùng cơm ăn chay nhi cũng không còn. Nghĩ thầm, Quân Hạo nói không cho hắn làm sưởi ấm gà. Chưa nói không cho hắn làm khác. Nếu muốn ăn bữa tiệc lớn, hắn khẳng định là muốn tham một chân. Chỉ là nghĩ đến hiện tại chính mình bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, qua nghe hương vị cũng không đã thèm a. Quân Hạo không phải nói hắn không làm sao. Chúng ta như thế nào sẽ có bữa tiệc lớn a? Xương khô ăn mòn thủy khó hiểu hỏi. Quân Hạo có làm hay không tới rồi ngươi sẽ biết, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong vèo một chút liền chạy đi ra ngoài. Lão đại, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta không có ngươi tốc độ mau, ngươi từ từ ta. Xương khô ăn mòn thủy lớn tiếng hô, sau đó cũng buồn đầu đi phía trước chạy. Nghe được xương khô ăn mòn thủy tiếng la, U Độc Lam Diễm không thể không thả chậm tốc độ, nghĩ thầm, thời buổi này lão đại không hảo làm a, muốn nơi trốn chiếu cố tiểu đệ. Quân Hạo hiện tại là luyện khí 12 tầng đỉnh tu sĩ, tốc độ cũng so trước kia nhanh rất nhiều. Hắn một hơi chạy đến hắn cùng Hàn Duệ động phủ trước, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở mấy cái khế ước thú chi gian Hàn Duệ. Hắn gần như tham lam nhìn Hàn Duệ, Hàn Duệ này một bế quan chính là nửa năm không gặp, Quân Ngô là thật muốn Hàn Duệ. Đang ở cùng Kim Vũ nói chuyện Hàn Duệ, cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn, hắn không cần tưởng cũng biết ánh mắt chủ nhân là Quân Hạo. Lâu như vậy không gặp Quân Hạo, hắn cũng là tưởng niệm. Hắn sở dĩ không có trước tiên đi tìm Quân Hạo, là bởi vì hắn nghe nói Quân Hạo ở luyện khí, nhị là bị Kim Vũ bọn họ vướng bước chân. Hàn Duệ quay đầu, cười đối Quân Hạo nói, Quân Hạo đã lâu không thấy, ta tưởng ngươi. Nơi này đều là bị Hàn Duệ cho rằng là người nhà người, cho nên Hàn Duệ nói chuyện cũng đã không có băn khoăn. Tiểu Duệ, ta cũng tưởng ngươi, tưởng tâm can đều đau. Quân Hạo nói xong, từng bước một hướng Hàn Duệ đi tới. Đi rất chậm, nhưng làn nện bước lại có chút hỗn loạn, có thể thấy được bước chân chủ nhân trong lòng không bình tĩnh. Tiểu biệt thắng tân hôn, dùng không cần chúng ta rời đi a. Kim Vũ trêu ghẹo nói phải rời khỏi lại một chút phải đi ý tứ đều không có. Chúng ta vì cái gì phải rời khỏi a? Ta còn chờ Quân Hạo cho chúng ta làm bữa tiệc lớn đâu. Bạch Thanh khó hiểu hỏi, nghĩ thầm, hôm nay làm ra như vậy thật tốt ăn. Ăn không đến trong miệng hắn sẽ vẫn luôn nhớ thương. Trước kia, hắn cảm thấy sưởi ấm gà ăn ngon, sau lại ăn đồ vật nhiều, cảm thấy hắn thật là kiến thức hạn hẹp. Nay một năm, hắn đọc không ít thư, cũng không phải thất học. Ngươi hiện tại vẫn là độc thân, ngươi không hiểu. Kim Vũ cười đối Bạch Thanh nói, trong khoảng thời gian này hắn cùng Bạch Thanh chỗ không tồi, hai người nói chuyện cũng thực tùy tiện, hắn luôn là đem Bạch Thanh coi như vãn bối đối đãi. Biết Kim Vũ là ngoại đại lục tới, Bạch Thanh còn giống hắn hỏi thăm hắn cha mẹ sự tình. Cái này Kim Vũ thật đúng là biết, bởi vì Bạch Thanh cha mẹ cùng hắn cha mẹ chủ nhân mấy ngàn năm trước lần lượt phi thăng. Phi thăng là kiện đại sự, cơ hồ mọi người đều biết, cho nên Kim Vũ biết chuyện này chẳng có gì lạ. Bạch Thanh biết hắn cha mẹ phi thăng, còn mất mát mấy ngày. Bất quá phi thăng dù sao cũng là chuyện tốt, Bạch Thanh mất mát mấy ngày lại hoán lại đây. Bạch Thanh nhíu môi, nói, giống như ngươi không phải độc thân dường như, ta không hiểu, vậy ngươi liền hiểu a. Nghe được Bạch Thanh nói, Kim Vũ dừng một chút. Thực mau khôi phục bình thường, nói, ta so ngươi sống thời gian trường đương nhiên hiểu so ngươi nhiều. Chính là, ta xem ngươi một chút phải đi ý tứ cũng không có a. Bạch Thanh nhìn còn ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia Kim Vũ nói. Ta vừa rồi đó là trêu ghẹo Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, này ngươi đều nghe không hiểu, này một năm thư xem như bạch độc. Kim Vũ cười đối Bạch Thanh nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nị vai một hồi, hai người liền bắt đầu nấu cơm. Quân Hạo vốn là không muốn làm, hắn hiện tại nhất muốn ăn chính là Hàn Duệ. Chính là không chịu nổi Hàn Duệ hiện tại không muốn ăn hắn, mà là muốn ăn hắn làm cơm. Cho nên, Quân Hạo chỉ có thể trước điền no lão bà bụng ở điền no chính mình bụng. Quân Hạo nấu cơm, Hàn Duệ trợ thủ, thực mau từng đạo đồ ăn đã bị Quân Hạo làm ra tới, trừ bỏ Kim Vũ có tự chủ bên ngoài, lấy Bạch Thanh cầm đầu đều vây quanh làm tốt đồ ăn xoay quanh. Quân Hạo đoan ra cuối cùng một mâm đồ ăn, đối với đại gia nói, ăn cơm. Chúng ta tới thật là thời điểm, không sớm cũng không muộn, vừa lúc đổi kịp. U Độc Lam Diễm cười hì hì nói. Lão đại, đi theo ngươi thật là có thịt ăn. Xương khô ăn mòn thủy chân chó nói. Nghe được U Độc Lam Diễm cùng xương khô ăn mòn thủy thanh âm, đại gia sắc mặt đều đổi, hai cái phá hư đại vương tới. Vốn dĩ thấy bọn họ hai cái không ở, bọn họ còn đều ở trong lòng mừng thầm đâu. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Thật đúng là tới sớm không bằng tới hảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 215. Mục lục chương chương 215 canh 2. Quân Ngô bọn họ đoàn người tự lần đó liên hoan về sau, liền bắt đầu bận rộn lên, chuẩn bị mấy ngày, bọn họ đoàn người liền rời đi xa đảo. Ở xa đảo cư trú một năm, rời đi khi mọi người đều có chút không tha, đặc biệt là Bạch Thanh không tha chi tình càng sâu, nơi này tuy rằng gián tiếp là hắn lồng giam, nhưng là, cũng là hắn ra. Bạch Thanh rời đi phía trước, ở Bạch Lũ Hải xa trung, tuyển ra một cái tân dẫn đầu người, báo cho bọn họ một phen. Về sau, Bạch Lũ Hải xa phát triển cái dạng gì? Đều cùng hắn Bạch Thanh không quan hệ. Quân Ngô lần này đích đến là Lan Thanh Đảo, hắn tưởng cùng Quý Thiển Minh cáo biệt một phen, sau đó xuất phát đi Nguyệt Tiên Thành, Hàn Duệ hai năm chi ước lập tức liền đến. Nếu bọn họ không xuất hiện, Hàn gia người khẳng định sẽ lo lắng. Bọn họ thuyền nhỏ chỉ có thể cưỡi 6 cá nhân, tuy rằng thuyền không lớn, nhưng là thắng ở tốc độ mau. Nay thuyền là xuất phát trước Quý Thiển Minh đưa cho bọn họ, Quân Hạo liền thu được trong không gian. Xuất phát khi không muốn ngồi thuyền khế ước thú đều về tới từng người khế ước không gian, trên thuyền liền dư lại quân Ngô Hàn Duệ quân Đông cùng quân Nam, cho nên, thuyền tuy nhỏ, nhưng là một chút cũng không chen chúc. Đúng rồi, trên thuyền còn có ưu độc Lam Diễm cùng xương khô ăn mòn thủy. Bởi vì, bọn họ thân thể tiểu, đó là một chút không chiếm địa phương. Tiểu Duệ à, chúng ta đều đi rồi một tháng, lấy chúng ta cái này thuyền nhỏ tốc độ, hẳn là đã sớm đến Lan Thanh Đảo. Chính là, hiện tại chúng ta liền Lan Thanh Đảo bóng dáng cũng chưa thấy. Hơn nữa, ta cảm giác này phiến hải vực giống như cũng không phải chúng ta lúc trước đi kia phiến hải vực. Quân Hạo cao mày nhìn mênh mang biển rộng nói, nghĩ thầm, bọn họ khẳng định là lạc đường, cũng không biết hiện tại bọn họ tới rồi địa phương nào. Nhìn mênh mang biển rộng, Quân Hạo có loại cảm giác vô lực. Ta cũng cảm giác này phiến hải vực không phải trước kia kia phiến, trước kia chúng ta đi đường hàng không, còn sẽ gặp được mấy cái đảo nhỏ. Chính là, này một đường chúng ta một cái đảo nhỏ cũng không có gặp được. Nếu chúng ta ở nguyên lai tuyến đường thượng, đây là không có khả năng sự tình. Hàn Duệ nói, chúng ta khẳng định là đi lầm đường. Tiểu Khô, ngươi không phải nói ngươi nhận thức đi Lan Thanh đảo lộ sao? Còn sung phong nhận việc dẫn đường. Chính là, ngươi xem ngươi hiện tại đem chúng ta đưa tới nơi nào, ta là thật không nên nghe ngươi lời nói. Quân Hạo bất mãn đối xương khô ăn mòn thủy nói, nghĩ thầm, lúc ấy hắn nhất định là nào chịu, mới có thể nghe xương khô ăn mòn thủy nói. Ta là đi qua Lan Thanh đảo vài lần, lộ rất quen thuộc, hẳn là không có khả năng làm lỗi a. Sương khô ăn mòn thủy nói xong, đốn hạ, kinh hô nói, à, ta nhớ tới, chẳng lẽ là khi đó ra sai. Sao lại thế này? Hàn Duệ hỏi, nghĩ thầm, tiểu khô nói có nội tình, có lẽ đây là bọn họ đi nhầm lộ tuyến nguyên nhân. Sương khô ăn mòn thủy suy nghĩ một chút, nói, chúng ta xuất phát khi, ta nói hướng bắc đi, chính là U Lao Đại nói, ta nói phương hướng không phải bắc mà là nam. Chính là, ta rõ ràng cảm thấy ta nói phương hướng là bắc ga sau lại, U Lao Đại nói hắn là Lao Đại. Hắn sẽ không sai, làm ta nghe nó. Cho nên khai thuyền khi, ngươi liền lãnh chúng ta ấn ngươi lão đại nói phương hướng đi rồi. Quân Ngô nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ thầm, xương khô ăn mòn thủy một chút lập trường đều không có, làm U Độc Lam Diễm cái này chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc ra hỏa lửa dối. Đối, U Độc Lam Diễm chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc, Quân Hạo cũng là cùng nó đi ra ngoài cùng nhau luyện khí khi biết đến. U lão đại là ta lão đại, ta cảm thấy nó sẽ không sai, ta tưởng hẳn là ta sai rồi. Ta lúc ấy chính là như vậy tưởng. Xương khô ăn mòn thủy ăn ngay nói thật nói, nghĩ thầm, liền tính lao đại nói là sai kia cũng là đúng, ai làm nhân ra là lao đại hắn là tiểu đệ đâu. Tiểu khô A, ta nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi khi, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao. Một ngụm một cái đại gia. Hiện tại như thế nào liền héo đâu, còn nhận U Độc Lam Diễm đương lao đại. Ta cảm thấy lấy ngươi ngay lúc đó kiêu ngạo kính. Hẳn là chính mình đương lão đại A ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi có một ngày sẽ cho người khác đương tiểu đệ, vẫn là loại này nghe lời tiểu đệ. Hàn Duệ cười đối xương khô ăn mòn thủy nói, nghĩ thầm, thật là phong thủy thay phiên chuyển, không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy xương khô ăn mòn thủy. Này không phải tình thế so người cường sao. Ta là nhất thức thời, bằng không lúc ấy cũng sẽ không cùng ngươi khế ước A xương khô ăn mòn thủy nói. Nói nữa, ú lão đại như vậy lợi hại, ta có thể làm nó tiểu đệ là vinh hạnh của ta. Ta còn muốn cảm tạ Hàn Duệ ngươi đâu, nếu không phải cùng ngươi khế ước, ta còn gặp được không đến Ú Lão Đại đâu. Nghe xong xương khô ăn mòn thủy nói, U Độc Lam Diễm bảo đảm nói, tiểu khô, ngươi yên tâm, đi theo ta tuyệt đối là sẽ không làm ngươi có hại. Nghĩ thầm, như vậy trung thành và tận tâm tiểu đệ nhưng không hảo tìm, nó nhất định sẽ đối tiểu khô tốt. Nói xong, dừng một chút, lại đắc ý rào rạt đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, tiểu khô đối ta là khăng khăng một mực, ngươi châm ngỏi ly gián vô dụng. Nghe U Độc Lam Diễm đắc ý rào rạt ngữ khí, Hàn Duệ lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, ai có chi nấy, kẻ muốn cho người muốn nhận, không liên quan chuyện của hắn. Ta nhưng không châm ngòi các ngươi chi gian quan hệ, ta ý tứ là nói tiểu khô đối với ngươi quá mù quáng sùng bái, đều mất đi tự mình. Biết rõ ngươi là sai, nó không khuyên giải, còn mù quáng nghe theo, liền tạo thành hôm nay chúng ta bị lạc biển rộng cục diện. Hàn Duệ chính xác nói, ngươi làm lão đại, không thể không bán hai giá, muốn nhiều nghe một chút thủ hạ ý kiến. Là mù quáng sùng bái là không thể thực hiện, ngươi muốn cho thủ hạ của ngươi tự do phát triển, như vậy lao đại mới có thể làm người chịu phục. Ngươi hiện tại chỉ có tiểu khô một cái thủ hạ, ngươi có thể sử dụng vũ lực uy hiếp, về sau thủ hạ của ngươi nhiều, ngươi có thể vẫn luôn dùng võ lực uy hiếp sao? Ngươi muốn lấy đức thu phục người. Như vậy, ngươi này lao đại mới có thể làm lâu dài. Ngươi nói không tồi, về sau ta phải làm một cái lấy đức thu phục người lao đại. U Độc Lam Diễm trầm tư một chút nói, Hàn Duệ. Ngươi có thể so Quân Hạo có nội hàm nhiều, gả cho hắn như vậy mãng phu thật là hủy khuất ngươi. Nhìn Quân Ngô Biên có chút khó coi sắc mặt, Hàn Duệ nói, không hủy khuất, kỳ thật Quân Ngô so với ta có nội hàm, ngươi về sau muốn nhiều hơn cùng hắn học tập, ngươi về sau thế lực nhất định phát triển càng tốt. Hắn có nội hàm sao? Ta không thấy ra tới. U Độc Lam Diễm bay tới Quân Hạo trước mặt nói. Tổng so ngươi cái này phân không rõ Đông Nam Tây Bắc hảo gia hỏa có nội hàm. Quân Hạo nhìn bay tới hắn trước mắt U Độc Lam Diễm nói, ly ta xa một chút, nhìn ngươi liền phiền. Nghĩ thầm, U Độc Lam Diễm liền trang mấy ngày trí giả, hiện tại lại nguyên hình tất lộ. Bất quá, cùng như vậy U Độc Lam Diễm ở chung, hắn nhẹ nhàng không ít. Đi thì đi, ta còn không muốn thấy ngươi đâu. Nói xong, liền trốn đến một bên cùng xương khô ăn mòn thủy lẩm nhẩm đi. Đến nỗi lạc đường cùng nó có quan hệ gì đâu, dù sao nó đi đâu đều được. Những cái đó chuyện phiền toái khiến cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhọc lòng đi thôi. Nói thật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy chủ nhân thiệt tình không tồi. Gặp chuyện đều là chính mình giải quyết, còn ăn ngon uống tốt cung phụng chúng nó. Tiểu Duệ, xem ra chúng ta là không thể đi Lan Thanh Đảo. Nếu là ấn Tiểu Khô cách nói, chúng ta hiện tại đi phương hướng là cùng Lan Thanh Đảo đi ngược lại, hiện tại ly Lan Thanh Đảo đến đã rất xa. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao, chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi thôi. Chỉ là cái này phương hướng hình như là đi Kim Duệ Đế Quốc phương hướng A, hiện tại cũng không biết đến nơi nào, chờ nhìn đến đảo nhỏ chúng ta lên bờ đi tu chỉnh một phen, ở quy hoạch hồi Nguyệt Tiên Thành lộ tuyến đi. Hàn Duệ nhìn mênh mang biển rộng nói, chỉ có thể như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể thấy đảo nhỏ. Quân Hạo cao mày nói, hẳn là nhanh đi, chúng ta đều đi rồi một tháng. Hàn Duệ nói, chỉ mong đi. Quân Hạo không ôm hy vọng nói, nghĩ thầm, cũng không biết bọn họ đi đến địa phương nào. Một tháng thời gian đi qua như vậy nhiều lộ, thế nhưng một cái đảo nhỏ cũng không nhìn thấy. Tiểu Khô, ngươi đã tới cái này địa phương sao? Quân Ngô đối xương khô ăn mòn thủy nói. Nhớ không rõ, ta đi qua hải vực quá nhiều, nơi này một mảnh đại dương mênh mông, cũng không có gì tiêu chí, ta thật là nhìn không ra tới. Xương khô ăn mòn thủy nhìn mênh mang biển rộng hỏi. Phụ thân, ta đói bụng. Quân Nam nhìn Quân Hạo nói. Quân Nam nói vừa nói xong, U Độc Lam Diễm cùng xương khô ăn mòn thủy cũng phiêu lại đây. Chờ Quân Hạo ra bên ngoài lấy ăn. Rời đi xà đảo thời điểm, Quân Hạo làm rất nhiều ăn ngon, chuẩn bị làm trên đường lương khô. Nghe được Quân Nam nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, hắn chuẩn bị một tháng lương khô đã đều ăn xong rồi, dư lại đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ở chỗ này cũng vô pháp làm. Xem ra chỉ có thể uống dinh dưỡng tề, hắn xuất phát phía trước luyện chế không ít, đủ bọn họ uống một tháng. Nhìn đến Quân Hạo trong tay dinh dưỡng tề, Quân Đông cùng Quân Nam tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Cầm chính mình phân liền đi bên cạnh uống đi. Nhìn đến dinh dưỡng tể, U Độc Lam Diễm không làm, hắn tức giận nói, Quân Hạo, ngươi liền cho chúng ta ăn cái này, a ngươi chuẩn bị như vậy thật tốt ăn đều đi đâu vậy, a ngươi có phải hay không ẩn nấp rồi, chuẩn bị chính mình trộm sao ăn a. Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đổ vật đi đâu vậy, không đều là bị ngươi cấp ăn sao. Hiện tại chỉ có dinh dưỡng tể thích ăn thì ăn, không ăn ta còn tỉnh mấy bình. Nói xong, Quân Hạo liền phải thu đi dinh dưỡng tề. Ta uống. Xương khô ăn mòn thủy thấy Quân Hạo muốn thu đi dinh dưỡng tề nói. Tiểu Khô, ngươi cái này phản đồ. U Độc Lam Diễm không vui nói. Lão đại, ta không phải phản đồ, chỉ là này dinh dưỡng tề đựng năng lượng so thức ăn nhiều, uống lên nó, có thể gia tăng tu vi. Ta tu vi cao, ngươi không phải cũng có mặt mũi sao. Xương khô ăn mòn thủy nói. Hừ, liền như vậy điểm năng lượng có thể gia tăng nhiều ít tu vi à, ngươi chính là chưa hiểu việc đời. U Độc Lam Diễm bất mãn nói, môi ở tiểu cũng là thịt, tích tiểu thành đa sao. Xương khô ăn mòn thủy nói, ta đâu giống lao đại ngươi a đến từ đại địa phương, gặp qua đại việc đời. Ta trước kia liền dinh dưỡng tể cũng chưa gặp qua, dinh dưỡng tể với ta mà nói phải hảo hảo đồ vật. Ngươi lão đại không cần, đều cho ngươi đi tiểu khô, vẫn là ngươi biết hàng. Quân Hạo nói xong, dừng một chút đối U Độc Lam Diễm nói. Chúng ta hiện tại cạn lương thực lại nói tiếp đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi hạt chỉ huy. Chúng ta hiện tại nhất định ở Lan Thanh Đảo tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn đâu. Nghe được Quân Hạo nói, U Độc Lam Diễm có chút chột dạ, yên lặng mà lui trở lại trong một góc. Tác giả nhàn thoại. Phần 216. Mục lục chương 216 canh 3. Phụ thân mẫu phụ, các ngươi xem, bên kia chính là đảo. Quân Nam hai mắt mạo quang nhìn xem phía trước đảo nhỏ nói. Nghĩ thầm, hắn rốt cuộc có thể không cần ở trên biển bay, nhìn thấy lục địa cảm giác thật hạnh phúc ca. Phụ thân mẫu phụ, đệ đệ không nhìn lầm. Kia thật là đảo nhỏ, ai nhìn đến đảo nhỏ thật tốt, kia thật là đảo. Quân Đông kích động nói năng lộn xộn nói. Nhìn đến kích động hai đứa nhỏ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn nhau nhìn thoáng qua, cười. Bọn họ tuy rằng không có hài tử như vậy kích động, nhưng là nhìn đến đảo nhỏ, mấy ngày này treo tâm rốt cuộc buông xuống. Phụ thân cùng mẫu phụ thấy được, chúng ta hiện tại liền hướng cái kia đảo phương hướng đi, một hồi các ngươi là có thể lên bờ. Quân Ngô đối với hai đứa nhỏ nói, nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này thật là khổ hải tử, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, này hai hải tử rõ ràng là so trước kia đen không ít. Lên bờ về sau, ta nhất định phải trên mặt đất chạy vài vòng. Mỗi ngày hoa tại đây thuyền nhỏ thượng, ta cảm giác chính mình chân đều phải phế đi. Quân Nam bĩu môi nói, trước kia ta không yêu chạy bộ, hiện tại ta cảm thấy chạy bộ cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Biển rộng không hảo sao? Ta ở biển rộng ngây người mấy chục và năm, ta cảm thấy biển rộng so lục địa hảo a, ta thích nhất biển rộng. Sương Khô ăn mòn thủy nói, ngươi là một giọt thủy đương nhiên thích ở trong biển ốc, nếu là đem ngươi ném tới núi lửa, xem ngươi còn nguyện ý không muốn ốc. Quân Nam đối Sương Khô ăn mòn thủy nói, không có việc gì, ngươi nếu như bị ném tới núi lửa, ta che chở ngươi. Bảo đảm ngươi ở dung nham cũng có thể quá thượng như cá gặp nước sinh hoạt. U Độc Lam Diễm đối Sương Khô ăn mòn thủy bảo đảm nói, lão đại ngươi thật tốt, có ngươi những lời này, liền tính ta hiện tại ở dung nham cũng không sợ hãi. Sương Khô ăn mòn thủy cảm động nói, ngươi là ta tiểu đệ sao? Ta không đối với ngươi hảo, ta đối ai hảo a? U Độc Lam Diễm nói, kỳ thật, dung nham vẫn là khá tốt, ta liền thích ở dung nham ngủ. Ngày nào đó gặp được núi lửa, ta liền mang ngươi đi tham quan, bảo đảm ngươi sẽ thích nơi đó. Tốt, lão đại thích địa phương ta khẳng định sẽ thích, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau ở nơi đó ngủ. Sương Khô ăn mòn thủy nói, đến lúc đó ta đem ngươi hộ ở bản thể của ta, ngươi ở trong thân thể của ta nhất định sẽ ngủ thực kiên định. U Độc Lam Diễm đối Sương Khô ăn mòn thủy bảo đảm nói, nghĩ thầm, lấy nó bản lĩnh, bảo vệ tiểu khô đó là dư giả. Nghe xong U Độc Lam Diễm cùng Sương Khô ăn mòn thủy đối thoại, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt đều hiện ra cổ quái biểu tình, nghĩ thầm, lão đại cùng tiểu đệ đều là như thế này ở chung sao. Nghe xong U Độc Lam Diễm cùng Sương Khô ăn mòn thủy đối thoại, Quân Đông cau mày nói, tiểu khô, ngươi ở dung nham ngủ sẽ không sợ bị nướng làm gì. Ngươi thật dũng cảm, ta bội phục ngươi. Tiểu khô là người kêu sao? Tiểu khô thúc thúc. Sương Khô ăn mòn thủy bất mãn đối Quân Đông nói, ta kêu ngươi khô thúc thúc, ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Khô thúc thúc, khô thúc thúc, người khác còn tưởng rằng ngươi là cái ái khóc quỷ đâu. Quân Đông nói, nghĩ thầm, nếu tiểu khô nguyện ý, hắn là không thành vấn đề. Sắc thật không dễ nghe, lão đại ngươi nói làm sao bây giờ? Sương Khô ăn mòn thủy dò hỏi U Độc Lam Diễm nói, vậy kêu tiểu khô đi, khô thúc thúc sắc thật không dễ nghe. U Độc Lam Diễm nói xong, dừng một chút, còn nói thêm, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta liền kêu tiểu U, như vậy cũng có thể cấp tiểu khô làm bạn. Là làm bạn mà không phải làm bạn lữ sao? Ta cảm thấy các ngươi hai cái rất xứng đôi. Á Quân Nam chen vào nói. Đều nói xung khắc như nước với lửa, chúng nó như thế nào xứng, ngươi không cần nói bừa. Quân Đông đối Quân Nam nói. Nghe được bọn họ đối thoại, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cười. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, xem chúng ta người một nhà nhiều náo như ta. Đúng vậy, người một nhà ồn ào nhốn nháo, loại cảm giác này không tồi. Hàn Duệ cười nói, vài người ồn ào nhốn nháo thực mau liền đến tiểu đảo phụ cận, nhìn xanh um tươi tốt tiểu đảo, Quân Hạo có không tốt cảm giác. Tiểu Duệ, cái này đảo hình như là cái hoang đảo a, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Sắc thật không giống có dân cư bộ dáng, như vậy chúng ta còn thượng đảo sao? Hàn Duệ nhìn trước mắt tiểu đảo nói, ta đi cùng tiểu khô đi thăm tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. U Độc Lam Diễm nói, nó ăn không uống không lâu như vậy, cũng là nên đến xuất lực lúc. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, gặp được không đúng địa phương liền chạy nhanh rút về tới, an toàn quan trọng nhất. Quân Hạo dặn dò nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta ra ngửa khẳng định sẽ mã đáo thành công, tại đây chim không thèm địa phương còn không có người có thể thương đến ta đâu, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. U Độc Lam Diễm nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần đem cái kia tiểu đảo thiêu. Quân Hạo lại dặn dò một câu, tiểu ưu a, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, ngàn vạn không cần đem cái này đảo nhỏ thiêu, đến lúc đó chúng ta liền không có an thân nơi. Quân Nam nghe xong Quân Hạo nói cũng dặn dò nói. U Độc Lam Diễm không kiên nhẫn, vèo một chút liền đi rồi. Sương Khô ăn mòn thủy theo sau cũng đi theo đi rồi. Nhìn một trước một sau biến mất hồng quang cùng lang quang, Quân Ngô cảm giác thực bất đắc dĩ. Không lớn công phu, U Độc Lam Diễm cùng Sương Khô ăn mòn thủy trước sau về tới trên thuyền. Trên đảo tình huống thế nào? Quân Hạo hỏi. Trên đảo một người cũng không có, nhưng thật ra có không ít yêu thú. U Độc Băng Diễm nói, bất quá lấy chúng ta tu vi, những cái đó yêu thú đều không phải chúng ta đối thủ, chúng ta có thể cập bờ. Có nghe hay không người Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm giác thực thất vọng, không có người liền không có tin tức nơi phát ra. Quân Hạo bọn họ thu thuyền, liền thượng đảo. Cái này đảo nhỏ so xà đảo tiểu rất nhiều. Hướng nơi xa nhìn lại, trung gian có vài tòa núi lớn. Cả tòa trên đảo trừ bỏ thụ chính là thụ, nếu không phải bọn họ tu vi cao, Quân Ngô thật đúng là không dám dễ dàng bước lên như vậy đảo. Ai cũng không biết, núi rừng cất giấu cái gì yêu thú. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, toàn bộ trên đảo hoang tàn vắng vẻ, không có gì hảo ngốc, vẫn là mau chóng tìm được có người cư trú đảo nhỏ cho thỏa đáng. Quân Hạo bọn họ tìm cái tương đối san bằng địa phương, đắp một lều trại, lưu trữ cấp quân đông cùng quân nam nghỉ ngơi dùng. Bởi vì là hoang đảo, trên đảo con mồi rất nhiều. Quân Hạo cùng Hàn Duệ săn hai đầu trường mao dương, đừng nhìn chỉ là hai đầu liền có 1.000 nhiều cân. Cũng đủ Quân Hạo bọn họ ăn, đương nhiên ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy ngoại trừ, bọn họ đó là có bao nhiêu đều có thể tiêu diệt. Tiểu Duệ, không nghĩ tới chúng ta hôm nay như vậy may mắn, ở chỗ này thế nhưng thấy được trường mao dương. Trường mao dương ở bên ngoài cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới cái này trên đảo còn có. Quân Hạo một bên xử lý trường mao dương một bên cùng Hàn Duệ nói. Đúng vậy, từ này cũng có thể nhìn ra, cái này đảo nhỏ đã thật lâu không có người đã tới, bằng không nơi này sẽ không có trường mao dương. Bên ngoài trường mao thịt dê giá cả là phi thường quý. Nếu biết nơi này có trường mao dương, nhất định sẽ xa xôi vạn dặm đi vào nơi này bắt giữ. Hàn Duệ cười nói. Đúng vậy, nếu không phải quá độ đi săn lấy trường mao dương năng lực sinh sản nhất định sẽ không mau diệt sạch. Quân Hạo nói, lúc đi chúng ta săn mấy đầu mang theo, cũng không hướng tới đây đảo một chuyến. Ta cũng là như vậy tưởng. Hàn Duệ cười nói. Đang ở Quân Hạo một nhà hạnh phúc ăn nướng thịt dê thời điểm, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta phải có khách nhân tới. Nói xong, nhìn thoáng qua bọn họ cách đó không xa lùm cây. Hàn Duệ cũng nghe tới rồi động tĩnh, nghĩ thầm, cũng không biết bụi cây từ phía sau chính là cái gì yêu thú, trắng trợn táo bạo tới, tới rồi trước mặt còn giấu đi. Bất quá, hắn nhưng thật ra không có cảm giác được các ý. Từ đâu ra khách nhân A, không phải nói nơi này không ai sao? Quân Nam hỏi, nghĩ thầm, ăn cơm điểm tới khách nhân chính là ăn không ngồi rồi. Hắn một chút cũng không chào đón như vậy khách nhân, một chút ánh mắt đều không có. Ai nói khách nhân liền nhất định là người? Quân Hạo nói. Ta đi đem nó nắm ra tới, vừa thấy chính là tưởng trộm thịt. Bạch Thanh nói xong liền đi hướng lùm cây. Sau đó từ bụi cây từ giữa xách ra một con toàn thân kim mao con khỉ trong miệng vẫn luôn chi chi chi tê. Bạch Thanh, đem nó buông đi, hắn không có ác ý nếu nó có ác ý, lấy nó tu vi ngươi không nhất định đánh quá hắn. Quân Ngô đối với Bạch Thanh nói, nghĩ thầm, không nghĩ tới là giai 12 tầng đỉnh con khỉ. Bạch Thanh nhíu môi. Nói, ta khẳng định có thể đánh quá này con khỉ. Nghe được Bạch Thanh nói, con khỉ hướng Bạch Thanh mắng nhè răng, tỏ vẻ đối Bạch Thanh bất mãn, nghĩ thầm, cũng dám như vậy đối hắn, nếu không có cầu với bọn họ, hắn nhất định sẽ làm hắn nếm thử hắn lôi điện lợi hại. U, nguyên lai là một con kim mao lôi hầu A, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Kim Vũ hỏi, nghĩ thầm, kim mao lôi hầu tuy rằng huyết mạch không cao, nhưng là trí lực cao, hơn nữa am hiểu sử dụng lôi hệ pháp thuật, càn khôn trên đại lục người đều thích khế ước chúng nó. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một con, cũng không biết nơi này sinh hoạt chính là một đám vẫn là một con. Nhìn này chỉ kim mao lôi hầu, Kim Vũ có chút tiếc hận. Chi chi chi. Kim mao lôi hầu đối Kim Vũ nói, ý tứ là, ta là tới xin giúp đỡ. Nghe xong kim mao lôi hầu chi chi chi tiếng kêu, Kim Vũ vô ngữ, hắn đã quên hắn sẽ không mặt khác động vật ngôn ngữ. Bạch Thanh, ngươi nghe hiểu được nó đang nói cái gì sao? Ta lại không phải con khỉ, ta như thế nào sẽ nghe hiểu hầu ngữ A Bạch Thanh nói? Bởi vì không ai nghe hiểu kim mao lôi hầu nói, cho nên kim mao lôi hầu chỉ có thể chính mình ở nơi đó nhảy nhót lung tung chi chi chi không ngừng kêu to. Nhìn đến không ai phản ứng nó, kim mao lôi hầu trong mắt hiện lên thất vọng. Hàn Duệ nhìn đến kim mao lôi hầu trong mắt thất vọng, nói, không phải chúng ta không phản ứng ngươi, là chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kim mao lôi hầu nghe hiểu Hàn Duệ nói, làm buồn rầu trạng, nghĩ thầm, nghe không hiểu làm sao bây giờ à, thật vất vả tới mấy người cao thủ, nó không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Nó tộc đàn chịu đựng không dậy nổi tổn thất. Kia cây thủy thảo càng ngày càng lợi hại, chúng nó nơi này yêu thú đều không đối phó được nó. Chiếu như vậy phát triển, một ngày nào đó kia cây thủy thảo sẽ ăn cái này trên đảo sở hữu yêu thú. Đột nhiên nó ánh mắt sáng lên, nó nghĩ đến biện pháp, nếu làm nơi này nhân loại khế ước nó không phải có thể cùng người giao lưu sao. Nó đem nơi này người cùng thú đều đánh giá một lần, cuối cùng nhìn về phía Hàn Duệ, nó thích người này trên người hơi thở. Kim Mao lôi hầu đi hướng Hàn Duệ. Ly Hàn Duệ còn có như vậy xa, liền phủ phục ở Hàn Duệ trước mặt, Hàn Duệ không hiểu đây là có ý tứ gì. Nhìn đến Kim Mao lôi hầu hành vi, Kim Vũ nói, Hàn Duệ, không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như vậy, này con khỉ hành vi là giống ngươi thần phục, muốn làm ngươi khế ước thú. Nhìn đến nó như vậy thành tâm phân thượng, ngươi liền thu đi. Hàn Duệ lắc lắc đầu nói, nó một cái nhất giai 12 tầng đỉnh hầu vương giống ta thần phục, ta cảm thấy nơi này biên có vấn đề. mặc kệ nó có cái gì vấn đề, ngươi huyết khế nó không phải có thể chứ. Đưa đến tay chỗ tốt không có đẩy ra đi đạo lý, hảo hảo bồi dưỡng, về sau là các ngươi một đại trợ lực. Kim Vũ nói, nghĩ thầm, càn khôn trên đại lục mỗi người tranh đoạt kim mao lôi hầu tìm được Hàn Duệ chủ động khế ước, không có đẩy ra đi đạo lý. Tiểu Duệ, Kim Vũ nói không sai, ngươi liền khế ước hắn đi. Huống chi, lấy chúng ta thực lực căn bản không sợ nó chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chi chi chi. Kim Mao Lôi Hầu ngẩng đầu chân thành gọi vào. Hàn Duệ tuy rằng không có nghe hiểu Kim Mao Lôi Hầu nói, nhưng là thấy được nó trong mắt chân thành. Cuối cùng, Hàn Duệ vẫn là khế ước Kim Mao Lôi Hầu. Tác giả nhàn thoại. Phần 217. Mục lục chương chương 217 xin giúp đỡ canh một. Hàn Duệ bạch nhặt một cái khế ước thú, hẳn là cao hứng. Chính là nghe xong Kim Mao Lôi Hầu kể ra, Hàn Duệ tâm tình có chút trầm trọng. Đều nói tiện nghi không phải hảo nhặt. Kim Mao Lôi Hầu đối Hàn Duệ tới nói chính là nhặt được một cái phiền toái. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Kim Mao Lôi Hầu là tới cầu cứu. Nghe xong Kim Mao Lôi Hầu giảng thuật, biết bọn họ muốn đối mặt địch nhân có chút khó giải quyết. Theo Kim Mao Lôi Hầu theo như lời, chúng nó Kim Mao Lôi Hầu nhất tộc nhiều thế hệ ở tại cái này vô danh đảo thượng, bởi vì Kim Mao Lôi Hầu sinh sản khó khăn, nhiều thế hệ xuống dưới, chúng nó tộc đàn vẫn luôn bảo trì ở 500 tả hữu số lượng. Chính là, từ 10 năm trước, chúng nó tộc đàn luôn có tu vi thấp Kim Mao Lôi Hầu vô tội mất tích. Bắt đầu, loại tình huống này cũng không có khiến cho tộc trưởng coi trọng. Bởi vì cái này trên đảo cũng không phải chỉ có Kim Mao Lôi Hầu một loại yêu thú, cái này trên đảo ít nhất cư trú thượng trăm loại yêu thú. Cho nên, vô tội mất tích Kim Mao Lôi Hầu chỉ cho là bị cái khác yêu thú cấp giết, đây là bình thường hiện tượng, mỗi ngày cái này trên đảo đều có yêu thú tử vong. Chính là, theo thời gian trôi qua, Kim Mao Lôi Hầu mất tích càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ảnh hưởng tộc đàn phát triển, này không thể không xử Kim Mao Lôi Hầu tộc trưởng coi trọng lên, nếu chiếu như vậy phát triển, chúng nó Kim Mao Lôi Hầu nhất tộc đem gặp phải diệt tộc nguy cơ. Trải qua tộc trưởng điều tra, cái này trên đảo không riêng gì chúng nó Kim Mao Lôi Hầu đang không ngừng mất tích, chúng tộc khác cũng ở có thành viên mất tích. Kim Mao Lôi Hầu tộc trưởng lúc này mới phát hiện sự có kỳ quặc, bắt đầu nghiêm lệnh Kim Mao Lôi Hầu đơn độc ra ngoài. Chính là, này cũng không có ngăn cản Kim Mao Lôi Hầu tiếp tục mất tích. Đại lượng yêu thú vô cớ mất tích, khiến cho vô danh trên đảo yêu thú khủng hoảng. Nhưng là, bởi vì đều là không có khai trí yêu thú, cho nên cũng không biết đoàn kết đối địch, chỉ biết khắp nơi chạy trốn. Chính là, địch nhân tựa như có mặt khắp nơi giống nhau, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào mỗi ngày vẫn là sẽ có yêu thú mất tích. Bởi vì Kim Mao Lôi Hầu nhất tộc chỉ số thông minh tương đối cao, chúng nó đề phòng lên về sau, rốt cuộc phát hiện đánh lén bọn họ lại là một gốc cây hải tảo. Hải tảo dễ chính ở nơi nào chúng nó không biết. Chỉ biết hẳn là ở trong biển. Bởi vì đánh lén bọn họ hải tảo lá cây là từ trong biển ra tới, hải tảo lá cây rất dài, có thể kéo dài đến cái này đảo các địa phương. Hơn nữa lá cây phi thường cứng cỏi, rất khó đem nó lộng đoạn. Bị lá cây quấn lấy yêu thú rất khó tránh thoát khai hải tảo lá cây, chỉ có thể bị hải tảo lá cây quấn vào trong biển. Nay 10 năm, hải đảo thượng đã bị quấn đi không biết nhiều ít yêu thú. Liên quan bọn họ Kim Mao Lôi Hầu tộc tại đây 10 năm gian, đã bị quấn đi hơn 400 chỉ. Hiện tại, Kim Mao Lôi Hầu tộc chỉ còn lại có mười mấy chỉ tu vi cao Kim Mao Lôi Hầu. Nếu không diệt trừ kia cây hải tảo, Kim Mao Lôi Hầu diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Liên ở Kim Mao Lôi Hầu sức đầu mẻ chán hết sức, bọn họ phát hiện một đoàn hỏa có thể thiêu hủy thủy thảo lá cây. Kỳ quái nhất chính là này đội xe phi, ở bọn họ còn không có nghĩ ra dùng biện pháp gì bắt được đến kia đoàn hỏa khi, kia đoàn hỏa liền bay đi. Đang ở bọn họ hối hận đấm ngực dậm chân khi, kia đoàn hỏa mang theo Quân Hạo bọn họ một nhà đã trở lại. Lúc này, bọn họ biết này đoàn hỏa hẳn là không phải bình thường chi vật, hơn nữa hình như là có chủ. Cho nên, bọn họ liền đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người, hy vọng bọn họ có thể ra tay giúp trợ bọn họ đối phó kia cây hải tảo. Nghe xong Kim Mao Lôi Hầu giảng thuật, Hàn Duệ lại đem này đó thuật lại cho Quân Hạo bọn họ. Nghe xong Hàn Duệ giảng thuật, Quân Hạo buông tay, nói đi, Kim Mao Lôi Hầu là hướng về phía U Độc Lam Diễm tới. Bất quá, bọn họ là nghĩ như thế nào? Chúng ta như là cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân sao. Chi chi chi. Kim Mao Lôi Hầu đối Quân Hạo kêu lên, ánh mắt là như vậy chân thành. Tiểu Duệ, nó nói cái gì? Quân Ngô hỏi. Nó nói chúng ta không phải giống đại thiện nhân, mà chính là đại thiện nhân. Hàn Duệ thuật lại nói. Nó đây là chụp chúng ta mông ngựa, lấy lòng chúng ta sao? Quân Hạo vô ngữ nói, không thầm nghĩ này còn khỉ như vậy tinh. Hẳn là đi. Hàn Duệ nói. Muốn ta nói vẫn là này chỉ Kim Mao Lôi Hầu thông minh, thành Hàn Duệ khế ước thú, nó gặp được khó khăn Hàn Duệ có thể không giúp nó sao? Hàn Duệ ra tay chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Kim Vũ cười nói. kim mao lôi hầu, chi chi chi. Không cần đại gia hỏi, Hàn Duệ trực tiếp phiên dịch nói nó không phải như vậy tưởng, nó chỉ là cảm thấy khế ước có thể làm chúng ta nghe hiểu nó lời nói. Liên bởi vì nguyên nhân này, này con khỉ liền đem chính mình cấp bán, thật không đáng giá. Bạch Thanh bĩu môi nói, mỗi người giá trị quan bất đồng, nó chính mình cho rằng giá trị liền giá trị. Quân Hạo nói, Bạch Thanh, ngươi không biết xấu hổ nói đến ai khác, ngươi còn không phải là bởi vì một ngụm ăn đem chính mình bán sao. Ta đó là bị ngươi uy hiếp hảo sao. Ở sống còn hết sức, hết thể đều là mây bay. Bạch Thanh nói, ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi niết ở ta bảy tấc chỗ cảm giác đâu, khi đó ta cảm thấy chính mình thật muốn đã chết. Ở gặp phải tử vong hết sức, ngươi đột nhiên cho ta sinh hy vọng, ngươi nói ta có thể không bắt lấy sao. Nghe xong Bạch Thanh nói, Quân Hạo hơi có chút xấu hổ, nói, lúc ấy, ta chính là tưởng dọa dọa ngươi, không tưởng thật giết ngươi. Nghĩ thầm Bạch Thanh hiện tại lôi chuyện cũ, hắn có chút ngượng ngùng. Ngươi đang nói đùa lời nói sao? Nếu ta không đáp ứng làm Hàn Duệ khế ước thú, ta đây phỏng trừng hiện tại đã là cho tàn đi. Bạch Thanh nói, nếu không phải ta thức thời, hiện tại có thể ngồi ở chỗ này ăn như vậy mỹ vị đồ ăn. Nghĩ thầm, Quân Hạo nói, hắn chính là đương chê cười nghe xong, lấy hắn này một năm tới đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiểu biết, lúc ấy hắn không thỏa hiệp chỉ có thể chết. Chúng ta hiện tại nói kia cây thủy thảo sự tình đi, các ngươi thấy thế nào? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, còn có thể thế nào a? Đánh bái. Ta đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Ta đến là muốn nhìn là ta ra dậy vẫn là nó thảo diệp lạnh. Bạch Thanh nói thẳng nói, nghĩ thầm, nhiều năm như vậy hắn còn không có chân chính chiến đấu quá, mỗi lần có người tưởng đăng đảo, không phải hắn những cái đó huynh đệ cùng sau đó đại đi ra ngoài nên chiến chính là hắn triệu hoàn cái khác hải xà chiến đấu, dù sao hắn là không ra tay quá. Lại nói tiếp, hắn vẫn là cái không có kinh nghiệm chiến đấu xà. Tiểu U, ngươi thấy thế nào a? Rốt cuộc ngươi cùng nó đã giao thủ. Quân Hạo đối U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, mỗi lần thấy Tiểu U ăn cơm, hắn đều là cảm thấy làm điều thừa. Chính là, Tiểu U lại làm không biết mệt. Tuy rằng không hảo tiêu, nhưng là ta còn là có thể đem nó đốt thành cho tẫn. Tốt nhất là tìm được nó dễ chính, bằng không ta thiêu xong nó ở trường, vậy không dứt. U Độc Lam Diễm đỉnh chỉ ăn thịt hành vi nói, nghĩ thầm, nếu là ở nó toàn thịnh thời kỳ, này cây thủy thảo không tính cái gì, chỉ cần này cây thủy thảo lá cây dính vào nó một chút hỏa tinh. Nó là có thể theo lá cây đốt tới nó can. Liên tính không thể thiêu chết nó, cũng có thể độc chết nó. Chính là hiện tại không được, hiện tại nó chỉ có thể thiêu đoạn nó nhìn thấy bộ phận. Lại còn có thực cố sức. Chúng ta đây liền nghĩ cách tìm được bọn họ dễ chính, chúng ta đem nó nhổ tận gốc, xem nó còn như thế nào kiêu ngạo. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, nhổ cỏ tận gốc, những lời này không sai. Này cây thủy thảo này cho nên càn rỡ lâu như vậy, chủ yếu là nó che giấu thật tốt quá. Nếu nó đem dễ chính bại lộ ra tới, trên đảo yêu thú cùng trong biển hải thú chưa chắc không thể đem nó trừ bỏ. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhíu chặt mày. Làm sao vậy? Hàn Duệ nhìn đến đột nhiên ninh chặt mày Quân Hạo hỏi. Ta chính là nghĩ đến chúng ta ở trên biển khi tình cảnh, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, tiến vào này phiến hải vực về sau, chúng ta một đầu hải thú đều không có thấy. Hiện tại ngẫm lại này rõ ràng không bình thường sao. To như vậy hải vực như thế nào sẽ liền một con hải thú đều không có, thậm chí liền một cái bình thường cá đều không có xuất hiện. Nơi này nước biển giống như là nước lặng giống nhau, một chút gợn sóng đều không có. Hiện tại ta mới biết được, này khẳng định là kia cây thủy thảo dở cho quỷ. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nói như vậy này cây thủy thảo xương bá này phiến hải vực. Kia nó thân hình nên có bao nhiêu đại a? Nói không chừng này trong biển đã mọc đầy nó căn cần. Hàn Duệ tâm tình ngưng trọng nói, một gốc cây thủy thảo không đáng sợ. Đáng sợ chính là kia vô cùng vô tận căn cần cùng lá cây. Nghĩ vậy phiến hải vực, tràn đầy hải tảo căn cần cùng lá cây, bọn họ cùng nhau dương nhanh múa vướt bộ dáng, kia thật là đáng sợ. Mặc kệ thế nào, này cây thủy thảo chúng ta cần thiết diệt trừ. Đánh chúng ta tiến vào này phiến hải vực, chúng ta cũng đã thành nó con mồi. Phòng trưng chúng ta hiện tại nghĩ ra đi, đã không có khả năng. Quân Hạo nói. Nghe được Quân Hạo nói đại gia trầm mặc, tựa như Quân Hạo nói, bọn họ hiện tại đã thành con mồi. Bọn họ phải đi, nhất định phải diệt trừ kia cây thủy thảo. Kim Vũ như suy tư gì nói, ta cảm thấy này cây thủy thảo có kỳ quặc, này cây thủy thảo nhiều lắm là nhất giai 12 tầng đỉnh tu vi, như vậy tu vi thủy thảo không có khả năng có như vậy đại thân hình, muốn xưng bá này phiến hải vực không có khả năng. Bởi vì nó có một cái lớn nhất khuyết điểm chính là nó sẽ không động. Nếu là không có khả năng sự tình, như vậy hiện tại vì cái gì biến thành khả năng đâu. Như vậy nơi này nhất định có nguyên nhân. Chúng ta nếu có thể tìm ra nguyên nhân này, đối phó nó khả năng liền đơn giản nhiều. Có lẽ nó căn bản là không phải nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thực, liền tính Kim Vũ giống nhau, là từ ngoại đại lục lại đây đại yêu. Nó tu vi bị hạn chế, nhưng là nó bản thể vẫn là đại yêu thân thể. Như vậy, nó thân hình khổng lồ cũng là có khả năng. Kim Mao Lôi Hầu cũng nói, là 10 năm trước mới bắt đầu ra hiện loại tình huống này. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, nếu là như thế này, này cây hải tảo là thật sự khó đối phó. Loại tình huống này cũng là có khả năng, nếu là như thế này, kia này cây hải tảo liền khó đối phó. Đại yêu tuy rằng tu vi chịu hạn chế, nhưng là nó là có trí tuệ. Nó lúc trước bị tiểu U thiêu lá cây, hiện tại nhất định có phòng bị. Kim Vũ cao mày nói, hẳn là không phải đại yêu, nếu là đại yêu bản thể, lấy ta hiện tại tu vi căn bản là không có khả năng thiêu hủy nó lá cây. Cho nên, ta cảm thấy Kim Vũ phía trước nói đối, này cây thủy thảo có kỳ quặc. U Độc Lam Diêm nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, hơn nữa ta cảm thấy này thủy thảo lá cây, ta giống như ở sách cổ thượng gặp qua. Nhưng là, thời gian lâu lắm, ta nhớ không rõ. Nhưng là, ta dám cắt định hắn không phải giống nhau thủy thảo. Đối với U Độc Lam Diêm nói, đại gia còn đều là tin phục, rốt cuộc hắn sống qua lâu lắm năm tháng, kiến thức không phải bọn họ có thể so sánh hiện tại chúng ta nói cái gì đều là suy đoán, chỉ có nhìn thấy nó, chúng ta mới biết được là loại nào tình huống. Quân Hạo nói, nói xong, dừng một chút nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, các ngươi ăn xong rồi đều hồi khế ước không gian, ta cùng Hàn Duệ quân Đông quân Nam cùng nhau đương ngồi. Mọi người đều đồng ý Quân Hạo đề nghị, cơm nước xong, liền thừa Quân Hạo một nhà ngồi ở chỗ kia đương ngồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 218. Mục lục chương chương 218 phá 07 màu thảo canh 2. Vì bảo hiểm khởi kiến, Quân Hạo lấy ra tam căn màu trắng dây thừng, này cũng không phải là bình thường dây thừng. Này tam căn dây thừng là nhất giai 12 tầng đỉnh kim tầm phun ti sở làm, cứng cỏi vô cùng hơn nữa phi thường mềm mại, rất khó bị lộng đoạn. Quân Hạo sở dĩ hoa giá cao làm ra này tam căn dây thừng, chính là vì trói buộc quân Đông cùng quân Nam sử dụng. Bọn họ trước kia vẫn luôn đem hai đứa nhỏ cột vào trước ngực chiến đấu, nếu dây thừng không rắn chắc, như vậy hài tử thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Nhìn đến Quân Hạo lấy ra dây thừng, quân Đông cùng quân Nam đều nhíu mày, này dây thừng bọn họ đều nhận thức. Phụ thân, ngươi đem nó lấy ra tới làm gì à, ta cùng đệ đệ hiện tại đều lớn, không cần ngươi cùng mẫu phụ ôm. Quân Đông nhìn Quân Hạo nói, đúng vậy, phụ thân, chúng ta đi theo các ngươi phía sau là được, chúng ta cũng là giết qua hải thú, sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Quân Nam chạy nhanh chen vào nói, xem ra các ngươi hai cái là thực chán ghét này mấy cây dây thừng a. Quân Hạo cười ha hả đối hai đứa nhỏ nói, này dây thừng ở mềm mại, cột vào trên người thời gian dài cũng sẽ lật thịt. Đừng nói hải tử không thích, hắn cũng không thích. Rốt cuộc này dây thừng không riêng cột vào hải tử trên người, cũng đồng thời cột vào trên người hắn. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Đông cùng Quân Nam đối Quân Ngô ha hả cười. Hướng ta cười cũng vô dụng, không thích hôm nay chúng ta cũng đã dụng. Chúng ta không cột vào cùng nhau, dễ dàng phân tán. Ta và ngươi mẫu phụ đến là không quan hệ, chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi nếu bị hải tảo đơn độc cuốn đi, đó chính là tử lộ một cái, ai cho các ngươi là nhược kê đâu. Quân Hạo cười ha hả nói. Phụ thân, ngươi nhân thân công kích. Quân Nam bất mãn nói. Phụ thân, ngươi không cho tiểu U kêu ngươi gà, ngươi hiện tại thế nhưng kêu chúng ta nhược kê. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý này, chẳng lẽ phụ thân ngươi đã quên sao? Nếu ngươi đã quên, ta có thể miễn phí cho ngươi nói một chút. Quân Đông không vui nói. Nghe được Quân Đông nói, Quân Nam phụt cười. Nghĩ thầm, phụ thân sợ nhất bị ca ca giảng đạo lý, ca ca một giảng liền không để yên. Kỳ thật, hắn cũng sợ. Ta sai, ta hướng các ngươi xin lỗi. Quân Hạo chạy nhanh xin lỗi, hắn nhưng không nghĩ bị Quân Đông thuyết giáo. Biết sai có thể sửa, còn việc thiện nào hơn. Phụ thân ngươi cũng không nên chỉ ngoài miệng nói a, hành động thượng cũng muốn ta sở tỏ vẻ. Quân Đông sụ mặt đối Quân Hạo nói. Hành động thượng khẳng định có sở tỏ vẻ. Quân Hạo bảo đảm nói xong hướng Hàn Duệ đưa ra một cái cầu cứu ánh mắt, nghĩ thầm, hắn chính là miệng thiếu, về sau nhất định trường trí nhớ. Nhìn đến Quân Hạo cầu cứu ánh mắt, Hàn Duệ cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Nói chuyện công phu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đem bọn họ bốn người cột vào cùng nhau. Như vậy, vô luận bọn họ ai bị hải tảo cuốn đi, bọn họ cũng sẽ bị tiện thể mang theo. Phụ thân, ngươi nói thủy thảo sẽ đến sao? Quân Nam đối Quân Ngô nói, hẳn là sẽ đi, nghe Kim Mao Lôi Hầu nói hiện tại hải tảo chủ yếu là cuốn tu vi cao yêu thú, ta và ngươi mẫu phụ tu vi đều không tồi, hẳn là nó mục tiêu. Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, này hải tảo tu vi khẳng định đã rất cao, nhưng cái đó tu vi thấp yêu thú đã không thể thỏa mãn nó yêu cầu. Cho nên, bắt đầu bắt giữ tu vi cao yêu thú. Nhưng là, tu vi cao yêu thú không hào bắt, mỗi lần hải tảo còn sẽ nhân tiện đi đại lượng cấp thấp yêu thú. Chúng ta đây là bị ngươi cùng mẫu phụ liên lụy sao? Quân Đông cười nói. còn có thể là các ngươi liên lụy ta và ngươi mẫu phụ đâu, không nghe Kim Mao Lôi Hầu nói à, hải tảo mỗi lần còn sẽ thuận đi đại lượng tu vi thấp yêu thú a, ngươi cùng quân Nam huyết nhục trung tràn ngập năng lượng, nhất định là hải tảo hàng đầu mục tiêu. Quân Hạo bất mãn nói, có nạn cùng chịu sao? Quân Đông hắc hắc cười nói, tới. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đồng thời nói, vừa dứt lời, chỉ thấy một tấc khoan lá cây nhanh chóng giống quân Hạo bọn họ đánh úp lại. Quân Hạo chỉ thấy vừa rồi lá cây cách bọn họ còn có mấy chục mét xa, nháy mắt công phu đều không đến lá cây thế nhưng triển đến bọn họ trên người. Nghĩ thầm, này lá cây tốc độ quá nhanh, mau hắn đều không có nhìn ra nó vận hành quỹ đạo, tựa như một chút trống rông xuất hiện ở bọn họ trên người giống nhau. Bọn họ bị lá cây cuốn vào về sau, cũng không có phản kháng, mà là làm lá cây cuốn bọn họ đi rồi. Tiểu Duệ, gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, này nháy mắt công phu bọn họ liền mau đến bờ biển. Nhìn đến mau đến bờ biển, Quân Hạo chạy nhanh lấy ra Tỷ Thủy Châu, hắn nhưng không nghĩ bị chết đuối. Đúng vậy, tốc độ quá nhanh, hơn nữa bên thai căn bản là không có nghe được tiếng gió, cảm giác chúng ta là từ một chỗ trực tiếp đến khác cái địa phương dường như, này không phải tốc độ mau là có thể làm được. Hàn Duệ như suy tư gì nói, là thuấn di, nhất định là thuấn di. Quân Hạo trầm tư một hồi nói, hắn nghe Tiểu Bạch nói qua, có yêu thú liền sẽ không gian năng lực. Nếu yêu thú sẽ, như vậy yêu thực khẳng định cũng có sẽ. Quân Ngô nói mới vừa nói xong, bọn họ đã bị cuốn vào trong biển, mấy cái chớp mắt công phu bọn họ đã bị kéo đến đáy biển, sau đó lá cây liền bất động. Quân Hạo bọn họ bị bắt ngừng ở giữa không trung, theo thủy thảo lá cây lay động mà đông đưa. Phụ thân mẫu phụ, chúng ta như thế nào ngừng ở không trung, bất quá loại này đương người bay cảm giác cũng không tệ lắm. Quân Nam nhìn đến chính mình ở không trung qua lại đông đưa nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, so chơi đánh đu hảo chơi nhiều. Ngươi liền lớn lên tâm đi, một hồi ngươi liền không cảm thấy hảo chơi. Quân Đông đối quân Nam nói, một hồi ta cũng cảm thấy thực hảo chơi. Quân Nam cười nói, ha ha. Quân Đông đối quân Nam cười cười. Quân Hạo nhìn phía trước một gốc cây màu xanh lục thủy thảo, không có thân thể cao lớn, cũng không có che trời lấp đất lá cây, bao gồm cuốn bọn họ lá cây, tổng cộng có 21 phiến, mỗi phiến lá cây đều ở không trung tới lui. Mà lắc lư lá cây thượng lại cuốn một con hoặc nhiều chỉ yêu thú đôi mắt đều không có mở, cũng không biết là hôn vẫn là đã chết. Hải tảo trung gian khai một đóa bảy màu sắc đóa hoa, rất là xinh đẹp. Chỉ thấy kia đóa hoa đột nhiên biến đại, một đầu yêu thú đã bị đóa hoa cấp ướt. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo biết không có thể lại đợi, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta động thủ. Lại chờ đợi, không biết tiếp theo cái ăn có thể hay không là bọn họ. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói động thủ thời điểm, hai người liền phóng ra ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy. Sau đó hai người bấm tay niệm thần chú, trên tay xuất hiện một phen dung hợp chi lực ngưng tụ truy thủ, trực tiếp tức chặt đứt cuốn bọn họ thủy thảo lá cây. Này dung hợp chi lực thật là lợi hại a, Quân Ngô cảm khái nói, bình thường vũ khí cùng linh lực không đối phó được thủy thảo lá cây, một chút đã bị dung hợp chi lực cấp lộng chặt đứt. Dung hợp chi lực là cái gì lực lượng a, ta như thế nào không nghe nói qua a. Ưu độc lam diễm một bên thiêu thủy thảo lá cây, một bên đối Quân Hạo nói. Nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ không chút nào cố sức liền tức chặt đứt thủy thảo lá cây, ưu độc lam diễm trong lòng kinh hãi. Nghĩ thầm, lực lượng như vậy thật là đáng sợ, nó lửa đốt đều lao lực thủy thảo lá cây, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị này cái gọi là dung hợp chi lực chém đứt. Dung hợp chi lực, chính là hai loại linh lực dung hợp sau lực lượng. Quân Hạo nói đơn giản nói, hai loại bất đồng linh lực có thể dung hợp sao? Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta nhất định sẽ cho rằng các ngươi là ở ý nghĩ kỳ lạ. Ta sống nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói qua. Ưu độc lam diễm nói. Ngươi không nghe nói qua, không đại biểu không thể. Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, thất truyền đã lâu công pháp ưu độc băng diễm không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hải tảo lá cây bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ tức đoạn, lại bị ưu độc lam diễm thiêu, còn có xương khô ăn mòn thủy ở bên cạnh ăn mòn, nó như thế nào sẽ không có phản ứng. Chỉ thấy hải tảo bảy màu đóa hoa nhụy hoa chỗ đột nhiên đại trường, hải tảo diệp thượng yêu thú đều bị hút vào đóa hoa chung. Quân Hạo bọn họ cũng bị đóa hoa hấp lực hút đi phía trước đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ dùng ra thiên cân truy, mới xử thân thể của mình cố định trụ. Mà ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy liền không có như vậy vận may, bị đóa hoa hấp lực hút đi phía trước đi. Quân Hạo nhìn đến mau bị hút vào đóa hoa chung ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy, nói, dùng chúng ta đem các ngươi thu hồi khế ước không gian sao. Không cần, này hải tảo lá gan thật đại, thế nhưng muốn ăn ta cùng tiểu khô, chúng ta đây liền đi nó trong bụng dạo một vòng. Làm nó biết ăn xong chúng ta hậu quả. U độc lam diễm cười lạnh nói, nghĩ thầm, nó hiện tại thực lực biến yếu, liền một gốc cây tiểu yêu thực đều không đem nó để vào mắt. Không đúng, nó nghĩ tới, này cây hải tảo là cái gì? Nó chính là viễn cổ năm đại hung thực đứng đầu, phá không bảy màu thảo. Phá không bảy màu thảo có được không gian chi lực, tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể phá vỡ không gian, tự do xuất nhập các không gian. Nó sở dĩ được xưng là hung thực đúng là bởi vì nó sở đến địa phương đều sẽ bị nó ăn sạch, không còn ngọn cỏ. Nghĩ vậy, hắn liền đem chính mình biết nói về phá không bảy màu thảo tư liệu thông qua khế ước thông đạo nói cho Quân Hạo, làm Quân Ngô trong lòng có cái đế. U Độc Lam Diễm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, liền tính phá không bảy màu thảo là năm đại hung thực đứng đầu lại như thế nào, trước kia phá không bảy màu thảo hung danh hiển hách, hiện tại này cây chẳng qua chỉ là cây non mới mọc, không trưởng thành lên phá không bảy màu thảo cái gì cũng không phải. Tiểu Khô không phải sợ, đến lúc đó ngươi chỉ cần toàn lực ăn mòn này thảo là được. U Độc Lam Diễm đối bên người Xương Khô ăn mòn thủy nói, lại nói, còn có Lao Đại ta đâu. Ta không sợ, có thể cùng Lao Đại cùng nhau chiến đấu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Xương Khô ăn mòn thủy nói. Xương Khô ăn mòn thủy nói vừa ra, nó cùng U Độc Lam Diễm đã bị hút vào đóa hoa bên trong. Viễn cổ năm đại hung thực đứng đầu, phá không bảy màu thảo, này thảo năng lực đến là không tồi. Quân Hạo rất có hứng thú nói, hắn đã tiếp thu tới rồi tiểu U truyền cho hắn tin tức. Phá không bảy màu thảo thấy Quân Ngô cùng Hàn Duệ định tại chỗ bất động, lại tăng lớn hấp lực. Chính là, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhậm nhiên cố định tại chỗ bất động. Nhìn đến này, phá không bảy màu thảo nguyên lai 21 phiến lá cây thượng lại mọc ra hàng trăm hàng ngàn nhật tử. Hàng trăm hàng ngàn lá cây cùng nhau hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ công tới, chớp mắt liền đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đôi tay múa may chùy thủ, đại lượng hải tảo lá cây bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ tước đoạn. Chính là tước đoạn về sau, ở miệng vết thương địa phương lại hội trưởng ra tân lá cây. Lá cây quần quận không ngừng. Chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh lực là hữu hạn. Bọn họ lại muốn che chở trong lòng ngực Quân Đông cùng Quân Nam, chống đỡ có chút cố hết sức. Một hồi công phu Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt đã tích lũy đại lượng hải tảo lá cây, chính là hải tảo lá cây còn đang không ngừng sinh trưởng. Này phá không bảy màu thảo chẳng lẽ có tái sinh bản lĩnh sao? Quân Hạo nhìn lại mọc ra tân lá cây nói. Nhìn dáng vẻ là có, bất quá ta cảm thấy nó tái sinh khả năng khẳng định cũng là có số lần, không có khả năng vô hạn tái sinh, như vậy bọn họ liền nghịch tiên. Hàn Duệ nói. Hai người trong tay dung hợp chi lực ngưng tụ chủy thủ cũng từ một phen biến thành hai thanh. Hai người trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, tức đoạn hải tảo diệp càng ngày càng nhiều. Tác giả nhàn thoại. 219 chương canh 3. Ngươi nói tiểu U cùng tiểu Khô ở thảo trong bụng làm gì đâu, vì cái gì chúng nó đi vào như vậy đã nửa ngày, này thảo vẫn là như vậy tinh thần a. Quân Hạo múa may trong tay chủy thủ nói, nghĩ thầm kia hai tên gia hỏa sẽ không lật thuyền trong mương đi, rốt cuộc trước mắt này cây thảo cũng không phải phàm vật. Dùng khế ước chi lực liên hệ tiểu Khô, thế nhưng liên hệ không thượng nó. Ta cùng nó chi gian khế ước còn ở, đó chính là không có xảy ra chuyện. Hàn Duệ cau mày nói. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo cũng thử liên hệ U Độc Lam Diễm, cũng liên hệ không thượng, hơn nữa khế ước cũng ở. Quân Hạo ninh mày nói, ta cũng liên hệ không thượng tiểu U, xem ra này phá không bảy màu thảo năng lực không nhỏ a, thế nhưng có thể chặn khế ước chi lực. Ngươi vì cái gì muốn kêu nó bảy màu phá không thảo a? Hàn Duệ hỏi, khi nói chuyện trên tay động tác cũng không có đỉnh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem U Độc Lam Diễm truyền lại cho hắn tin tức, đơn giản cùng Hàn Duệ nói một chút. Nguyên lai này thảo địa vị còn không nhỏ, chính là nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta Thương Lan Đại Lục? A, lấy chúng ta Thương Lan Đại Lục linh khí độ dày tới nói, cho dù có phá không bảy màu thảo hạt giống cũng dựng dục không ra a, mà chúng ta trước mắt này cây chẳng những dựng dục ra tới, lại còn có tu luyện tới rồi nhất giai 12 tầng đỉnh. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, ngươi nói rất đúng, nơi này nhất định có nguyên nhân. Ta đoán này phá không bảy màu thảo sinh trưởng địa phương nhất định có ẩn chứa linh lực thứ tốt. Mà này phá không bảy màu thảo từ 10 năm trước bắt đầu ăn yêu thú, khẳng định là nó hệ dễ cái kia thứ tốt ra vấn đề, mới không thể không dựa hút yêu thú huyết nhục cung cấp này sinh trưởng. Quân Hạo suy đoán nói, chờ chúng ta thu thập này căn thảo, đi nó sinh trưởng địa phương nhìn xem, liền biết nguyên nhân. Hàn Duệ nói, mẫu phụ à, nói mạnh miệng không hảo à, ta xem là chúng ta phải bị này cây hải tảo thu thập đi. Quân Nam nhìn dương nanh múa vướt hải tảo lá cây nói. Thật muốn cho đến lúc này, ta khẳng định đem ngươi ném đương tấm mục. Hàn Duệ bất mãn nói, nghĩ thầm, hắn cùng Quân Hạo hai cái luyện khí 12 tầng cao giai luyện khí thổ còn không đối phó được một gốc cây phá thảo sao. Ta ở phụ thân trong lòng ngược đâu, ngươi tưởng ném cũng ném không được. Quân Nam đắc ý nói. Ta đây khiến cho phụ thân ngươi đem ngươi ném. Hàn Duệ nói. Phụ thân, ngươi sẽ nghe ta mẫu phụ nói, đem ta ném sao? Quân Nam hỏi, nghĩ thầm. Phụ thân như vậy nghe mâu phụ nói, chỉ cần mâu phụ mở miệng hắn khẳng định sẽ làm theo, hắn này vừa hỏi, thật là làm điều thừa. Ngươi đoán? Quân Ngô lại chặt đứt một mảnh lá cây nói. Ta không đoán, miễn cho thương tâm. Quân Nam bĩu môi nói, nghĩ thầm, không đoán còn có thể chừa chút ảo tưởng không gian. Tính ngươi thông minh, ta là kiên định bất di duy trì ngươi mâu phụ sở hữu quyết định, cho nên, về sau không cần chọc ngươi mâu phụ sinh khí. Quân Ngô trêu ghẹo nói. Phụ thân, ngươi nếu là cái hoàng đế khẳng định là cái hôn quân. Quân Nam tức giận nói. Ha ha. Quân Hạo khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục trên tay động tác. Quân Hạo rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại trạm địa phương so trước kia cao, hắn nhanh chóng nhìn một chút lòng bàn chân, phát hiện bọn họ lòng bàn chân đã phô thật dày một tầng hải tảo diệp. Quân Ngô nghĩ đến lòng bàn chân những cái đó hải tảo lá cây, trêu ghẹo Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ta lại nhiều rất nhiều luyện khí tài liệu a, có nhiều như vậy tài liệu ta luyện khí thuật nhất định có thể lại tiến thêm một bước." "Từ đâu ra luyện khí tài liệu a?" Hàn Duệ ánh mắt sắc bén nhìn không ngừng tiến công hải tảo lá cây, một bên cười đáp lời nói. Từ hai người một bên chiến đấu một bên nói chuyện, liền có thể nhìn ra, hai người tuy rằng có ha ha lực, nhưng là còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Thật muốn tới rồi sống còn nông nỗi, hai người cũng vô tâm tình nói chuyện. Chúng ta dưới chân trồng chất hải tảo lá cây A, này đó đều là chúng ta chiến lợi phẩm. Này đó lá cây tính giai cường độ đều tốt như vậy, đến lúc đó ta cho đại gia một người luyện chế một bộ quần áo. Quân Hạo cười nói, nghĩ đến Quân Hạo luyện chế ra cái kia khó coi đan lô, Hàn Duệ đả kích nói. Ngươi luyện chế quần áo có thể mặc sao? Ta hiện tại luyện khí thuật còn không được, chờ ta luyện khí thuật lại tinh tiến một ít lại cho các ngươi luyện chế. Quân Hạo cười nói. Ngươi liên hệ đến U Độc Lam Diễm sao? Ta nơi này vẫn là liên hệ không thượng xương khô ăn mòn thủy, cũng không biết chúng nó thế nào. Hàn Duệ có chút lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng chúng nó hai cái sống như vậy nhiều năm nguyệt tinh đâu. Quân Hạo nói, có thời gian lo lắng chúng nó, còn không bằng lo lắng một chút chính chúng ta đâu. Chúng ta dung hợp chi lực là dung tốt, chính là này thảo tái sinh năng lực cũng thật tốt quá. Như vậy đi xuống cuối cùng, ai đem ai kéo suy sụp thật không nhất định, chúng ta linh lực cũng không phải vô hạn. Ngươi nói rất đúng, chúng ta kiên trì không được mấy vòng. Chúng ta vẫn luôn như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta hiện tại liền có chút cố hết sức. Hàn Duy nói, hắn cảm giác hắn chống đỡ không được bao lâu. Bằng không ngươi đem Bạch Thanh cùng Kim Mao Lôi Hầu thả ra, làm cho bọn họ đỉnh một hồi, ngươi trước khôi phục một chút linh lực. Quân Hạo lo lắng nói. Nghĩ thầm, hắn khế ước thú trừ bỏ huyền thiên mãng cấp bậc đều thấp, phóng ra tới cũng là bị ăn phân. Hiện tại huyền thiên mãng ở thăng cấp, giúp không được gì. Vẫn là thôi đi, bình thường linh lực căn bản không đối phó được phá không bảy màu thảo, ta còn hàn kiên trì một hồi. Hàn Duệ lắc đầu nói. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo biết Hàn Duệ nói rất đúng, thả ra khế ước thú cũng vô dụng. Hắn hiện tại hẳn là tốc chiến tốc thắng, mà không phải cùng phá không bảy màu thảo đua linh lực cùng thể lực, như vậy vẫn luôn huy cánh tay cũng là rất mệt. Đang ở hai người nói chuyện trong lúc, liền thấy phá không bảy màu thảo lại xoắn tới mấy chục chỉ yêu thú, nhụy hoa chỗ lại mở ra mồm to, một hút này mấy chục chỉ hải thú đã bị phá không bảy màu thảo hút vào không trung. Xem ra phá không bảy màu thảo tiêu hao cũng không nhỏ, nó đây là ở bổ sung năng lượng đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đúng vậy, chúng ta dùng dược tề, dùng yêu thú huyết đục, xem ra hiện tại liền xem chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Hàn Duệ nhìn phá không bảy màu thảo nói, này thân thảo sự không nhỏ a, một bên cùng chúng ta chiến đấu, một bên còn có thể trảo yêu thú bổ sung năng lượng. Quân Hạo cảm khái nói, nghĩ thầm không gian năng lực thật là làm người hâm mộ a, nếu hắn có như vậy năng lực nên thật tốt. Không gian một hoa, liền đến ngàn dặm ở ngoài. Tuy rằng hiện tại phá không bảy màu thảo không có như vậy năng lực, nhưng là, chỉ là thuấn di năng lực khiến cho hắn mắt thèm. Hơn nữa, nó khẳng định còn có khác năng lực, bằng không lấy nó hiện tại không thể tùy ý đi lại khuyết điểm. Là như thế nào đem này phạm vi ngàn dặm hải vực làm cho một cái vật còn sống đều không có. Liên tính là cao cấp yêu thực uy áp cũng không thể phóng xạ xa như vậy. Tiểu Duệ, ta tưởng khế ước này cây phá không bảy màu thảo. Quân Hạo trầm tư một hồi nói. Chúng ta hiện tại cũng vô pháp gần nó thân như thế nào khế ước nó à, liên tính là dùng huyết khế cũng đến đem huyết tích đến nó ý thức nguyên nơi chỗ à. Hàn Duệ cau mày nói, như vậy yêu thực có thể khế ước đương nhiên là so giết nó hảo. Đúng vậy. Muốn khế ước liền phải trước tìm được nó ý thức nguyên nơi chỗ. Lần trước khế ước Hồng Ngông Tử Mai là Tiểu Bạch giúp ta tìm được vị trí, lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Quân Hạo nói, lúc ấy khế ước Hồng Ngông Tử Mai khi, Tiểu Bạch chỉ nói là đem huyết tích đến trên thân cây liền có thể, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đem huyết tích tới rồi Tiểu Bạch sở chỉ ra địa phương. Sau lại, hắn mới biết được nơi đó đúng là Hồng Ngông Tử Mai ý thức nguyên chỗ. Quân Hạo sở dĩ biết huyết khế yêu thực muốn đem huyết tích đến ý thức nguyên chỗ. Là bởi vì lúc ấy hắn cùng Tiểu Bạch nói huyết khế yêu thực quá đơn giản. Về sau gặp được muốn khế ước yêu thực chỉ cần sấn hắn không chú ý đem huyết tích ở nó trên người, sau đó dùng huyết khế pháp quyết khế ước thì tốt rồi. Lúc ấy Tiểu Bạch nghe được hắn nói, còn cười nhạo hắn một phen, nói hắn ý nghĩ kỳ lạ. Lúc này, Tiểu Bạch mới nói cho nó hắn, huyết khế đem huyết tích đến nơi nào. Tiểu Duệ, ngươi nói toạc thiên bảy màu thảo ý thức nguyên ở nơi nào. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, dù sao hẳn là sẽ không ở lá cây thượng, cũng sẽ không ở sợi dâu thượng, mấy thứ này đều là tùy thời nhưng vứt bỏ. Hàn Duệ cau mày nói, vậy ở rễ chính thượng hoặc là kia đóa hoa thượng, Tiểu Duệ, ngươi cho rằng là ở tiêu tốn vẫn là ở rễ chính thượng. Quân Hạo hỏi, nay khó mà nói, nếu ra với an toàn suy xét hẳn là ở hệ rễ, như vậy ẩn nấp, không dễ dàng bị công kích. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, nếu từ tầm nhìn phương diện suy xét, ta cảm thấy hẳn là ở đóa hoa thượng, rốt cuộc ý thức nguyên dưới nền đất hạ, tầm nhìn khẳng định chịu hạn. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, này thật đúng là khó mà nói, nếu là hắn, hắn khẳng định đem chính mình ý thức nguyên giấu ở dưới nền đất, cái gì cũng không có an toàn quan trọng nhất. Nếu là dưới nền đất hạ, kia khế ước liền có điểm khó khăn. Nếu là ở tiêu tốn tương đối đơn giản nhiều. Quân Hạo nói, chúng ta chỉ có thể thử xem, nếu vận khí tốt, nói không chừng một chút liền thành công. Nếu vận khí không tốt, vậy chỉ có thể khổ chiến một hồi. Nói xong, dừng một chút, Quân Hạo nói, Tiểu Duệ quân Đông quân Nam, các ngươi nguyện ý cùng ta mạo hiểm thử một lần sao? Nếu không thành công, chúng ta khả năng muốn đi tìm Tiểu U cùng Tiểu Khô. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể đi hải tảo trong bụng một bơi. Chúng ta không thành vấn đề. Ba người nói, phụ thân mẫu phụ, ta có cái vấn đề. Quân Đông nhấp nhấp môi nói. Nói, khi nào trở nên như vậy ấp a ấp úng? Hàn Duệ liếc mắt một cái trong lòng ngực Quân Đông nói. Kia đóa hoa cũng không đặc biệt đại, nó ăn như vậy nhiều yêu thú đều ăn đi đâu vậy? Quân Đông khó hiểu hỏi, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ thông suốt vấn đề này. Có thể là nội có càn khôn đi, đừng nhìn nó bề ngoài tiểu, có lẽ bên trong rất lớn. Quân Ngô nói, nghĩ thầm, phá không bảy màu thảo có không gian chi lực, nội có càn khôn cũng có khả năng, bằng không thật nói không thông những cái đó so nó đóa hoa còn đại yêu thú ăn đi đâu vậy, trừ phi vừa ăn một bên tiêu hóa. Nói như vậy Tiểu U cùng Tiểu Khô lạc đường ra không được sao. Kia dùng không cần chúng ta đi vào giải cứu chúng nó á? Quân Nam nói, không tưởng. Đến Tiểu U ngày thường như vậy túm, còn sẽ lạc đường. Ngươi không biết nó là mù đường sao? Nếu không phải bởi vì nó, chúng ta hiện tại cũng lưu lạc không đến nơi này. Quân Đông đối Quân Nam nói, mù đường lạc đường không phải thực bình thường sao? Nay cùng bình thường tún không quan hệ. Đúng vậy, ngày thường ở tún cũng vô dụng, hiện tại giống nhau bị lạc ở kia đóa hoa bên trong. Nói ra đều là chê cười, sẽ ở một đóa tiểu hoa bên trong lạc đường. Quân Ngô trêu ghẹo nói, Quân Hạo một nhà đang ở chậm rãi hướng phá không bảy màu thảo trung gian đóa hoa tới gần. Bởi vì chỉ có một viên tị thủy châu, cho nên chỉ có thể toàn ra ở bên nhau hành động, có chút không có phương tiện. Quân Hạo tưởng, về sau nhất định phải nhiều lộng mấy viên tị thủy châu, tranh thủ nhân thủ một cái. Nhìn đến Quân Hạo một nhà giết lại đây, phá không bảy màu thảo công kích càng mãnh liệt, cơ hồ có tất cả lá cây đều giống Quân Hạo bọn họ một nhà công lại đây. Nhìn đến như vậy công kích mãnh liệt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không ở dùng truy thủ chém, mà là trực tiếp ngưng tụ dung hợp chi lực cầu, hướng phá không bảy màu thảo trên người tạp. Đặc biệt là Hàn Duệ lôi hỏa dung hợp linh lực cầu, đó chính là yêu thực khắc tinh. Phá không bảy màu thảo lá cây bị tạp rơi rất tan tác, công kích cũng không có vừa rồi mãnh liệt. Quân Nô cùng Hàn Duệ cũng không chịu nổi, đặc biệt là Hàn Duệ, linh lực cơ hồ khô kiệt, đây cũng là bọn họ phía trước vẫn luôn không cần dung hợp chi lực cầu tạp nguyên nhân, quá phí linh lực. Tác giả nhàn thoại. Phần 219. 219 chương canh 3. Ngươi nói Tiểu U cùng Tiểu Khô ở thảo trong bụng làm gì đâu? Vì cái gì chúng nó đi vào như vậy đã nửa ngày, này thảo vẫn là như vậy tinh thần a. Quân Hạo múa may trong tay chủy thủ nói, nghĩ thầm kia hai tên gia hỏa sẽ không lật thuyền trong mương đi, rốt cuộc trước mắt này cây thảo cũng không phải phàm vật. Dùng khế ước chi lực liên hệ Tiểu Khô, thế nhưng liên hệ không thượng nó. Ta cùng nó chi gian khế ước còn ở, đó chính là không có xảy ra chuyện. Hàn Duệ cau mày nói. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo cũng thử liên hệ U Độc Lâm Diễm, cũng liên hệ không thượng, hơn nữa khế ước cũng ở. Quân Hạo ninh mày nói, ta cũng liên hệ không thượng Tiểu U, xem ra này phá không bảy màu thảo năng lực không nhỏ a, thế nhưng có thể chặn khế ước chi lực. Ngươi vì cái gì muốn kêu nó bảy màu phá không thảo a? Hàn Duệ hỏi, khi nói chuyện trên tay động tác cũng không có đỉnh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem U Độc Lam Diễm truyền lại cho hắn tin tức, đơn giản cùng Hàn Duệ nói một chút. Nguyên lai này thảo địa vị còn không nhỏ, chính là nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta Thương Lan Đại Lục a? Lấy chúng ta Thương Lan Đại Lục linh khí độ dày tới nói, cho dù có phá không bảy màu thảo hạt giống cũng dựng dục không ra a, mà chúng ta trước mắt này cây chẳng những dựng dục ra tới, lại còn có tu luyện tới rồi nhất giai 12 tầng đỉnh. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, ngươi nói rất đúng, nơi này nhất định có nguyên nhân,

Tiểu Duệ, ngươi uống trước khôi phục linh lực dược tề khôi phục linh lực. Quân Hạo đối với linh lực khô kiệt Hàn Duệ nói. Hàn Duệ cũng không cậy mạnh, đình chỉ công kích, lấy ra khôi phục linh lực dược tề chạy nhanh khôi phục linh lực. Nghĩ thầm, chạy nhanh khôi phục, thật nhanh điểm giúp Quân Hạo. Quân Hạo đứng ở Hàn Duệ cùng hài tử phía trước, một tay múa may dung hợp chi lực chủy thủ tiến công, một tay ngưng tụ dung hợp chi lực cầu sa công. Từ này liền có thể thấy được, quân mô linh lực chứa đựng có nhiều hơn. Đương Quân Hạo dung hợp chi lực cầu tạp hướng đóa hoa thời điểm, phá không bảy màu thảo lập tức thu nạp đại bộ phận thảo diệp tới ngăn cản Quân Hạo ném hướng bảy màu đóa hoa dung hợp chi lực cầu. Nhìn đến tình cảnh này, Quân Hạo nheo nheo mắt, trong tay lại bắt đầu ngưng tụ tân dung hợp chi lực cầu, sau đó lại ném hướng bảy màu đóa hoa phương hướng, phá không bảy màu thảo lại bắt đầu thu nạp dư lại thảo diệp ngăn cản Quân Hạo công kích. Lại lần nữa nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo đã biết, bảy màu đóa hoa chính là phá không bảy màu thảo nhược điểm. Tiếp theo Quân Hạo một cái dung hợp chi lực cầu tiếp theo một cái dung hợp chi lực cầu, liên tiếp không ngừng ném hướng bảy màu đóa hoa. Lúc này phá không bảy màu thảo đã không ở tiến công Quân Hạo bọn họ, mà là toàn lực che chở bảy màu đóa hoa. Ở Quân Hạo liên tiếp không ngừng dung hợp chi lực cầu tấn mãnh công kích hạ, bị Kim Mao Lôi Hầu nhóm cho rằng kiên cố không phá vỡ nổi hải tảo lá cây, bị tạc khắp nơi bay loạn. Mà hải tảo lá cây tái sinh năng lực cũng không có vừa rồi nhanh, hiện tại hải tảo lá cây đã rõ ràng biến thiếu. Mà trên mặt đất trồng chất hải tảo lá cây lại càng ngày càng nhiều. Nhìn càng ngày càng ít hải tảo lá cây, Quân Hạo lại bắt đầu tân một vòng tiến công, đại lượng dung hợp chi lực cầu lại tạp hướng bảy màu hoa. Tiểu Khô, chúng ta rốt cuộc ra tới a, bên ngoài không khí chính là mới mẻ a. U Độc Lam Diễm có chút hưng phấn nói. Lão đại, ta cảm thấy bên trong cũng khá tốt, ngươi xem ta ở bên trong dạo qua một vòng, béo không ít. Xương Khô ăn mòn thủy vây quanh U Độc Lam Diễm bay một vòng, hướng nó triển lãm nó béo không ít dáng người. Nhìn béo một vòng xương khô ăn mòn thủy, lại xem gầy một vòng chính mình, U Độc Lam Diễm có chút ghen ghét. Nghĩ thầm, ra một chuyên kém, nước luộc đều bị tiểu đệ vớt đi rồi. Chính mình làm lão đại, lao tâm lao lực, gầy một vòng, cuối cùng một chút chỗ tốt cũng không có vớt được. Nhìn hướng nó khoe khoang xương khô ăn mòn thủy, U Độc Lam Diễm thật muốn một phen lửa đốt nó. Nó báo cho chính mình, không thể thiêu không thể thiêu. Đó là chính mình duy nhất thủ hạ, thiêu chính mình liền thành quang tư lệnh. Chính mình cực cực khổ khổ đem nó mang ra tới, hiện tại thiêu nó, chính mình liền mệnh lớn. Xương khô ăn mòn thủy bay một vòng, có chút ý vị hay còn tận nói, cái kia ăn mòn trì thật tốt, ta còn tưởng lại đi vào tắm một cái, nói không chừng ta còn có thể lại béo một vòng. Nghe xong xương khô ăn mòn thủy nói, U Độc Lam Diễm thu hồi chính mình ghen ghét chi tâm, nghĩ thầm, chính mình ghen ghét một cái chưa hiểu việc đời thất học làm gì. U Độc Lam Diễm có chút bất mãn nói, tiểu khô, ta không phải nói cho ngươi sao. Đó là phá không bảy màu thảo trong thân thể tiêu hóa dịch, không phải ăn mòn chỉ. Ngươi nếu là cùng người khác nói như vậy, nhất định sẽ nói ngươi không văn hóa. Nói xong, dừng một chút, lời nói thâm thiế nói, tiểu khô à, ngươi tuy rằng sinh ra ở lạc hậu địa phương, nhưng là ngươi không thể tự xa ngã à, ngươi hẳn là càng nỗ lực giao tranh. Như vậy, mới có thể bổ túc ngươi sinh ra ở lạc hậu cái này địa phương đoàn bản. Chính là, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi đều sống nhiều ít thời đại, vẫn là như vậy không văn hóa. Không văn hóa không đáng sợ, đáng sợ chính là không có tiến tới chi tâm. Về sau ngươi theo ta, nhất định không thể tự xa ngã đi xuống, ngươi muốn làm một giọt có tiến tới chi tâm thủy. Như vậy, về sau mới có xinh đẹp muội tử cùng diễm lệ song nhi thích. Bằng không, ngươi chỉ có thể cùng Quân Hạo giống nhau, cưới Hàn Duệ như vậy xấu song thê. Hàn Duệ lớn lên xấu sao? Ta cảm thấy Hàn Duệ lớn lên thực anh Tuấn. Xương khô ăn mòn thủy nói. Một cái song nhi lớn lên anh Tuấn còn không xấu sao? Giống Kim Vũ như vậy song nhi mới là nhân gian cực phẩm. Về sau, cưới vợ thời điểm định đánh bóng đôi mắt, chiếu Kim Vũ như vậy tìm, nhưng ngàn vạn không cần tìm Hàn Duệ như vậy, quá lấy không ra tay. U Độc Lam Diễm ở không trung quay cuồng một chút thân thể nói, nghĩ thầm, nó thật là gầy không tốt, lộn nhào đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Trở về sau, nó nhất định phải làm Quân Ngô cho nó bổ bổ. U Độc Lam Diễm mới vừa nói xong Quân Hạo cưới cái xỉu bát quái tức phụ, này sẽ lại muốn cho Quân Hạo cho nó bổ thân thể. Cũng không biết nó ăn Quân Ngô làm gì đó trột dạ không trột dạ. Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, xương khô ăn mòn thủy do dự một chút nói, chính là ta không có đôi mắt ta như thế nào đánh bóng a, liền tính là ta có mắt, ta cũng thích Hàn Duệ như vậy. Ngươi sớm muộn gì sẽ có mắt, thích Hàn Duệ như vậy, liền tính ngươi có mắt ánh mắt cũng không được. Về sau, ngươi nếu là tìm lão bà ta nhất định phải cho ngươi chấn cửa ải, bằng không ngươi cưới cái Hàn Duệ như vậy lão bà, ta cũng chưa mặt mũi. Ta tiểu đệ như thế nào có thể cưới cái xỉu bắt quái sao? Nhất định phải cưới cái xinh đẹp như hoa lão bà. U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm, nếu nó là cái song nhi hắn liền gả Hàn Duệ như vậy. Đáng tiếc, hắn không phải song nhi. Lão đại à, nghe nói xinh đẹp như hoa lão bà dễ dàng bỏ tường, ta sợ ta buộc không được nàng, sau đó cho ta mang nón xanh. Xương khô ăn mòn thủy có chút buồn rầu nói, đều nói cưới cái xinh đẹp lão bà sẽ thiếu sống 10 năm. 10 năm mà thôi, đối chúng ta tới nói chỉ là trong chớp mắt sự tình, điểm này tổn thất không tính cái gì. Lại nói, ngươi có ta như vậy anh minh thần võ lão đại, người khác làm sao dám đào ngươi góc tường, đến lúc đó ta một phen lửa đốt nó. U độc lam diễm thần khí nói, nghĩ thầm hắn tiểu đệ hắn che chở, ai dám đem nón xanh đưa tới hắn tiểu đệ trên đầu, nó nhất định thiêu chết hắn. Kia nếu là lão đại ngươi đảo ta góc tường làm sao bây giờ? Ngươi cũng chính mình thiêu chết chính mình sao? Xương khô ăn mòn thủy có chút khiếp đảm hỏi, nghĩ thầm, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính mình cưới cái mỹ nhân trở về, khó bảo toàn lão đại sẽ không động tâm. Đến lúc đó, lão đại cùng chính mình đoạt lão bà, hắn này nón xanh rốt cuộc là mang vẫn là không mang. Này thật là một cái làm người vắt hết óc nan đề. Nghe xong xương khô ăn mòn thủy nói, U độc lam diễm cưỡng chế chính mình bạo tính tình, lần nữa báo cho chính mình không thể phóng hỏa chính mình liền biến thành quang tư lệnh. Nếu U độc lam diễm hiện tại là hình người, như vậy sắc mặt nhất định sẽ hắc đáng sợ. U độc lam diễm hoán một chút, nói, ta chính là ngươi lão đại, như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt lão bà? Tiểu khô, ngươi suy nghĩ nhiều. Chính là lão đại ngươi không phải anh hùng sao? Tục ngữ nói từ xưa anh hùng ái hồng nhan, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lão đại, ngươi nhìn đến ta xinh đẹp như hoa lão bà không động tâm sao? Chẳng lẽ lão đại ngươi không phải anh hùng? Xương khô ăn mòn thủy khó hiểu hỏi. Nhà ngươi lão đại ta đương nhiên là anh hùng, hơn nữa vẫn là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn anh hùng, sắc đẹp không ở ta trong mắt, trong lòng ta chỉ có đại nghĩa. U độc lam diễm tình cảm mãnh liệt nói. Lão đại, nếu ta có thể cưới được ngươi thì tốt rồi, ta liền sùng bái anh hùng. Đặc biệt là đại anh hùng. Xương khô ăn mòn thủy hướng tới nói. Tuy rằng ta thực xuất sắc, cũng có không ít người theo đuổi, người theo đuổi chung không thiếu có nam tử. Nhưng là tiểu khô, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi không được. U độc lam diễm nghiêm trang nói. Vì cái gì? Ta không hảo sao. Ta vì lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thể nghe ngươi chỉ huy, ngươi đi đâu tìm ta như vậy nghe lời bạn lữ đi. Lão đại, ngươi nếu là gả cho ta, ta khẳng định sẽ càng nghe ngươi lời nói. Liên tính ngươi nói nam là bắc, ta cũng khẳng định sẽ cho rằng ngươi là đúng. Xương khô ăn mòn thủy đẩy mạnh tiêu thụ nói. Ta không gả cho ngươi, ta nói nam là bắc, ngươi không cũng nói ta là đúng sao. U độc lam diễm nói, còn có, ngươi là ta tiểu đệ, ta nếu là gả cho ngươi, ta nhiều thật mất mặt ta liền hướng điểm này, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, ta là phải gả cho đại anh hùng. Nói xong dừng một chút, nói, không đúng, ta vì cái gì phải gả ngươi a, ta là muốn cưới đại anh hùng. Sau đó. Bất mãn đối xương khô ăn mòn thủy nói, ta đều là bị ngươi mang ai. Tiểu U, về sau ta không làm ngươi tiểu đệ, ta phải làm ngươi trong lòng đại anh hùng. Sau đó, làm ngươi cưới ta, như vậy được rồi đi. Kỳ thật, đối với gả ta là không đệ bụng, chỉ cần tiểu U ngươi cao hứng liền hảo. Xương khô ăn mòn thủy hảo tính tình nói, không được, ta liền ngươi này một tiểu đệ, ngươi không cho ta đương tiểu đệ, ta cho ai làm lão đại đi a còn có, không cần kêu ta tiểu U, kêu ta lão đại. U độc lam diễm bất mãn nói, hảo đi kêu lão đại, ai làm ta thích người đâu, chơi nhân vật sắm vai, ta cũng là nguyện ý. Xương khô ăn mòn thủy bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm, một cái xương hô mà thôi, tiểu U thích kêu, vậy kêu đi. Nó là một cái hảo bạn lữ, bất hòa tiểu U chấp nhận. Ở xương khô ăn mòn thủy trong lòng, đã nhận định U độc lam diễm là bạn lữ. Không biết U độc lam diễm biết sau, có thể hay không tạc bao. Ai cùng ngươi nhân vật sắm vai, ta chính là. Tiểu khô, mau tránh ra. Có người đánh lén chúng ta. U độc lam diễm nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến một cái màu kim hồng tiểu cầu hướng chúng nó bắn nhanh mà đến. U độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy tránh thoát màu kim hồng tiểu cầu, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, kim hoàng sắc tiểu cầu ở chúng nó cách đó không xa nổ mạnh qua đi trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố to. Lão đại, còn hảo ngươi phát hiện tìm, bằng không thứ này ở chúng ta trên người nổ mạnh, tư vị nhất định không dễ chịu. Xương khô ăn mòn thủy lòng còn sợ hãi nói. U độc lam diễm không có phản ứng xương khô ăn mòn thủy, theo vừa rồi tiểu cầu lại đây phương hướng vọng qua đi, liền thấy quân hạo đang ở không ngừng hướng phá 07 màu thảo phương hướng ném tiểu cầu, mà quân hạo ném ra tiểu cầu vừa lúc cùng vừa rồi tập kích bọn họ tiểu cầu là giống nhau. Nhìn đến này, U độc lam diễm có cái gì không rõ, vừa rồi đánh lén chúng nó chính là quân hạo. U độc lam diễm nổi giận đùng đùng hướng quân hạo bay qua đi, ngừng ở quân hạo cách đó không xa, bất mãn chất vấn nói, quân hạo, ngươi vì cái gì công kích ta cùng tiểu khô? Quân Ngô mí mắt cũng chưa nâng một chút, vô tội nói, vừa rồi khẳng định là sơ suất, ta ném nhiều như vậy dung hợp chi lực cầu, ngẫu nhiên có sai lầm cũng là bình thường. Nghĩ thầm, hắn chính là cố ý, hắn cực cực khổ khổ ở phía trước biên đối địch. Mà ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy ra tới sau không hỗ trợ liền tính, còn ở bên cạnh nói chuyện yêu đương, nhất quá mức chính là còn nói hắn lao bà là xỉu bát quái. Hắn đã sớm tưởng đưa cho chúng nó một cái dung hợp chi lực cầu, chỉ là nhất thời không đằng ra tay tới. Ngươi lửa quỷ đâu, chúng ta ở ngươi phía sau, ngươi sai lầm có thể tới cái đại nghịch chuyển sao. Ta xem ngươi chính là cố ý. Ưu độc lam diễm hầm hừ hừ nói. Ta không lừa quỷ, ta lừa hòa đâu. Quân hạo ngữ khí bình tĩnh nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 221. Mục lục chương chương 221 canh 2. Ưu độc lam diễm lại đây tìm quân hạo tính sổ, lại bị quân hạo không sao cả thái độ cấp khí chứ. Đặc biệt là quân hạo cuối cùng một câu, ưu độc lam diễm nghĩ thầm, quân hạo thế nhưng thừa nhận, nếu thừa nhận là hắn ném cầu vì cái gì bắt đầu nói là sai lầm a nghĩ đến đây ưu độc lam diễm tức giận đối quân hạo nói, quân hạo, ngươi chơi ta a. Biết ta chơi ngươi, thuyết minh ngươi chỉ số thông minh còn tại tuyến. Quân hạo không khách khí nói, hiện tại phá 07 màu bị hắn oanh người ngoài, cho nên, hắn có tâm tình khí ưu độc lam diễm, ai làm nó sau lưng nói hắn lao bà là xỉu bắt quái, còn làm hắn nghe được đâu. Ta chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến, ta xem chỉ số thông minh không ở tuyến chính là ngươi, liền địch ta đều chẳng phân biệt. Đối đầu kẻ địch mạnh thế nhưng công kích chính mình đồng bọn, ta xem ngươi là tưởng làm nội chiến. Ưu độc lam diễm bất mãn nói. Liền tính ta chỉ số thông minh không online, ta nếu là nói đến ai khác nói bậy, ta cũng sẽ tìm cái không ai địa phương nói đi. Bằng không bị đương sự nghe được, bị đánh cũng là bệnh ai, ai làm chính mình không lý đâu. Nếu dám mở miệng nói đến ai khác nói bậy, liền phải làm tốt thừa nhận đương sự lửa giận chuẩn bị. Quân hạo ý có điều chỉ nói, nghĩ thầm, hắn còn không có tìm ưu độc lam diễm tính sổ đâu, nó thế nhưng còn dám tìm hắn tính sổ. Lão đại, quân nô có phải hay không nghe được ngươi nói Hàn Duệ là xỉu bắt quái? Sương khô ăn mòn thủy hạ giọng nói, nghĩ thầm, tiểu ưu nói quân hạo lao bà là xỉu bắt quái, quân hạo chỉ hoanh nó một lần, đã xem như khách khí. Nếu có người nói tiểu ưu là xỉu bắt quái, nó nhất định ăn mòn hắn cha mẹ không quen biết. Hẳn là sẽ không, chúng ta ly quân hạo như vậy xa, hơn nữa hắn lại chế tạo ra lớn như vậy tiếng gầm rú, có thể nghe thấy mới là lạ đâu. Ưu độc lam diễm khẳng định nói, lại nói, ta lại chưa nói sai, Hàn Duệ vốn dĩ chính là xỉu bắt quái. Chẳng lẽ lớn lên xấu? Còn không cho người khác nói. Lão đại, ngươi mau đừng nói nữa. Sương khô ăn mòn thủy khuyên giải nói, nghĩ thầm, hắn đã cảm giác được một cổ lạnh lẽo tầm mắt đảo qua nó, không cần tưởng cũng biết tầm mắt chủ nhân là ai. Nếu tiểu u còn quản không được miệng mình, như vậy kế tiếp liền không phải một cái dung chi lực cầu là có thể giải quyết. Hắn tin tưởng khẳng định sẽ có nhiều hơn dung hợp chi lực cầu ném lại đây, nó còn không có đuổi tới tiểu u, nó không nghĩ đi hoàng tuyển trên đường theo đuổi tiểu u a. Ta vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ ta còn không thể nói thật? U độc lam diễm bất mãn nói, còn có, rốt cuộc ta là lão đại, vẫn là ngươi là lão đại, ngươi cũng dám không cho ta nói chuyện. Ngươi là lão đại, ta không cho ngươi nói chuyện, ta là làm ngươi không cần tại đây nói chuyện, đặc biệt là nói thật. Sương khô ăn mòn thủy một bên thỏa hiệp một bên khuyên giải nói, nghĩ thầm, nó sớm muộn gì đến chết ở tiểu u này há mồm thượng, bất quá có thể vì tiểu u mà chết, nó cam tâm tình nguyện. Không ở này nói, muốn đi nào nói đi. Quân Ngô ngữ khí lạnh lạnh nói, nào cũng không đi, ta liền tại đây nói. U độc lam diễm cao giọng đối quân hạo nói, như thế nào, người muốn đánh nhau a? Đánh lên tới, ca ca, lập tức liền phải đánh nhau rồi. Quân Nam hưng phấn đối quân Đông nói, nghĩ thầm, phụ thân quá hiếu chiến, trước kia cùng Vân Bá Bá đấu, sau lại cùng Kim Vũ thúc thúc đấu, hiện tại lại cùng Tiểu U đấu. Bất quá phụ thân giống nhau đều là cùng Song Nhi đấu. Lần này như thế nào đem mục tiêu nhắm ngay Tiểu U đâu? Chẳng lẽ tiểu U kỳ thật là cái Song Nhi? Như vậy tưởng tượng, quân Nam cảm thấy có loại này khả năng. Tiểu U hiện tại là một đoàn hỏa, nó không nói thật không có người biết nó giới tính. Bất quá hỏa có giới tính sao? Quân Nam tưởng hỏa hẳn là cũng là có đi. Nghĩ vậy, quân Nam liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiểu U nghĩ thầm, hắn đã biết tiểu U bí mật làm sao bây giờ, hắn là nói đi, vẫn là cấp tiểu U bảo thủ bí mật đâu. Đã biết người khác không biết sự, cũng là một kiện buồn rầu sự tình. Phụ thân quá xúc động. Thắng lợi liền ở trước mắt, chỉ cần phụ thân lại nỗ lực hơn bắt lấy phá 07 màu thảo là ván đã đóng thuyền sự. Hiện tại quay đầu làm nội chiến, thật là mất nhiều hơn được ga lộng không tốt, chúng ta còn sẽ bị phá 07 màu thảo liền hoa bưng. Quân Đông mặt mang ưu sắc nói, nghĩ thầm, bất quá này như là phụ thân tác phong, chỉ cần là về mâu phụ sự, phụ thân tựa như một cái lăng đầu thanh giống nhau, chỉ số thông minh đều không ở tuyến. Liền tính là bị xử lý hết nguyên ổ, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai làm phụ thân là cái hôn quân đâu. Quân Nam bĩu môi nói, nếu chúng ta có tu vi thì tốt rồi, ít nhất có thể tự cứu. tựa như tiểu u cùng tiểu khô giống nhau, bị bảy màu đóa hoa ăn, còn có thể tồn tại ra tới. Nói này, quân nam dừng một chút, nói, ca ca, ngươi nói tiểu u cùng tiểu khô là như thế nào ra tới a? Không phải là bởi vì chúng nó không dễ tiêu hóa, sau đó cùng phân cùng nhau bị phá không bảy màu thảo bài xuất ra đi. Ngươi mới là bị lôi ra tới, bổn đại gia là một đường vất vả thiêu ra tới. Nếu là ngươi bị ăn, khẳng định sẽ biến thành phân, sau đó bị phá không bảy màu thảo kéo ra tới. Nghe được quân nam nói, đang cùng quân ngô phân cao thấp u độc Lam Diễm phẫn nộ nói, thật là cha nào con ấy, cùng cha ngươi một đường mặt hàng. Nói xong, lại căm tức nhìn quân hạo đi, nghĩ thầm, một cái tiểu thí hải hắn khinh thường phản ứng. Nghe xong u độc Lam Diễm nói, quân nam khó hiểu đối quân đông nói, ca ca, tiểu u vì cái gì nhằm vào ta à, chẳng lẽ là bởi vì nó đánh không lại phụ thân, liền tới tìm ta hết giận. Bởi vì ngươi miệng thiếu, xứng đáng dẫn lửa thiêu thân. Quân đông không khách khí nói, nghĩ thầm, hiện tại loạn trong giặc ngoài, quân nam còn lửa cháy đổ thêm dầu, đây là ngại không đủ loạn đâu, vẫn là ngại không đủ loạn đâu. Không thiêu lại đây, xem ra vẫn là phụ thân mị lực đại. Quân nam nhìn nói xong không ở phản ứng nó ưu độc Lam Diễm, may mắn nói. Nghĩ thầm, hắn nhưng không có phụ thân da dày, liệt hỏa đều thiêu không ra. Hắn làn da nộn thực, một chút tiểu ngọn lửa là có thể thiêu. Phụ thân mị lực cực kỳ rõ như ban ngày, ngươi không cần nói nữa. Quân đông nói, đó là, ta là phụ thân nhi tử, kỳ thật ta mị lực cũng là rất lớn, chỉ là tiểu ưu không biết nhìn hàng. Quân nam gióng giặc nói, ngươi đủ tự luyến, cùng Bạch Thanh có liều mạng. Quân đông trắng liếc mắt một cái quân nam nói, ha ha. Quân nam cười cười, sau đó nhíu mày nói, ca ca, vì cái gì phụ thân còn không thay đổi đầu thương đánh tiểu ưu a? Này không giống như là phụ thân tác phong a, tiểu u đều nói mẫu phụ là xỉu bắt quái, phụ thân còn có thể nhẫn, chẳng lẽ là phụ thân không yêu mẫu phụ, cho nên mới không có vì mẫu phụ xuất đầu. Đừng nói bừa, phụ thân đối mẫu phụ cảm tình là rõ như ban ngày. Liên tính thiên hạ sở hữu nam nhân đều phản bội bọn họ bạn lữ, phụ thân cũng sẽ không. Mấy năm nay phụ thân đối mẫu phụ cảm tình là cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Tiểu tâm sẽ phụ thân đằng ra tay tới trước đem ngươi sửa chữa một đốn. Ngươi lời nói mới rồi có thể so tiểu u nói nghiêm trọng á? Quân đông có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, nghĩ thầm, phụ thân khẳng định là nghe được, liền tính hiện tại không sửa chữa quân nam, về sau khẳng định cũng sẽ sửa chữa hắn, phụ thân luôn luôn là lòng dạ hẹp hòi người. Không thể nào, ta vừa rồi đó chính là vui đùa lời nói, ta chính là lộng không rõ phụ thân vì cái gì còn không có cùng tiểu u đánh lên tới. Quân nam đối quân đông nói, ngươi nghe tiểu u hiện tại còn nói mâu phụ là xỉu bắt quái đâu. Lần này phụ thân thật là điên đảo cuộc đời của ta xem. Phụ thân là cái lấy đại cục làm trọng người, xem ra ta là bạch để ý. Quân đông cao mày nói, nghĩ thầm, phụ thân rốt cuộc không phải người bình thường, bại đang tự mình vị trí, biết hiện tại nên làm gì không nên làm gì. Tương đối tới nói, tiểu u liền có điểm căn quái. Đối đầu kẻ địch mạnh, không nhất trí đối địch, còn tưởng cùng phụ thân đánh nhau. Ý thì hắn xem, tiểu u mới là tưởng làm nội chiến đâu. Phụ thân cũng là, thẳng trêu chọc tiểu u làm gì. Chẳng lẽ làm tiểu ưu ở hắn bên thai ong ong đều, tâm tình có thể thoải mái à, thật là không hiểu được phụ thân ý tưởng. Hắn hiện tại liền hy vọng mẫu phụ chạy nhanh khôi phục linh lực, sau đó ngăn cản này hỗn loạn cục diện, nhất trí đối địch. Không thu phục phá không bảy màu thảo, hắn liền không thể an tâm. Quân nam cười cong đôi mắt, nói, phụ thân là cái lấy đại cục làm trọng người sao. Ta xem là bởi vì mẫu phụ ở phụ thân phía sau đi. Nói này quân nam ánh mắt sáng lên, nói, ta biết phụ thân vì cái gì không thay đổi đầu thương đánh tiểu u, bởi vì phụ thân muốn ở mâu phụ phía trước cấp mâu phụ đương lá chắn thịt. Nếu hắn quay lại đầu thương, kia mâu phụ liền thành phá không bảy màu thảo công kích mục tiêu. Nghe xong quân nam nói, quân đông lắc đầu bật cười, nói, giống như chúng ta không phải tránh ở phụ thân phía sau giống nhau, nếu không có phụ thân cho chúng ta đương lá chắn thịt, ngươi hiện tại nói không chừng đã sớm đến phá không bảy màu thảo trong bụng du lịch đi. Ta cho rằng chúng ta chính là nhân tiện, ha ha. Quân nam cười ha hả nói, ngươi lời này nói có điểm không lương tâm. Quân đông bất mãn nói, ta chính là nói giỡn, ha hả. Quân nam nói xong xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, hắn cũng cảm thấy hắn lời này không lương tâm, bất quá hắn vừa rồi thật là nói giỡn. Phụ thân ở phía trước tắm máu chiến đấu hăng hái, vì bọn họ khởi động một mảnh an toàn không trung, hắn cảm tạ còn không kịp đâu. Ngươi trò đùa này một chút cũng không buồn cười, phụ thân nghe được nên thương tâm. Quân đông chính xác nói, nghĩ thầm. Liền tính là cha mẹ nguyện ý vô điều kiện vì hài tử trả giá, không chiếm được hài tử lời hay, cũng là sẽ thương tâm. Lần sau nhất định sẽ không. Quân nam thẻ lươi nói. Quân hạo, có loại ngươi liền tới đây cùng ta đánh một trận. U độc Lam Diễm khí rầm rầm nói, ngươi ngày thường không phải nhất để ý lao bà ngươi sao. Hiện tại như thế nào còn có thể nhẫn, ta ta đều nói như vậy nửa ngày lão bà ngươi là xỉu bắt quái. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng lão bà ngươi là xỉu bắt quái? Tiểu ưu A, ngươi nói như vậy nửa ngày cũng mệt mỏi đi, nghỉ một lát đi. Muốn đánh cũng đến diệt trừ phá 07 màu thảo lại đánh A, hiện tại thật không phải thời điểm. Sương khô ăn mòn thủy bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm, bình thường tiểu ưu tuy rằng ngạo kiều điểm, nhưng cũng không phải không nói lý cản quấy chủ nhân A, chẳng lẽ là ở phá 07 màu thảo trong bụng đã chịu kích thích. Chính là, nó cũng không phát hiện có cái gì không đúng địa phương A. Têu lão đại, tiểu ưu là người kêu sao? Ưu độc lam diễm không vui nói. Người câm miệng cho ta đi, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đánh, muốn đánh chờ giải quyết phá 07 màu thảo lại đánh. Đến lúc đó liền tính ngươi không muốn cùng ta đánh, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi đừng hối hận là được. Quân Ngô quát lớn nói, nghĩ thầm, ưu độc lam diễm trước kia có lẽ là cái nhân vật, chính là tại đây hai đầu bờ ruộng thượng cái gì cũng không phải. Sấn hiện tại còn không có rời đi, chạy nhanh đánh nó một đốn hết giận. Rời đi Thương Lan Đại Lục, nếu bất động dùng khế ước lực lượng, hắn chỉ có bị đánh phân. Cho nên, vẫn là mau chóng đánh nó một đốn, ra này khẩu hờn dỗi. Ai hối hận ai là vương bắt đản. Ưu độc lam diễm đối quân hạo nói, liền tính ngươi là của ta khế ước chủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, hừ. Những lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi, xính miệng lưỡi cực nhanh vô dụng, đến lúc đó nắm tay phía dưới thấy thật trương. Quân hạo nói, hừ, chờ coi. Ưu độc lam diễm nói, tiểu khô, đi rồi, chúng ta muốn khởi công. Đi như thế nào đâu? Quân nam nhìn đi xa ưu độc lam diễm nói, đi rồi một cái, còn như thế nào đánh à, thật là đáng tiếc. Nghe xong quân nam nói, quân đông lắc đầu bật cười. Tác giả lời nói. Phần 222. Mục lục chương chương 222 canh 3. Hàn Duệ đã tọa khôi phục xong linh lực, nhìn đến chính là quân hạo đứng ở tự mình trước người, đôi tay không ngừng ngừng tụ dung hợp chi lực cầu. Sau đó ném tới phá 07 màu thảo lá cây vây thành hình trứng cầu mặt trên, chỉ xem các màu tiểu cầu thay phiên ra trận, phá 07 màu thảo vây thành hình trứng cầu bị nổ tung, lập tức lại có tân hải tảo lá cây bổ thượng. Không sai, hiện tại phá 07 màu thảo đã không ở dương nanh múa vướt tiến công quân hạo bọn họ, mà là dùng toàn bộ hải tảo diệp đem 7 màu đóa hoa vây quanh ở trung gian, hình thành một cái hình trứng, toàn lực phòng thủ. Từ phá 07 màu thảo đối 7 màu đóa hoa coi trọng thượng, có thể thấy được 7 màu đóa hoa chính là nó nhược điểm. Ở quân hạo đôi tay không ngừng hướng phá 07 màu thảo ném dung hợp chi lực cầu thời điểm, ưu độc lam diễm cùng xương khô ăn mòn thủy cũng không ngừng hướng cái kia hình bầu dục cầu thượng phun hỏa cùng phun nước. Ưu độc lam diễm hỏa có chứa kịch độc, xương khô ăn mòn thủy thủy có chứa ăn mòn tính. Chỉ thấy bọn họ hai cái công kích chỗ, hải tảo lá cây thiêu lại trường, dài quá ở thiêu. Xương khô ăn mòn thủy nơi đó cũng giống nhau, ăn mòn ở trường, trường xong ở hủ. Quân đông cùng quân nam đang ở nhìn không chớp mắt quan chiến, quân nam còn thường thường nhảy dựng lên vỗ tay trợ uy, la to. Mà quân đông nghe được quân nam la to, đều sẽ nhíu nhíu mày. Nhìn một mảnh rất tốt tình hình chiến đấu cùng các tư này trước mọi người, Hàn Duệ cũng không ở quan khán, trực tiếp ngưng tụ dung hợp chi lực cầu hướng cái kia hình bầu dục cầu thượng tạp, nghĩ thầm, lại không tạp, một hồi tưởng tạp cũng không cơ hội. Sấn bây giờ còn có cơ hội, hắn chạy nhanh nhiều tạp mấy cái. Quân hạo nghiêng đầu nhìn cùng hắn sóng vai mà đứng Hàn Duệ. Cười nói, linh lực khôi phục. Khôi phục. Hàn Duệ cười nói, hiện tại hình thức một mảnh rất tốt ta, làm không tồi. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo đắc ý nói, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Được đến Hàn Duệ khen ngợi, quân hạo nhiệt tình càng đủ, trong tay ngưng tụ dung hợp chi lực cầu tốc độ lại nhanh một ít, cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. Cũng có thể nói, Hàn Duệ chính là quân hạo thuốc kích thích. Nhìn có chút hưng phấn quân hạo, Hàn Duệ trêu ghẹo nói, ngươi là ai à, chẳng lẽ không phải ta phu quân hạo? Khen ngươi một câu mặt sau cái đuôi liền nhết lên tới. Như vậy không thể được, dùng ngươi nói không cao ngạo không nóng nảy mới là hảo đồng chí. Không nghĩ tới lao bà ngươi học còn rất nhanh sao. Quân Ngô treo kẹo nói. Đó là, ta là ai a? Một câu ta còn có thể sẽ không dùng sao. Hàn Duệ nhướng mày nói. Ngươi là ai a? Ngươi là lão bà của ta. Quân Hạo cười nói, lão bà của ta đó là thông minh nhất người. Đang ở nỗ lực phóng hỏa ưu độc lam diễm, nghe được quân Hạo tiếng cười. Đối xương khô ăn mòn thủy nói, tiểu khô, ngươi xem khổng tức xuê đôi. Làm sao, ta như thế nào không thấy được. Xương khô ăn mòn thủy ở không trung dạo qua một vòng nói. Ngươi hướng nào phun nước đâu, thiếu chút nữa phun ta trên người, ném như vậy đã nửa ngày chính xác vẫn là như vậy kém. U độc lam diễm bất mãn nói, nghĩ thầm, về sau còn phải đốc xúc tiểu khô luyện chính xác, hắn trách nhiệm thật là trọng đại. Thực xin lỗi a, lão đại, ngươi vừa rồi nói khổng tức xuê đôi, ta một kích động, liền đánh trượt. Sương khô ăn mòn thủy phân tích nói, chỉ khổng tức xuề đuôi có cái gì hảo kích động, về sau ta dẫn ngươi đi xem một đống khổng tước xuê đôi. U Độc Lam Diễm nói, nghĩ thầm Tiểu Khô chính là không kiến thức, liền nghe nói khổng tước xuê đôi đều kích động. Huống chi, hắn chỉ là ở châm chọc Quân Hạo, Tiểu Khô cái này ngu ngốc thế nhưng không nghe ra tới. Cảm ơn lão đại, có thể nhìn đến một con khổng tước xuê đôi ta chính là thác lão đại phúc. Lão đại, ngươi không phải nói khổng tước là cao đẳng huyết mạch yêu thú sao? Hơn nữa, còn rất cao ngạo. Như vậy, ở chúng ta này thâm sơn cùng cốc địa phương như thế nào sẽ xuất hiện khổng tước cá, chẳng lẽ là gặp nạn khổng tước? Sương Khô ăn mòn thủy nghi vân nói, nói xong dừng một chút, nói, Tiểu U, nếu thật là gặp nạn khổng tước, chúng ta dùng phụ một chút giúp ăn sao? Nghe xong Sương Khô ăn mòn thủy nói, U Độc Lam Diệm âm dương quái khí nói, nhân gia mới không phải gặp nạn khổng tước đâu, nhân gia quá so với chúng ta hảo, không cần chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta đi giúp đỡ, nhân gia còn chê chúng ta chướng mắt đâu. Nói xong, Sương Khô ăn mòn thủy nhìn về phía chuyện trò vui vẻ Quân Ngô cùng Hàn Duệ, hai người chi gian dịu dàng thắm thiết làm U Độc Lam Diễm rất là hâm mộ. Ú a, khổng tước rốt cuộc lại nào a, ta nhìn như vậy nửa ngày cũng không nhìn thấy. Đang ở U Độc Lam Diễm hâm mộ Quân Ngô cùng Hàn Duệ chi gian cảm tình khi, lại nghe được Sương Khô ăn mòn thủy thanh âm. Ta nói bao nhiêu lần kêu lão đại, không cần kêu ta Tiểu U, ngươi như thế nào liền không nhớ được đâu. Ta vừa rồi kêu ngươi Tiểu U, ngươi cũng không có phản đối a. Sương Khô ăn mòn thủy nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nói cái gì? Đại điểm thanh, ta không nghe rõ. U Độc Lam Diễm bất mãn nói. Ta nói khai bình khổng tức ở đâu đâu? Sương Khô ăn mòn thủy đề cao thanh âm nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi vừa rồi nói không phải cái này a? U Độc Lam Diễm đối Sương Khô ăn mòn thủy nói, nghĩ thầm, nó thính lực thực hảo, chẳng lẽ là ở phá không bảy màu thảo trong bụng đi dạo một vòng, đem thính lực dạo hỏng rồi. Ngươi khẳng định là nghe lầm, khổng tước đâu lão đại? Sương Khô ăn mòn thủy chấp nhất hỏi. Không phải ở bên kia sao? Đều khai như vậy nửa ngày bình, ngươi thế nhưng không nhìn thấy. U Độc Lam Diễm không dám tin tưởng nói, tưởng, Quân Hạo đều khai như vậy nửa ngày bình, Tiểu Khô thế nhưng còn không có nhìn đến. Tiểu Khô rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Bên kia không phải Quân Hạo một nhà sao? Nào có cái gì khổng tức ca? Sương Khô ăn mòn thủy khó hiểu hỏi. Ngươi thật khờ vẫn là giả ngốc ca, này ngươi đều nhìn không ra tới. U Độc Lam Diễm có chút tức giận nói. Ta đương nhiên là thật khờ, bằng không như thế nào phụ trợ lao đại ngươi thông minh tuyệt đỉnh đâu. Sương Khô ăn mòn thủy ngây ngô cười nói. Nghĩ thầm không nốc có thể đuổi tới lao bà sao? Vì truy lao bà, không nốc nó cũng đến giả ngu. Ai làm tương lai lão bà hảo này một ngụm đâu, hắn chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Còn có ai ra lão công mỗi ngày kêu lão bà lão đại à, cũng chính là nó ra Tiểu U nghĩ ra được. Bất quá lời này hắn không thể cùng Tiểu U nói, bằng không sẽ một phen lửa đem nó nướng làm. Ở Sương Khô ăn mòn thủy trong lòng, U Độc Lam Diễm đã chính là nó lão bà. Đến nỗi hiện tại còn không phải, Sương Khô ăn mòn thủy cho rằng kia chỉ là vấn đề thời gian. Ta xem ngươi chính là giả ngu giả ngơ, ta thật đúng là coi khinh ngươi, Tiểu Khô. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có trông nhầm một ngày. U Độc Lam Diễm cười lạnh nói. Lão đại đôi mắt là như vậy độc ác, như thế nào sẽ nhìn lầm, ta là thật gở. Sương Khô ăn mòn thủy hàm hậu cười nói, nghĩ thầm, có cái khôn khéo lao bà cũng không tốt. Ngốc tử đều sẽ không nói chính mình ngốc, ngươi lại nói chính mình ngốc, ngươi thật sự không thành vấn đề sao. U Độc Lam Diễm nói, lão đại, ta khờ không ngốc ngươi nhất minh bạch, ta không nói cái này. Ta cân nhắc một chút, rốt cuộc minh bạch ngươi ý tứ trong lời nói. Ngươi là nói Quân Ngô là khổng tức đi. Sương Khô ăn mòn thủy nói sang chuyện khác nói. Ta nói ngươi giả ngu ngươi còn không thích nghe, ta xem ngươi đã sớm cân nhắc ra tới, vừa rồi chính là lấy ta vui vẻ. Ngươi là gan không nhỏ a, Tiểu Khô. U Độc Lam Diễm cười lạnh nói. Ta nào dám bắt ngươi vui vẻ a, ta thật là mới vừa cân nhắc ra tới. Sương Khô ăn mòn thủy trường tiểu học phụ thuộc làm thấp nói. Ngươi xem Tiểu Khô kia không tiền đồ bộ dáng, quả thực, ta cũng không biết nói hắn cái gì. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Tiểu Khô làm sao vậy, ta cảm thấy Tiểu Khô thái độ không tồi, truy người sao liền phải phóng thấp tư thái. Ta nói Tiểu Khô như vậy kiêu ngạo một cái thủy linh, vì cái gì cam nguyện cấp Tiểu U đương tiểu đệ, nguyên lai nó là dụng tâm kín đáo a. Ta thật không nghĩ tới Tiểu Khô như vậy gian trá, ta xem Tiểu U sớm muộn gì sẽ bị Tiểu Khô lừa đi. Hàn Duệ cười nói, ngươi thực xem trọng bọn họ a. Quân Hạo khẳng định nói, đó là, Tiểu Khô như vậy thông minh bắt lấy Tiểu U là sớm vãn sự tình. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, là ta nhất vui nhìn thấy. Hàn Duệ cảm khái nói, bọn họ là có tình nhân sao? Thủy cung hỏa kết hôn, Tiểu Duệ ngươi không phải lại nói cười sao? Quân Hạo hỏi, từ xưa như nước với lửa, ta không xem trọng bọn họ. Tiểu Khô thông minh, Tiểu U cũng không đốc. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Hàn Duệ nhướng mày cười nói, rửa mắt mong chờ. Quân Ngô đáp ứng nói, sau đó đối với U Độc Lam Diễm cùng xương khô ăn mòn thủy hô, hai người các ngươi đừng nị oai, chuyên tâm phóng hỏa phóng thủy, bằng không ta liền truy cứu các ngươi nói ta là khổng tước trách nhiệm, vì đoái công chủ tội, các ngươi hai cái nỗ lực hơn, đừng bôi nhọ các ngươi dị hỏa dị thủy đại danh. Chính mình nói thầm xong rồi, liền nói chúng ta, thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, theo như vậy chủ nhân chúng ta xem như xui xẻo. U Độc Lam Diễm đối xương khô ăn mòn thủy nói, như vậy chủ nhân đã tốt không thể lại hảo, ngươi xem ngươi đều mau khi dễ đến quân hạo trên đầu, hắn cũng vô dụng khế ước chi lực ước thúc ngươi, ngươi liền thấy đủ đi. Xương khô ăn mòn thủy nói, nghĩ thầm, liền tiểu ưu thái độ, gặp được cái không tốt chủ nhân, nhưng đến có bị. Làm ngươi sống đi, nào như vậy nói nhiều a nói nữa, trông coi lại nên lên tiếng. U Độc Lam Diễm quát lớn nói, trải qua quân hạo bọn họ mãnh liệt công kích, phá không bảy màu thảo bảy màu đóa hoa rốt cuộc lộ ra tới. Mà lúc này phá không bảy màu thảo chỉ còn lại có vài miếng tàn khuyết lá cây, thê thảm thực. Không nghĩ tới hung danh hiển hách phá không bảy màu thảo cũng có thể như vậy chật vật ta quân hạo cảm khái nói. Hiện tại nó còn chỉ là nhược kê, còn nói không thượng hung danh hiển hách. U Độc Lam Diễm nói, nhược kê cũng là phân cấp bậc, phá không bảy màu thảo như vậy nhược kê cũng là nhược kê trung cao thủ. Quân Ngô cười nói, vậy ngươi là nhược kê trung cái gì cấp bậc nhược kê a? U Độc Lam Diễm đối quân hạo lạnh lạnh nói, nhìn đến lại muốn véo lên hai người, Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, quân hạo, ngươi không phải muốn khế ước phá không bảy màu thảo sao? Chúng ta tiến lên đi xem một chút. A, quân hạo ngươi thật là dị tưởng yêu khai, thế nhưng tưởng khế ước phá không bảy màu thảo. U Độc Lam Diễm châm chọc nói, ta có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ ngươi một hồi sẽ biết. Quân Ngô cười nói, tiểu tâm lật thuyền trong mương. U Độc Lam Diễm nhìn đi hướng phá không bảy màu thảo quân hạo một nhà nói. U Độc Lam Diễm nói vừa ra, bị cho rằng không có đánh trả chi lực phá không bảy màu thảo bảy màu đóa hoa miệng rộng một trường, liền phải đem quân hạo ra hấp thu trong miệng, quân hạo cùng Hàn Duệ không có phản kháng, trực tiếp bị hút đi. Chúng ta đây là chui đầu vô lưới sao? Quân Nam ánh mắt sáng quắc nhìn bảy màu đóa hoa miệng rộng nói. Không, chúng ta đây là thâm nhập địch doanh. Quân Đông nhấp nhấp môi môi nói. Xem, ta nói đúng đi, lật thuyền trong mương. U Độc Lam Diễm nhìn lập tức liền phải bị bảy màu đóa hoa ăn quân hạo một nhà nói. Chúng ta không đi cứu bọn họ sao? Xương khô ăn mòn thủy nói. Không cần, làm cho bọn họ cũng đi phá không bảy màu thảo trong bụng dạo một vòng, như vậy bọn họ mới biết được chúng ta vất vả. U Độc Lam Diễm vui sướng khi người gặp hòa nói. Gì, đó là sao lại thế này, vì cái gì phá không bảy màu thảo không có, mà quân hạo một nhà vẫn đứng ở nơi đó hảo hảo. Xương khô ăn mòn thủy kinh hô nói. Lúc này U Độc Lam Diễm nhìn phá không bảy màu thảo hư không tiêu thất đã mục đặng khẩu ngây người, nghĩ thầm, nguyên lai quân hạo thật sự thành công. Chuyện này không có khả năng a. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 223. Mục lục chương chương 223 suối nguồn canh 1. Quân hạo thành công khế ước phá không bảy màu thảo, người có chút phiêu, tâm tình cũng trở nên rất mỹ lệ. Hắn có chút hưng phấn đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, về sau ta mang ngươi đi khắc không gian lữ hành, đến lúc đó chúng ta liền tới cái thời không chi lữ. Đi lãnh hội các không gian phong thổ. Hảo. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, thời không chi lữ à, hắn thực hướng tới, hắn nhất muốn đi địa phương chính là quân hạo đã từng sinh hoạt địa phương. Ta cũng đi, phụ thân đến lúc đó ngươi nhất định phải mang lên ta à, mang lên ta là rất hữu dụng. Đến lúc đó, ta đi theo làm tùy tùng vì phụ thân cùng mẫu phụ phục vụ, nhất định đem các ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Mang lên ta, các ngươi tuyệt đối là sẽ không hối hận. Quân Nam nghe được quân hạo nói, vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nói. Nghĩ thầm, không đẩy mạnh tiêu thụ không được, chỉ có làm phụ thân cho rằng chính mình hữu dụng, hắn mới có thể mang theo hắn. Ta cũng đi, ta cấp phụ thân cùng mẫu phụ đương bảo tiêu, đương các ngươi lính hầu. Khi đó phụ thân cùng mẫu phụ khẳng định là đại nhân vật, nếu gặp được xung đột các ngươi người, các ngươi ra tay khẳng định rất các ngươi giá trị con người, như vậy liền có ta ra tay. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi theo mẫu phụ bên người, vì mẫu phụ xua đuổi rồi bỏ, vì phụ thân đánh đuổi đảo phụ thân góc từng người. Chỉ cần các ngươi mang theo ta, khẳng định sẽ tiền nào của nấy. Quân Đông cũng vội vàng nói. Các ngươi nói đều rất có lực hấp dẫn, ta thật muốn mang theo các ngươi. Chính là khi đó các ngươi khẳng định là dịu già dắt trẻ, ta mang theo các ngươi một đoàn bóng đèn, ta ngại trướng mắt. Ta muốn cùng ngươi mẫu phụ đi hưởng tuần trăng mật, mang theo các ngươi ngột ngạt ta cho nên, các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đúng rồi, đừng nói các ngươi không kết hôn, liền tính các ngươi độc thân ta cũng không mang theo các ngươi nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này phân tâm tư. Quân Hạo vô tình cự tuyệt quân Đông cùng quân Nam thỉnh cầu. Trận mắt há hốc mồm U Độc Lam Diễm nghe xong quân Hạo nói, ba kinh thanh tỉnh lại đây, nó cười nhạo nói, nếu muốn làm phá không bảy màu thảo mang ngươi cùng Hàn Duệ đi thời không lữ hành, vậy các ngươi nhưng có đợi. chờ phá không bảy màu thảo có cái kia năng lực thời điểm, các ngươi đã qua đời. Ngươi câm miệng cho ta đi, chúng ta chướng còn không có tính đâu, ngươi lại tưởng thêm nợ mới. A Quân Hạo bất mãn đối U Độc Lam Diễm nói, nói xong, dừng một chút, cười nói, ngươi khẳng định là ghen ghét ta. Ta. U Độc Lam Diễm mới vừa nói cái ta tự, đã bị Xương Khô Ăn Mòn Thủy đánh gãy. Xương Khô Ăn Mòn Thủy nói, lão đại, nói cẩn thận. Nghĩ thầm, nó là sợ tiểu U có hại, mới mạo đắc tội tiểu U nguy hiểm ngăn cản. Ngươi dám ngăn cản ta. U Độc Lam Diễm tức giận nói, sau đó liền bắt đầu vênh váo tự đắc cở trách Xương Khô Ăn Mòn Thủy. Quân Hạo cũng mặc kệ U Độc Lam Diễm cùng Xương Khô Ăn Mòn Thủy sự tình, hắn đối Hàn Duệ nói, phá không bảy màu thảo cũng không có khai trí, hỏi nó cũng hỏi không ra cái gì, chúng ta vẫn là chính mình tìm xem nơi này có hay không bà bối. Nghĩ thầm, phá không bảy màu thảo bị bọn họ đánh có điểm thảm, vì làm nó mau chóng khôi phục, hắn đem nó ném tới gieo trồng không gian. Nó tiến gieo trồng không gian cũng cắm rễ ở kia khẩu bên giếng biên, hắn lại cấp phá không bảy màu thảo rót dược tuyển thủy, phỏng chừng không dùng được bao lâu nó là có thể khôi phục. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, hảo, mặc kệ có hay không bà bối, chúng ta tìm xem, đến chi ta hạnh, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Quân Nô cùng Hàn Duệ nhìn phá không bảy màu thảo nguyên kiếp sau lớn lên địa phương, bởi vì phá không bảy màu thảo bị Quân Hạo khế ước thu nhỏ lại thành một viên mini hải tảo rời đi, cho nên hiện tại cái này địa phương chủi lủi cái gì cũng không có. Quân Hạo cao mày đối Hàn Duệ nói, bằng không, chúng ta đi xuống đào đào xem, trên mặt đất khẳng định là không có. Chiến đấu lâu như vậy, ngươi không trước khôi phục một chút linh lực sao? Rốt cuộc đào hố cũng là việc tốn sức. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, bởi vì nơi này chỉ có Quân Hạo có thổ linh căn, cho nên, đào hố sống liền rơi xuống Quân Hạo trên đầu. Không cần, điểm này linh lực ta còn là có. Sớm đào xong sớm mất lo, mặc kệ có hay không đồ vật, tỉnh vẫn luôn nhớ thương. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, tuy rằng hắn chiến đấu lâu như vậy, nhưng là hắn linh lực cũng không có khô kiệt, ít nhất còn dư lại 3 tầng. Ngươi người này thật là làm nhân đố kỵ. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm. Chính hắn linh lực liền so người khác nhiều, cùng Quân Hạo so, chính mình cái gì cũng không phải. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, liền bắt đầu hắn đào hố công tác. U Độc Lam Diễm thấy Quân Hạo ở đào hố, liền phiêu lại đây, đương nhiên nó tiểu đệ Xương Khô Ăn Mòn Thủy cũng đi theo lại đây. U Độc Lam Diễm nhìn Quân Ngô đào hố, nói, Quân Hạo đừng đào, ngươi hiện tại đào cái này hố liền đủ chôn ngươi cùng Hàn Duệ, lại đào liền lãng phí. Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, Quân Hạo liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nghĩ thầm, khiến cho nó quá miệng nghiện đi, chờ lên bờ hắn nhất định phải tẩn cho một trận nó. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vì cái gì muốn đào hố đem chính mình chôn bên trong a? Chẳng lẽ bọn họ là tưởng cảm thụ một chút chết cùng huyệt cảm thụ? Xương Khô Ăn Mòn Thủy tò mò hỏi, nói xong dừng một chút, nói, tiểu U, nếu không chúng ta hai cái cũng ở bọn họ đào hố bên cạnh đào một cái, chúng ta cũng cảm thụ một chút. Ai sẽ cùng ngươi chết cùng huyệt ta? Thật là tự mình đa tình. U Độc Lam Diễm bất mãn nói, ca ca. Bọn họ một cái là hỏa linh, một cái là thủy linh, sau khi chết có thi thể sao? Quân Nam tò mò hỏi Quân Đông nói. Đương nhiên không có, bọn họ đã chết liền tiêu tán tại đây trong thiên địa, như thế nào sẽ có thi thể? Quân Đông đối Quân Nam nói. Kia tiểu khô thật đáng thương, tồn tại thời điểm đuổi không kịp tiểu U, sau khi chết tưởng cùng tiểu U cùng huyệt nguyện vọng đều không thể thực hiện. Quân Nam lắc đầu thở dài nói. Hỏa linh cùng thủy linh tiêu tán, còn có thể lưu lại bọn họ bản thể. Đem bọn họ bản thể chôn ở cùng nhau thì tốt rồi. Hàn Duệ chen vào nói, như vậy cũng có thể thực hiện tiểu khô chết cùng huyệt nguyện vọng. Chúng nó hai cái bản thể chôn ở cùng nhau, không phải hỏa nướng làm thủy, chính là thủy dập tắt hỏa, bằng không liền cùng về dư tẫn, như thế nào có thể thực hiện chết cùng huyệt nguyện vọng đâu. Quân Hạo cười nói, tiểu U, thật sẽ như vậy sao? Chúng ta đây hiện tại liền ở bên nhau đi. Xương Khô Ăn Mòn Thủy lại một lần thông báo nói, ngươi đừng mơ mộng hao huyền. Ta sẽ không gả cho ngươi. U Độc Lam Diễm nói xong, bay tới một bên giận dỗi đi. Quân Hạo cũng không biết đào bao sâu, đột nhiên hố linh khí trở nên nồng đậm rất nhiều, hắn có chút hưng phấn đối Hàn Duệ nói tiểu Duệ, bên trong giống như thực sự có đồ vật. Càng đào linh khí càng nồng đậm, cái này liền U Độc Lam Diễm đều đi theo cao hứng đi lên, nó cao hứng đối Quân Hạo nói, Quân Hạo ngươi vận khí thật là hảo, cho chính mình đào hố, đều có thể đào đến bảo bối. Xem ra này hố là cái phong thủy bảo địa, ngươi nếu là không được vậy đem cái này hố nhường cho ta đi. Nghĩ thầm, ở cái này hố ngủ nhất định thực thoải mái. Chờ ta đem nơi này đổ vật lấy đi, liền đem cái này hố nhường cho ngươi. Ngươi chờ một chút, không nên gấp gáp. Quân Hạo cười đối U Độc Lam Diễm nói. Ngươi đem đổ vật lấy đi, ta ở chỗ này ngủ còn có cái gì ý nghĩa a? U Độc Lam Diễm bất mãn nói. Vậy mặc kệ chuyện của ta. Quân Hạo sự không liên quan mình nói. Quân Hạo càng đi hạ đào, linh khí càng nồng đậm, cuối cùng Quân Hạo đào ra một cái nắm tay lớn nhỏ màu ngân bạch viên cầu. Để cho người ngạc nhiên chính là viên cầu trung gian có một cái lỗ nhỏ, không ngừng có thủy từ cái kia lỗ nhỏ toát ra. Nhìn đến cái này viên cầu, Quân Hạo liền nghĩ tới suối nguồn. Quân Hạo theo bản năng đem viên cầu phóng tới bên miệng, viên cầu toát ra tới thủy liền chạy tới Quân Hạo trong miệng. Quân Hạo nuốt xuống thủy, ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác được trong nước đựng nồng đậm linh lực. Này trong nước đựng linh lực, so với hắn trước kia uống tăng linh dược tề đựng linh lực muốn nhiều hơn nhiều. Hàn Duệ nghĩ thầm, đây chính là thứ tốt, chính là chảy ra thủy có điểm thiếu. Tiểu Duệ, đây chính là thứ tốt, ngươi nếm thử xem. Quân Hạo đem viên cầu đưa cho Hàn Duệ nói. Nhìn đến hưng phấn Quân Hạo, U Độc Lam Diễm có chút ghen ghét nói, này đương nhiên là thứ tốt, đây chính là linh tuyển mắt, có nó, ngươi liền sẽ có được quần quần không ngừng linh tuyển thủy nhưng dùng, này so linh thạch khá hơn nhiều. Hơn nữa nhìn linh tuyển mắt nhan sắc, phẩm cấp còn không thấp, ít nhất là lục cấp linh tuyển hoặc là càng cao. Liền Hàn Duệ trong tay linh tuyển mắt, liền hóa thần đại năng đều mắt thèm, có nó, các ngươi tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng nhanh. Nói xong, dừng một chút, châm chọc nói, Quân Hạo, không nghĩ tới ngươi người này nhân phẩm chẳng ra gì, vận khí đến là người tiên. Nghe xong U Độc Lam Diễm phía trước nói, Quân Ngô còn thật cao hứng, dù sao cũng là được tốt như vậy đồ vật, không nghĩ cao hứng đều không được. Nghe xong U Độc Lam Diễm cuối cùng một câu, Quân Hạo bất mãn đối U Độc Lam Diễm nói, ta vốn dĩ tưởng là cùng đại gia cùng nhau dùng, hiện tại nếu ngươi nói ta nhân phẩm không tốt, như vậy ngươi cũng đừng dùng. Vừa lúc này suối nguồn toát ra thủy cũng không nhiều lắm, tiết kiệm được ngươi kia phần, chúng ta đại gia còn có thể đa phân điểm. U Độc Lam Diễm thầm nghĩ, lần này chính mình nhưng thiệt thòi lớn, này linh tuyển thủy đối hắn cũng rất có tác dụng a. Lần này vô danh đảo hành trình Quân Hạo đoàn người thu hoạch pha phong, bọn họ cáo biệt Kim Mao Lôi Hầu nhất tộc, lại bắt đầu bọn họ lữ trình. Đương nhiên, kia chỉ Hàn Duệ khế ước Kim Mao Lôi Hầu cũng đi theo Hàn Duệ đi rồi, Quân Nam còn cấp kia chỉ Kim Mao Lôi Hầu nổi lên cái tên gọi Đại Thánh. Quân Hạo đoàn người lại đi hơn 2 tháng mới lên tới một cái có người cư trú đảo nhỏ, lúc này khoảng cách Hàn Duệ 2 năm chi ước đã mau tới rồi. Biết thời gian không nhiều lắm, Quân Ngô một đoàn người ngựa không ngừng để hướng Nguyệt Tiên Thành đuổi. Nguyệt Tiên Thành Hàn gia. Gia gia, khoảng cách ngũ đệ 2 năm chi ước đã không mấy ngày rồi, ngũ đệ đến bây giờ còn không có xuất hiện, ta có chút lo lắng a. Hàn Thần nhíu lại mày nói, hắn hiện tại còn thực hối hận năm đó không có sớm một chút đến Vô Ngần núi non đi, chờ hắn đến thời điểm, Hàn Duệ bọn họ đã đi rồi. Ngươi ngũ đệ là cái ổn thỏa người, phòng trừng hiện tại chính hướng bên này đuổi đâu, ngươi không cần lo lắng. Hàn Kế Thăng khuyên giải an ủi nói, đối với chính mình một tay mang đại hài tử hắn vẫn là hiểu biết. Cũng không biết ngũ đệ cùng Quân Hạo hiện tại cái gì tu vi. Hàn Thần nói, nghe triển bằng kia hài tử nói hắn nhìn thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ khi, bọn họ tu vi cũng đã luyện khí 11 tầng, hiện tại đã hơn một năm, phỏng chừng hiện tại cùng ta tu vi tương đương đi. Hàn Kế Thăng nói, trong giọng nói nhỏ đến khó phát hiện mang theo tự hào. Không nghĩ tới ngũ đệ cùng Quân Hạo tuổi còn trẻ, tu vi liền đến này một bước, ta là hổ thẹn không bằng a. Hàn Thần lắc đầu cười nói, lúc này có thể là chúng ta cuộc đời này cuối cùng một lần thấy ngũ đệ, tái kiến còn không biết có hay không cơ hội. Nghe được Hàn Thần nói, Hàn Kế Thăng trầm mặc, đối với hắn tới nói khả năng thật là thấy Hàn Duệ cuối cùng một mặt. Vài thập niên trước tiễn đi nhi tử, hiện tại nhi tử không có tin tức, sinh tử không biết. Vài thập niên sau, chính mình lại muốn đưa đi tôn tử một nhà, muốn nói Hàn Kế Thăng không thương tâm, đó là giả. Chính là có biện pháp nào đâu. Hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể chúc phúc. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 224. Mục lục chương chương 224 bí cảnh mở ra canh 2. Thời gian cực nhanh, mấy năm thời gian thoảng qua, lập tức liền phải đến Quy Nguyên Thiên bí cảnh mở ra nhật tử. Bởi vì bí cảnh đóng cửa 2 tháng về sau, Nô gia lão tổ thuyền liền phải xuất phát đi ngoại đại lục. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo hài tử ở bí cảnh mở ra trước liền tới rồi Lan Thanh Đảo. Bởi vì, bí cảnh là từ đâu tiến liền trở lại nào đi. Cho nên, vì đuổi kịp Nô gia lão tổ thuyền, bọn họ quyết định ở Lan Thanh Đảo tiến vào bí cảnh. Trong mấy năm nay gian thương Lan Đại Lục Thượng phát sinh quan trọng nhất một chuyện lớn chính là Thủy Nguyệt Hoàng thất một đêm bị đồ hầu như không còn, Thủy Nguyệt Đế quốc thay đổi triều đại. Năm đó, Quân Ngô cùng Hàn Duệ mã bất đình để đuổi tới Nguyệt Tiên Thành, vào lúc ban đêm liền cùng bọn họ khế ước thú đồ diệt Thủy Nguyệt Hoàng thất mọi người. Đương Quân Hạo đem tin tức này nói cho Hàn gia người khi, Hàn gia người đều trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây về sau, lập tức tổ chức nhân thủ tiếp quản Thủy Nguyệt Đế quốc, mới không có làm Thủy Nguyệt Đế quốc đại loạn. Cũng là vì Hàn gia cùng người nhà họ Vân chuẩn bị 2 năm thời gian, mới không có bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ đột nhiên tập kích luống cuống tay chân. Lấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực lực, bọn họ cho rằng không cần phải cùng Thủy Nguyệt Hoàng thất chậm rãi mà, cho nên, mới giao sắc chặt đầy rối, đánh bất ngờ Thủy Nguyệt Hoàng thất. Đương nhiên, tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa là bị quân Ngô thân thủ chém giết. Cái này đã từng hại hắn người thương người, hắn không thân thủ chém giết, nan giải hắn trong lòng chi hận. Thủy Nguyệt Hoàng thất diệt vong về sau sự tình, quân Hạo cùng Hàn Duệ liền không có lại quản, bọn họ chí không ở này. Hiện tại tiếp nhận Thủy Nguyệt Đế quốc người là Vân gia người, bởi vì Hàn gia người ở Thủy Nguyệt Đế quốc diệt vong về sau, liền ẩn cư sơn dã. Từ đây, một lòng tu luyện. Quân Đông cùng quân Nam hiện tại đã năm mãn 6 tuổi, đã bắt đầu tu luyện, hiện tại đã thành công dẫn khí nhập thể, trở thành luyện khí tầng tu sĩ. Quân Đông tùy Hàn Duệ là lôi hỏa song linh căn, mà quân Nam tùy quân Hạo là kim mộc thủy hỏa thổ hỗn độn ngũ linh căn. Lúc ấy, thí nghiệm kết quả ra tới về sau, quân Đông còn hâm mộ quân Nam một phen. Trong mấy năm nay gian, Hàn Duệ cũng tu luyện tới rồi luyện khí 12 tầng đỉnh, trận pháp cũng có tiến bộ. Mà quân Hạo tu vi đã tới rồi đại lục này đỉnh núi, liền tính hắn ở như thế nào tu luyện cũng sẽ không lại có điều tiến bộ. Cho nên, tại đây mấy năm gian, hắn vẫn luôn nghiên cứu luyện khí thuật cùng luyện đan thuật, hắn luyện khí thuật cùng đan thuật đều có điều tiến bộ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào Lan Thanh đảo về sau, liền trụ vào Quý gia. Bạn tốt mấy năm tái kiến, tự nhiên là một fan Hàn Huyên. Quý người nhà bao gồm Quý gia chủ đối với quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đến, đều là cầm hoan nghênh thái độ. Đương nhiên Quý gia cũng có không chào đón bọn họ, đó chính là Quý Khoa. Đương Quý Khoa thấy quân Hạo một nhà khoảnh khắc, trên mặt khiếp sợ là không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn đến như vậy Quý Khoa, quân Hạo đối Quý Khoa ác liệt cười. Dù sao về sau sẽ không tái kiến, quân Hạo cũng vô tâm tình cùng một cái sẽ không gặp lại người khởi xung đột. Tiểu Duệ, ta tưởng đem tiến vào bí cảnh dư lại 6 cái danh ngạch cấp Quý gia. Chúng ta ở Quý gia ăn ở miễn phí lâu như vậy, ta đều ngượng ngùng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, quân Hạo cùng Hàn Duệ lúc trước chụp được 2 thanh chìa khóa, một phen coi như xính lễ cho Hàn gia, một khắc đem lưu trữ chính bọn họ dùng. Bởi vì bí cảnh chìa khóa có thể truyền tống 10 cái người, quân Hạo bọn họ một nhà liền 4 người, khế ước thú đều bị bọn họ thu được khế ước không gian, liền không ở này 10 người chi liệt. Cho nên, bọn họ liền dư lại 6 cái danh lạch. Bọn họ ở Quý gia ngây người nhiều ngày như vậy, cũng biết Quý gia không có được đến bí cảnh chìa khóa. Cũng là, bí cảnh chìa khóa toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng liền mấy cái, Quý gia không chiếm được chìa khóa cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hành, ta không ý kiến. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, dù sao những cái đó danh ngạch không cần cũng là lãng phí, cho Quý gia, cũng coi như là còn Quý gia chủ năm đó nhân tình. Hai người nói mới vừa nói xong, liền thấy Quý Thiển Minh tới. Nhìn hướng bọn họ đi tới Quý Thiển Minh, quân Ngô cười nói, nhìn Thiển Minh huynh đầy mặt hồng quang bộ dáng, chẳng lẽ là ngươi vị nào phu nhân lại cho ngươi thêm một cái đại béo tiểu tử đi. Nghĩ thầm, Quý gia vẫn luôn là mạch đơn truyền, nếu là Quý Thiển Minh thật sự lại thêm đứa con trai, kia thật là Quý gia đại hỷ sự a. Ngươi liền không cái chính hành, nếu có thể thêm đã sớm thêm, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Quý Thiển Minh cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta hiện tại là người cô đơn một cái, ta chính mình cũng vô pháp sinh nhi tử a. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, quân Hạo nhướng mày. Nói, ta nhớ rõ ngươi chính là có hơn 10 vị tuổi trẻ mạo mị phu nhân a, ngươi hẳn là đàn hoa quay chung quanh mới đúng, như thế nào sẽ là người cô đơn đâu? Ngươi đây là nói giỡn đâu sao? Nghĩ thầm, chẳng lẽ là có nội tình? Khẳng định là bị quăng, ta liền nói hoa tâm không kết cục tốt, ta ghét nhất hoa tâm người. Quân Nam chớp đôi mắt nói, nói xong dừng một chút, nói, ta nhớ rõ năm đó ca ca khuyên quá ngươi, làm người không thể quá hoa tâm, muốn cảm tình chuyên nhất, bằng không, ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi xem không ăn lão nhân ôn, có hại ở trước mắt. Hiện tại ứng nghiệm đi. Nói xong, còn chắp tay sau lưng, vây quanh Quý Thiển Minh. Dạo qua một vòng, tiếp tục nói, phụ thân năm đó còn tưởng đem ca ca hứa cho ngươi, phụ thân ánh mắt thật là không tốt lắm. Nghe xong quân Nam nói, quân Đông không vui nói, quân Nam, ngươi hạt hồ liệt liệt cái gì đâu. Phụ thân năm đó chỉ là chỉ đùa một chút, hơn nữa vui đùa nói rất đúng giống chúng ta hai người, hiện tại như thế nào biến thành ta một người. Không nghĩ tới quân Nam ngươi tuổi không lớn, bệnh hay quên đến là rất đại. Nói chính là chúng ta hai cái sao. Ta như thế nào không nhớ rõ a? Có thể là ta trí nhớ thật là không tốt lắm. Quân Nam nhíu lại mày nói. Ngươi trí nhớ không hảo như thế nào còn nhớ rõ ta lúc trước một cái vui đùa lời nói a? Ta xem ngươi chính là cố ý đi ngươi trong phòng tu luyện đi, đừng ở chỗ này ngại ta mắt, xem ngươi ta liền phiền lòng. Quân Ngô không vui nói, nghĩ thầm, năm đó bởi vì hắn này một cái vui đùa. Quân Nam còn tưởng ngoa hắn một bút. Phụ thân ngươi liền xem mẫu phụ không phiền lòng, dư lại xem ai đều phiền lòng. Quân Nam nói xong, thong thả ung dung nhiên liền đi rồi. Đi rồi vài bước dừng lại, quay đầu đối quân Đông nói, ca ca, ngươi như thế nào còn ngồi a? Chẳng lẽ ngươi bị dính ở trên ghế, muốn hay không ta qua đi kéo ngươi một phen a? Ta vì cái gì phải đi a? phụ thân lại không đuổi đi ta. Quân Đông đối quân Nam nói, nghĩ thầm, hắn vừa tới không lâu, ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, hắn còn có rất nhiều tu luyện vấn đề muốn hỏi đâu. Ta nói ca ca ngươi cũng quá không có tự mình hiểu lấy, phụ thân hiện tại chê ta chướng mắt đem ta đuổi đi, như vậy một hồi nên đến phiên ngươi, ngươi còn không bằng hiện tại cùng ta đi đâu. Quân Nam cười đối quân Đông nói, ngươi đi nhanh đi, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, ta xem ca ca ngươi khi nào đều thuận mắt. Quân Hạo đối quân Nam không khách khi nói, phụ thân ngươi lời này nói quá giả, nếu buổi tối ca ca lưu tại ngươi cùng mẫu phụ trong phòng ngủ, ngươi khẳng định xem hắn không vừa mắt. Phòng chừng khi đó ngươi liền không phải đuổi, mà là trực tiếp thượng thủ ném. Quân Nam nháy đôi mắt bỡn cợt nói, nghĩ thầm, năm đó hắn tưởng cùng mẫu phụ ngủ, chính là bị phụ thân cấp ném ra, hiện tại hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Nghe xong quân Nam nói, Hàn Duệ đối quân Nam xua xua tay, nói, quân Nam, ngươi chạy nhanh đi, lại không đi ngươi biết hậu quả. Nghĩ thầm, quân Nam thật là cái gì đều dám nói, lại không đi hắn liền ra tay. Ta và ngươi cùng nhau đi, chúng ta đi ra ngoài luyện luyện. Quân Đông đứng lên đối quân Nam nói, nghĩ thầm, xem ra quân Nam lại thiếu thu thập. Đứng a, ca ca, ta hiện tại không nghĩ bồi ngươi luyện. Quân Nam lòng còn sợ hay nói, nghĩ thầm, hắn nhưng không nghĩ bị ca ca trở thành bao cát đánh, đối luyện thời điểm, ca ca là một chút tình cảm đều không nói. Quân Đông cũng mặc kệ quân Nam có nguyện ý hay không, dù sao hắn hiện tại là tay ngứa, không sửa chữa quân Nam một đốn hắn trong lòng khó chịu. Hắn đi đến quân Nam trước mặt, anh em tốt ôm quân Nam bả vai, liền đem quân Nam mang theo đi ra ngoài. Quý Thiện Minh nhìn đi ra ngoài tiểu ca hai cái, cười nói, bọn họ huynh đệ hai cái cảm tình thực hảo a, hơn nữa kia hai người hài tử bị các ngươi dưỡng một chút cũng không giống Song Nhi, đến hướng Nam hài tử. Nghĩ thầm, quân Hạo cùng Hàn Duệ tuy rằng hài tử thiếu, nhưng là này hai đứa nhỏ bị bọn họ bồi dưỡng thực hảo, tương lai nhất định thành châu báu. Không giống hắn, hài tử một đống, liền không có mấy cái nên trò trống. Đặc biệt là hắn những cái đó song tử bị bọn họ mâu phụ bồi dưỡng, ai, vẫn là không nghĩ. Ta liền không đem bọn họ đương Song Nhi xem. Quân Hạo cười nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi còn chưa nói ngươi hiện tại như thế nào liền thành người cô đơn, chẳng lẽ ngươi những cái đó như hoa mỹ quyến thật sự đều vứt bỏ ngươi. Là ta thả bọn họ đi, ta lập tức liền phải rời đi đại lục này, nếu không bỏ bọn họ tự do, kia bọn họ liền cùng thủ sống quả giống nhau. Quý Thiện Minh cười nói, nghĩ thầm, trước kia hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, thấy quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Vừa lúc lại có lý do chính đáng, hắn liền làm như vậy. Kia bọn họ liền đồng ý đi. Quân Hạo hỏi, nghĩ thầm, quý gia gia đại nghiệp đại, chính là ở quý gia thủ cả đời sống quả, cũng so đi bên ngoài chịu khổ bị liên lụy hảo. Rốt cuộc, liền tính là Quý Thiện Minh chủ động thả bọn họ đi, bọn họ về nhà về sau, tài giá người cũng không có khả năng gả đến quý gia như vậy nhà cao cửa rộng. Ta nếu đã mở miệng, bọn họ chính là không muốn đi, cũng không thể không đi. Ta cũng không ủy khuất bọn họ, cho bọn họ một tuyệt bút phân phát phí, liền tính bọn họ không hề gả chồng, cũng đủ bọn họ cả đời áo cơm vô ưu, ta hiện tại cũng chỉ có thể làm được điểm này. Quý Thiện Minh nói, nghĩ thầm, hắn này đôi lão bà, cũng không mấy cái là thiệt tình đối hắn. Cho nên, hắn ra tiền thả bọn họ đi, đại đa số người vẫn là vui. Đối với Quý Thiện Minh việc nhà quân Hạo không tỏ ý kiến, hắn đối Quý Thiện Minh nói, ta trong tay bây giờ còn có 6 cái tiến vào quy nguyên thiên bí cảnh danh lạch, ngươi xem các ngươi quý gia ai ngờ đi, ta có thể mang theo bọn họ. Nghe xong quân Hạo nói, Quý Thiện Minh trầm mặc một chút, đối quân Hạo cùng Hàn Duệ chân thành nói, cảm ơn. Hắn biết cái này danh lạch chân quý, lấy phụ thân hắn nhân mạch cũng chưa có thể cho hắn làm ra một cái danh lạch, hiện tại quân Hạo một chút cấp. Bọn họ quý gia 6 cái danh ngạch, này như thế nào không cho Quý Thiện Minh cảm động. Quý Thiện Minh được quy nguyên thiên bí cảnh danh ngạch về sau, liền vội vã đi cùng phụ thân hắn thương lượng đi. Quý gia chủ được đến tin tức này về sau, nhạc không khép miệng được, trong lòng thẳng hô con của hắn vận khí tốt, giao cho như vậy hảo bằng hữu. Đầu tiên là đưa thanh la quả, hiện tại lại đưa bí cảnh danh ngạch. Thực mau bí cảnh mở ra nhật tử liền đến, ở bí cảnh mở ra kia một khắc, Hàn Duệ trong tay quy nguyên thiên bí cảnh chìa khóa phát ra một trận bạch quang liền mang đi bọn họ. Quý gia chủ nhìn trống không mà thất, ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm, bọn họ này vừa đi không biết là phúc hay là họa, hắn có thể làm chính là bảo hộ hảo cái này mà thất. Tác giả lời nói. Phần 225. Mục lục chương 225 tiến vào bí cảnh canh ba. Quân Hạo chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một trận choáng váng, hắn liền xuất hiện ở chỗ này. Nhìn đến chung quanh cây cối cao to, tắm gội nồng đậm linh khí, Quân Hạo biết hắn đây là tới rồi quy nguyên thiên bí cảnh. Quân Hạo hiện tại thực may mắn chính mình bị truyền tới trong rừng cây, nếu là hắn vận khí không tốt, bị truyền tống đến yêu thú trong miệng cũng là có khả năng. Quân Hạo khắp nơi nhìn một chút, không có nhìn đến Hàn Duệ cùng Quý Thiện Minh bọn họ, biết khẳng định bọn họ truyền tống tiến vào khi bị tách ra. Quân Ngô hiện tại có chút lo lắng Hàn Duệ cùng Quý Thiền Minh, sợ bọn họ vận khí không hảo bị truyền tống đến yêu thú trong miệng. Nghĩ đến đây, Quân Hạo nói cho chính mình, bị truyền tống đến yêu thú trong miệng xác suất quá nhỏ, hắn vẫn là không cần chính mình dọa chính mình. Đối với Hàn Duệ, Quân Hạo vẫn là yên tâm. Không nói Hàn Duệ bản thân thực lực liền đạt tới luyện khí 12 tầng đỉnh, chính là hắn bên người khế ước thú tu vi cũng đều là nhất giai 12 tầng đỉnh. Không sai, Kim Vũ trải qua mấy năm nay tu luyện tu vi cũng đạt tới luyện khí 12 tầng. Điên phong. Quân Hạo nghĩ đến Hàn Duệ khế ước thú, lại nghĩ đến chính mình khế ước thú, Quân Hạo cảm giác hắn thực tâm tắc. Hắn khế ước thú so Hàn Duệ nhiều, nhưng là tia chấp truy cùng truy phong hiện tại vẫn là ấu thú, tu vi mới đến nhất giai 5 tầng, căn bản giúp không được gì. Mà tiểu nhân ngư chứng còn không có phu hóa ra tới, tu vi không biết. Hồng Nông Tử Mai tu vi cao, nhưng là đến bây giờ còn không có tỉnh. Huyền Thiên Mãng hiện tại đang ở ngủ say, cũng không có tỉnh. Phá không bảy màu thảo lần trước bị bọn họ đánh cho tàn phế, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Hiện tại có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có ưu độc lăng diễm, chính là tên kia kiệt ngạo khó thuần, lần trước chính mình sửa chữa nó một đốn, hiện tại làm nó ra tay. Phỏng chừng chính mình khẳng định đến suất huyết nhiều, bằng không phải xem U Độc Lam Diễm tâm tình. U Độc Lam Diễm tên kia, so với hắn cái này chủ nhân còn túm. Phụ thân, mẫu phụ cùng ca ca đâu? Quân Nam hỏi, hắn nhìn một vòng không có nhìn đến Hàn Duệ cùng Quân Đông. Có thể là bị truyền tống đến địa phương khác, ta cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Quân Hạo đối với trong lòng ngực Quân Nam nói, đúng là bởi vì Quân Nam bị chặt chẽ cột vào hắn trong lòng ngực, mới không có bị tách ra. Lúc ấy, truyền tống thời điểm. Hắn cùng Hàn Duệ là lôi kéo tay, như vậy còn bị tách ra. Hiện tại hắn thực may mắn, hắn cùng Hàn Duệ đem hải tử cột vào trong lòng ngực. Bằng không hai cái luyện khí một tầng hải tử, tưởng ở bí cảnh sống sót, thật sự thực khó khăn. Như vậy à, kia hiện tại ta chỉ có thể cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau á kỳ thật, ta là tưởng đi theo mẫu phụ. Quân Nam có mất mát nói. Tiểu tử thúi, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không hiện tại ngươi chỉ có thể cùng ta lan lộn. Quân Hạo chụp một chút Quân Nam đầu nói. Ai? Ta chính là mệnh khổ, ca ca đi theo mẫu phụ ăn quý uống cay, ta chỉ có thể đi theo phụ thân uống dinh dưỡng tề. Quân Nam thở ngắn than dài nói, nghĩ thầm, ở tiến bí cảnh phía trước, phụ thân cùng mẫu phụ chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Đáng tiếc, những cái đó ăn ngon đều đặt ở mẫu phụ chữ vật vòng tay. Phụ thân hắn chữ vật vòng tay cái gì ăn cũng không phóng, phòng trừng chỉ có phụ thân ngày thường luyện chế dinh dưỡng tề. Có dinh dưỡng tề ăn cũng đã thực không tồi. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại liền dinh dưỡng tề đều không có. Ta ở tiến bí cảnh phía trước, đem ta sở hữu dinh dưỡng tề đều cho người quý bá bá. Quân Hạo tiếc hận nói. Cái gì, chúng ta đây ăn cái gì a? Quân Nam kinh hô nói, dừng một chút, bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngươi quá đại công vô tư, ta bội phục ngươi. Tha rằng chính mình chịu đói, cũng muốn để cho người khác ăn no bụng. Được rồi, ngươi không cần nói móc ta, ta có phải hay không đại công vô tư người, ngươi còn không biết. Yên tâm đói không ngươi, chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu liền hảo. Tay nghề của ta ngươi còn không tin được sao? Quân Hạo lắc đầu bật cười nói, nghĩ thầm, Quân Nam chính là ăn không hết khổ, này còn không có bị đói hắn đâu, hắn liền bắt đầu đại kinh tiểu quái. Nếu là thật bị đói hắn, còn không được lại nằm trên mặt đất cho hắn la lối khóc lóc một hồi a. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá, phụ thân tay nghề ta thật đúng là tin quá. Về sau, ta nhưng có lộc ăn. Quân Nam đối Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, đời này hắn ăn ngon nhất đồ vật chính là phụ thân làm cơm. Nếu là mỗi đốn đều có thể ăn thượng phụ thân làm cơm, kia hắn vẫn là nhờ họa được phúc. Như vậy, hắn cũng không nghĩ mẫu phụ trong không gian về điểm này ăn. Nghe xong Quân Nam nói, nhìn Quân Nam đầy mặt tươi cười. Quân Hạo cười mà không nói. Nghĩ thầm, không bột đấu gột nên hồ, hắn tay nghề là không tồi. Nhưng là, không có nhóm lửa nấu cơm công cụ, không có các loại gia vị, cho dù có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng làm không ra Quân Nam muốn mỹ vị. Bất quá, những lời này hắn không cần thiết cùng Quân Nam nói. Khiến cho hắn cao hứng một hồi đi. Có hay không có lộc ăn chờ ngươi ăn qua sẽ biết, hiện tại liền không cần phải nói. Quân Hạo cười đối Quân Nam nói, kỳ thật hắn là có chút chột dạ, rốt cuộc hắn này cũng coi như là lừa Quân Nam. Đã biết, ta không nói, ta ở trong lòng tưởng còn không được sao. Quân Nam cười nói xong dừng một chút, còn nói thêm, phụ thân, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi là được. Ta hiện tại cũng coi như là một cái tu sĩ, không thể tổng ăn vạ phụ thân trong lòng ngực. Như vậy, là thành không được châu áo. Thật là trưởng thành, ta này còn không có ôm đủ đâu. Xem ra về sau ta ôm các ngươi ca hai cái cơ hội càng ngày càng ít. Thật là năm tháng không buông tha người a, các ngươi trưởng thành, ta và ngươi mẫu phụ cũng già rồi. Quân Hạo cảm khai nói xong buông xuống Quân Nam. Nghĩ thầm, hắn vừa tới khi, quân Nam cùng quân Đông còn ở Hàn Duệ trong bụng đâu, này nhoáng lên, bọn họ hai người đều bắt đầu tu luyện. Lại qua mấy năm, hai người cũng nên thành hôn, đến lúc đó hắn coi như ra ra. Phụ thân ngươi đang nói đùa lời nói sao? Ngươi năm nay mới 22 tuổi, ly lão còn xa đâu, ngươi hiện tại chính trực trắng niên. Quân Nam cười đối quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, làm mặt quỷ nói, nếu phụ thân không có ôm đủ ta cùng ca ca, vậy ngươi cùng mẫu phụ tự cấp chúng ta sinh cái đệ đệ A ta cùng ca ca hiện tại trưởng thành, không chỉ có thể chiếu cố chính mình, cũng có thể chiếu cố đệ đệ. Ngươi cùng mẫu phụ chỉ phụ trách sinh ra được hành, ta cùng ca ca phụ trách dưỡng, không ảnh hưởng ngươi cùng mẫu phụ hai người thế giới. Chờ tới rồi tân địa phương dàn xếp xuống dưới về sau, ta và ngươi mẫu phụ sẽ suy xét ngươi nói. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hôm nay nói à, ngươi cùng quân Đông đến giúp chúng ta mang hải tử. Bằng không, ta này trong lòng ngực mới vừa giải phóng, không dùng được bao lâu liền lại đến quải một cái. Quân Nô cười nói, nghĩ thầm, mấy năm nay hắn cùng Hàn Duệ vẫn luôn tránh thai, bằng không sớm đã có củ cải nhỏ, nói không chừng còn có không ngừng một cái đâu. Lúc ấy hắn cùng Hàn Duệ nói muốn tránh thai, Hàn Duệ còn không muốn, Hàn Duệ nói như thế nào cũng đến tái sinh một cái lại tránh thai, nói tu vi cao, liền rất khó thụ thai, về sau lại muốn hải tử liền khó khăn. Quân Hạo biết Hàn Duệ là nghĩ như thế nào, đơn giản là quân Đông cùng quân Nam là nguyên chủ ở khi có. Nhưng là quân Hạo không hề ý sau lại hắn động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, phân tích bọn họ hiện tại trạng huống, Hàn Duệ mới tâm bất cam tình bất nguyện đồng ý tránh thai. Yên tâm đi phụ thân, ta cùng ca ca đều nói tốt, về sau có đệ đệ chúng ta mang, không ảnh hưởng ngươi cùng mẫu phụ hai người thế giới. Quân Nam lại lần nữa bảo đảm nói. Phụ tử hai cái nói mấy câu liền không ở nói, mà là tiểu tâm cảnh giác ở trong rừng cây tiềm hành. Rốt cuộc bí cảnh cũng không phải một mảnh coi yên vui, nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Phụ thân, nơi này linh khí thật nồng đậm, nếu ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, ta khẳng định có thể đi vào luyện khí 2 tầng. Ta hiện tại không vận chuyển công pháp, đều cảm giác linh khí nhắm thẳng ta trong thân thể toàn, cuối cùng đều hối nhập đan điền. Quân Nam nhìn quân Hạo nói, nghĩ thầm, bí cảnh thật tốt, nếu có thể ở chỗ này nhiều ngốc mấy năm thì tốt rồi, hắn tu vi khẳng định có thể cọ cọ hướng lên trên trướng. Vậy ngươi nỗ lực hơn, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện khí 2 tầng. Quân Hạo cổ vũ nói, ta sẽ tìm được mẫu phụ cùng ca ca phía trước, ta nhất định tiến vào luyện khí 2 tầng, đến lúc đó làm ca ca hâm mộ ta. Quân Nam kiên định nói, quân Hạo cùng quân Nam cũng không có quy nguyên thiên bí cảnh bản đồ, cho nên, chỉ có thể ở bí cảnh hạt lắc lư, hai cha con lắc lư 3 ngày, cũng không có đi ra rừng cây. Dương mắt vừa nhìn, vẫn là vô biên vô hạn thụ. Phụ thân, chúng ta khi nào có thể đi ra cái này rừng cây a? Quân Nam nhìn quân Hạo nói, trong mắt có chút nôn nóng. Chúng ta lúc này mới đi rồi nửa ngày, muốn đi ra rừng cây khẳng định không phải nửa ngày có thể làm đến. Quân Hạo nhìn mênh mông vô bờ rừng cây nói, dừng một chút, còn nói thêm kỳ thật này rừng cây cũng không tồi, không có cao gia yêu thú lui tới, còn khắp nơi là linh thảo. Nghĩ thầm, hắn luyện đan thuật sở dĩ vẫn luôn trì trệ không tiến, đó chính là hắn thiếu linh thảo. Hắc vận đan thư thượng ghi lại đan phương không ít, nhưng là đan phương thượng sở yêu cầu linh thảo hắn ở Thương Lan trên đại lục tìm không thấy. Mà rất nhiều hắn ở Thương Lan trên đại lục tìm không thấy linh thảo, hắn ở chỗ này tìm được rồi không ít. Tuy rằng đều là cây non, chính là hắn có gian lận khí A. Nếu là chúng ta có thể ở trên trời phi thì tốt rồi, như vậy từng bước một đi cũng quá chậm. Nếu cái này rừng cây cũng đủ đại, ta xem 2 năm thời gian chúng ta đều đi không ra cái này rừng cây. Quân Nam nhìn đỉnh đầu không chung nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không phụ thân ngươi khế ước một đầu phi hành yêu thú, làm hắn mang theo chúng ta ở trên trời phi. Nghe xong quân Nam nói, quân Hạo lắc lắc đầu nói, hiện tại ta không nghĩ khế ước yêu thú, ta cũng không biết ta còn có thể khế ước mấy đầu, ta muốn đem danh ngạch lưu đến về sau lại dùng. Hiện tại dùng xong rồi, về sau gặp được thích hợp yêu thú liền hối hận. Phụ thân nói có lý, chúng ta đây chỉ có thể tiếp tục mệt nhọc 2 chân. Quân Nam có chút ủ rũ nói, đi đường có thể rèn luyện thân thể. Quân Hạo đối với có chút không cao hứng quân Nam nói, phụ thân, chúng ta đi rồi lâu như vậy, như thế nào không có nhìn đến một người a? Chẳng lẽ cái này trong rừng cây chỉ có chúng ta 2 người sao? Quân Nam hỏi. Khả năng này phụ cận liền truyền tống lại đây chúng ta 2 người đi, nghe nói cái này bí cảnh rất lớn, có lẽ lại đi đi là có thể gặp được người. Quân Nô cùng quân Nam nói chuyện đồng thời, thu hồi một gốc cây mới vừa đào linh thảo. Hy vọng chúng ta có thể gặp được người hảo tâm, sau đó hướng hắn hỏi thăm đi ra rừng cây lộ. Quân Nam nói. Chỉ mong đi, bất quá không cần ôm quá lớn hy vọng. Quân Hạo nói. Tiến vào bí cảnh người đều cho nhau phòng bị, liền tính nghe được lộ, hắn cũng không đuổi đi à. Phụ thân, ngươi dạy ta phân rõ linh thảo đi. Nơi này thật nhiều linh thảo ta cũng chưa gặp qua. Quân Nam nói sang chuyện khác đối Quân Hạo nói. Hành, nhiều nhận thức điểm linh thảo là tốt, tỉnh về sau gặp không quen biết. Đến lúc đó, bạch bạch lãng phí thứ tốt. Quân Hạo đối Quân Nam nói. Cứ như vậy, phụ tử hai cái một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học. Quân Ngô nhìn thấy cái gì linh thảo đều cấp Quân Nam giảng giải một phen, Quân Nam nghiêm túc nghe, này một đường đi tới Quân Nam nhận thức không ít linh thảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 226. Mục lục chương chương 226 7 văn diễm chi canh 1. Quân Hạo cùng Quân Nam ở trong rừng cây lắc lư vài thiên cũng không có đi ra rừng cây, đến là thu thập không ít linh thảo. Quân Nam nhìn càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng thô tráng đại thụ, có buồn rầu đối Quân Hạo nói, phụ thân, chúng ta có phải hay không đang ở hướng trong rừng cây biên đi, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đến khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Quân Hạo đã sớm phát hiện chung quanh cây cối biến hóa, hắn nghiêng đầu lưu Quân Nam nói, không quan hệ, mặc kệ là hướng trong đi vẫn là đi ra ngoài cuối cùng đều có thể đi ra ngoài. Nếu chúng ta thật là hướng rừng cây bên trong đi rồi, như vậy xuyên qua bên trong liền lại đến phần ngoài. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi, khẳng định có thể đi ra ngoài. Nghe được Quân Ngô nói, Quân Nam trên mặt xuất hiện một tia ra nẻ, nói, phụ thân ngươi nói đạo lý ta hiểu, chính là, chiếu như vậy đi xuống đi chúng ta đến đi nhiều ít chặng đường oan uổng a, ta hiện tại liền không nghĩ đi rồi. Ngươi chính là khuyết thiếu rèn luyện, vừa lúc sấn cơ hội này rèn luyện một phen, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Quân Hạo đối Quân Nam nói, nhân thượng nhân cũng không phải đi ra à? Quân Nam nhỏ giọng mà nói thầm. Tuy rằng Quân Nam thanh âm tiểu, nhưng là vẫn là bị Quân Hạo nghe được. Quân Hạo bất mãn đối Quân Nam nói, không đi khẳng định là thành không được người thượng. Dừng một chút, còn nói thêm, một hồi ta cho ngươi làm ăn ngon, hủy lạo ngươi. Nghe được Quân Hạo nói làm tốt ăn, Quân Nam đã không có ngày xưa hưng phấn, vẻ mặt đau khổ nói, phụ thân, ta đều ăn vải thiền không mùi vị thịt nướng, ta hiện tại một chút cũng không nghĩ lại ăn. Ngươi thật là sinh ở phúc trung không biết phúc, thịt nướng tuy rằng không mùi vị, nhưng là thịt ẩn chứa năng lượng nhiều a, ngươi xem ngươi ăn mấy ngày, tu vi lại dài quá không ít. Quân Hạo đối Quân Nam nói, phụ thân, ngươi xem đó là cái gì? Có phải hay không linh chi a? Này linh chi lớn lên cũng thật đẹp. Quân Nam chỉ vào một phương hướng kinh hỉ đối Quân Ngô nói, vốn dĩ có chút hể vải hiểu xịu Quân Nam một chút trở nên tinh thần, nghĩ thầm, kia nhất định là thứ tốt. Quân Hạo theo Quân Nam chỉ vào phương hướng xem qua đi. Một đóa lửa đỏ linh chi liền nhảy vào Quân Hạo trong mắt. Nhìn đến này đóa linh chi, Quân Ngô hô hấp cứng lại, nghĩ thầm, này không phải là hắc chứa đan thư thượng nói bảy văn diễm chi đi, nếu thật là, như vậy bọn họ liền đã phát. Liền tính là bọn họ ở trong bí cảnh chỉ thu hoạch bảy văn diễm chi, lần này bí cảnh hành trình liền không đến không. Bảy văn diễm chi là cái gì? Kia chính là chữa thương thánh dược, tuy rằng không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng là mặc kệ chịu nhiều trọng thương, ăn bảy văn diễm chi đều có thể đủ khôi phục. Quân Nam nhìn vẻ mặt vui mừng Quân Hạo, liền biết kia đóa xinh đẹp linh chi là thứ tốt. Thứ tốt ai không thích? Quân Nam hưng phấn hỏi, phụ thân, kia linh chi có phải hay không thứ tốt ta? Nếu là thứ tốt chúng ta chạy nhanh đem nó thu vào trong túi đi, chỉ có tới rồi chính mình trong túi mới an toàn. Nói xong, Quân Nam liền bước ra chân hướng cái kia phương hướng chạy tới. Nhìn hướng bảy văn diễm chi chạy tới Quân Nam, Quân Hạo mau tay nhanh mắt bắt được Quân Nam cánh tay, không vui nói, ngươi quá lô mãng. Ngươi này không quan tâm đi phía trước hướng là đi chịu chết sao? Phụ thân, ta không có cảm giác nơi này có nguy hiểm a. Quân Nam quay đầu đối Quân Hạo nói. Ngươi không cảm giác được nguy hiểm, cũng không đại biểu nơi này là an toàn. Quân Hạo cau mày nói xong dừng một chút, mày nhăn càng sâu, tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta tại đây trong rừng cây đi rồi mấy ngày rồi. Bắt đầu khi còn có thể nhìn đến một ít yêu thú, chính là càng đi đi, yêu thú càng ít. Ngươi nghĩ lại, chúng ta tới rồi này phụ cận về sau. Gặp qua yêu thú không có. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Nam cúi đầu hồi ức một chút, ngẩng đầu đối Quân Hạo nói, không có, đến này phụ cận một con yêu thú đều không có thấy được. Lúc ấy, lòng ta còn.